Nhị trưởng lão hiện tại ta có tư cách cho ngươi dừng tay đi. Quý Thu biết rõ nhị trưởng lão thủ cựu, lúc trước là bởi vì mình không thể thừa kế Cựu Thiên Tông nguyên nhân, hắn mới không có đưa hắn cái này thiếu tông chủ coi ra gì. Thật ra nhị trưởng lão cũng còn khá, này cái gọi là không nghe cũng chính là quan hệ tông môn đại sự sự tình không nghe, mà cái khác người chính là hoàn toàn không nghe. Hiện tại mình có thể tu luyện, giống như vậy thủ cựu nhị trưởng lão liền nhất định sẽ nghe hắn, bởi vì hiện tại hắn là một cái chân chính thiếu tông chủ rồi, tại nào đó một số chuyện lên, hắn hoàn toàn có thể đại biểu Cựu Thiên Tông. Được. Chương 334, nhị trưởng lão sợ. Được. Nhị trưởng lão liếc mắt nhìn chằm chằm Chu Khai sau đó quả quyết thu tay lại, đương nhiên trong này hàm nghĩa cũng không phải nói chỉ là đơn thuần bởi vì Quý Thu phân phó, hiện tại nhị trưởng lão càng nhiều là kiêng kỵ, Quý Thu thân thể ai cũng biết, thậm chí ngay cả Cựu Thiên Tông mấy vị lao tổ tông tại biết rõ cái tình huống này sau đó, đều xem qua Quý Thu thân thể, ai có thể cũng không có cách nào, có thể tinh anh học viện liền làm đến, không chỉ có chữa hết Quý Thu thân thể, vẫn còn trong khoảng thời gian ngắn, truyền thụ cho hắn như vậy một thân thực lực, nhị trưởng lão không biết thế lực khác có thể nếu không thể làm được điểm này, nhưng liền chỉ bằng vào một điểm này nhị trưởng lão cũng biết cái này tinh anh học viện không dễ trọng, cộng thêm Quý Thu thân phận đối với Cựu Thiên Tông thật sự quá trọng yếu, xem ở tinh anh học viện đem Quý Thu chữa khỏi phân thượng hắn cũng nên thu tay lại. Bất quá. Tinh anh học viện các vị, hôm nay hai nhà chúng ta sự tình đến đây kết thúc, thế nhưng ta cũng không nhận vì chuyện này kết thúc như vậy. Có ý gì? A, nhị trưởng lão hơi hơi một hồi, đứng ở nhị trưởng lão góc độ tới nói, hôm nay sự tình có thể tính rồi, nhưng là tinh anh học viện đánh người kia cũng không phải là một cái bình thường đệ tử, mà là Quý Cầm em ruột nhi tử, đại trưởng lão nhi tử. Bệnh thân kinh. Nghe được nhị trưởng lão nói thẳng nói một nửa Chu Khai cũng là chẳng biết tại sao. Người nào lại dám đả thương con của ta? Chu Khai vừa dứt lời một người đàn bà thanh âm liền vang lên, hơn nữa còn mang theo lấy mãnh liệt nộ ý, chỉ là Chu Khai mấy người nhưng không có đem cái thanh âm này coi là chuyện đáng kể, bởi vì nữ tử cũng bất quá chỉ là một tiểu thánh vị cấp bậc, chớ nói Chu Khai bên người mấy cường giả, chính là Chu Khai cũng có thể tùy tiện bắt lại người này. Mẫu thân. Nhìn trước mắt cái này nữ nhân xinh đẹp đến, Quý Vân cuối cùng chạy xuống không cam lòng nước mắt. Mặc dù Quý Vân là một cái kiêu căng quen người, thế nhưng mặc dù Chu Khai cũng không khỏi không nói, cái này 20 tuổi tiểu tử bị tiểu lưu đánh thành cái bộ dáng này, dĩ nhiên không có chảy ra một giọt nước mắt thật ra đã rất tốt. Nhìn Quý Vân cái bộ dáng này, nữ nhân xinh đẹp đem Quý Vân cho đỡ dậy, trên mặt lộ ra đau buồn thần sắc. Con ta, người không sao chứ? Tới đem viên này linh thảo ăn. Nhìn Quý Vân kia không được hình gương mặt nữ tử một mặt đau lòng, vội vàng lấy ra một gốc linh dược chữa thương cho Quý Vân dùng. Đang uống linh thảo sau đó Quý Vân trên mặt máu ứ động mới bắt đầu từ từ biến mất, nhìn con mình không sao người đàn bà này mới mang theo nộ khí nhìn trước mắt tất cả mọi người. Người nào? Rốt cuộc là người nào làm tổn thương ta nhi tử? Đứng ra! Ta lưu ngươi một cái toàn thây. Nữ tử không có chút nào khách khí, đối với một cái thương tổn tới mình nhi tử người, hắn liền chưa hề nghĩ tới sẽ để cho người này còn sống rời đi Cựu Thiên Tông. Toàn thây! Người chắc chắn chứ? Nữ nhân quét mắt qua một cái. Cho nên người đều cúi đầu, có chút sợ hãi cho nữ nhân này mắt đối mắt, chung quy nữ nhân này nhưng là Cựu Thiên Tông người, đối với trước mắt những thế lực này tới nói, Cựu Thiên Tông đó chính là cao cao tại thượng tồn tại, bất quá Chu Khai cũng không biết có cảm giác gì, hắn cũng không sợ Cựu Thiên Tông, càng không cần phải nói Chu Khai tại học viện chịu đủ rồi nữ nhân khí, này tất cả đi ra, hắn chẳng lẽ còn phải bị nữ nhân khí? Người là ai? Nghe ngươi cái này giọng điệu tựa hồ biết là ai làm nữ nhân dùng giết người ánh mắt nhìn Chu Khai. Dám nói lời như vậy người, không phải cái này động thủ chính là hắn biết rõ người nào động thủ. Đương nhiên biết rõ. Ta tinh anh học viện đệ tử Tiểu Lưu. Chẳng qua chỉ là ta tỏ ý hắn làm như vậy. Chu Khai mặt coi thường nhìn người đàn bà. Rất tốt. Nếu ngươi dám thừa nhận, ta đây sẽ để cho ngươi và ngươi đệ tử đi chết. Nữ nhân này cũng không có một chút dài dòng, trực tiếp liền muốn động thủ, nhưng là nàng mới vừa buông xuống chính mình hài tử. Một cỗ cùng bạo kiếm ý liền phún ra ngoài, xông thẳng hướng nữ nhân này. Mà nữ nhân này khi nhìn đến cố kiếm ý này thời điểm, cũng là lập tức kịp phản ứng, kéo con mình về phía sau nhảy lên mới miễn cưỡng tránh thoát cố kiếm ý này. Kiếm ý. Tránh thoát cố kiếm ý này sau đó, nữ nhân này có chút khó tin nhìn mới vừa xuất thủ Yến Thập Tam, nàng như thế cũng không nghĩ tới nơi này làm sao sẽ xuất hiện một cái có thể sử dụng kiếm ý cao thủ, như vậy cao thủ cũng không phải là hắn một cái tiểu thánh vị có thể so sánh, huống chi có thể sử dụng ý người. Vậy ít nhất đều là đến gần vô hạn ở đế cấp cao thủ. Ta liền nói, các ngươi làm sao dám đối với con của ta xuất thủ, nguyên lai các ngươi là có như vậy dựa vào, bất quá ngươi cho là chỉ bằng một cái nhân vật như vậy liền dám ở ta Cửu Thiên Tông dương oai, vậy ngươi đã sai lầm rồi. Nhị trưởng lão, người này làm tổn thương ta Cửu Thiên Tông người, chẳng lẽ ngươi còn không xuất thủ sao? Nữ nhân này cũng không phải ngu ngốc, tại biết rõ mình không phải là đối thủ, mà bên người có không có cao thủ gì hỗ trợ thời điểm, hắn liền nghĩ đến bên người nhị trưởng lão, thậm chí vì để cho nhị trưởng lão xuất thủ, nàng đều không có nói là vì con mình báo thủ, mà là vì duy trì Cửu Thiên Tông. Nhưng là nghe được cái này nữ nhân mà nói sau đó, nhị trưởng lão nhưng cười khổ một hồi. Nhị trưởng lão là người nào? Là một cái sắp xuống mồ đại thánh vị cao thủ, giống như nhị trưởng lão người như vậy, có thể nói là toàn bộ Cửu Thiên Tông đế cấp trở xuống người mạnh nhất vật, nhân vật như vậy hắn người nào không từng thấy, cái dạng gì cao thủ chưa từng thấy qua, thậm chí Cửu Thiên Tông mấy vị lao tổ tông còn biểu diễn qua cho hắn ý, đáng tiếc nhị trưởng lão thiên phú có hạn, mà mấy vị lao tổ tông cũng không khả năng giống như giáo quy cầm cùng đệ đệ của hắn giống nhau giáo pháp, cho nên nhị trưởng lão cũng không có cách nào tấn thăng, thế nhưng chính là như vậy người. Hắn mới dám nói hắn là một cái có hiểu biết người, chính là bởi vì hắn L. Một cái có hiểu biết người, nghe được cái này nữ nhân nói muốn hắn hỗ trợ thời điểm, hắn mới cười khổ, chính ngươi không có hiểu biết, cũng không nên hại người có được hay không. Càng đối với chính mình mới vừa rồi muốn cùng Yến Thập Tam giao thủ bất đắc dĩ, vốn là mới vừa rồi hắn và Yến Thập Tam giao thủ, cho là mình đã nắm rõ ràng rồi Yến Thập Tam thực lực, người như vậy trẻ tuổi, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, vừa nhìn cũng biết là đã nửa chi chân đạp vào đế cấp nhân vật. Tại sao nhị trưởng lão không cho là Yến Thập Tam là một cái đế cấp nhân vật? Bởi vì nhị trưởng lão biết rõ lấy hắn thực lực, đế cấp cao thủ tuyệt đối có thể tùy tiện miểu sát hắn, cũng không khả năng giao thủ với hắn rồi. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, hắn quả nhiên nhìn lầm rồi. Mới vừa rồi ngay tại nữ nhân này lộ ra sát khí trong nháy mắt, nhị trưởng lão liền phát hiện mới vừa rồi cùng chính mình giao thủ người kia chỉ là nhàn nhạt đứng ở nơi đó liền phát ra mãnh liệt kiếm ý. Nhị trưởng lão rất rõ, bình thường lấy binh khí để ý người. Tản mát ra kiếm ý thời điểm, vậy cũng là muốn mượn dùng chính mình binh khí, mặc dù một ít mới vào đế cấp cao thủ, cũng vẫn sẽ dùng đến chính mình binh khí, mà người trước mắt này tản mát ra cường đê. Y như vậy kiếm ý, quả nhiên không chút nào mượn dùng chính mình binh khí, coi như nhị trưởng lão có ngu đi nữa cũng biết, người trước mắt này thực lực ít nhất cũng là đế cấp, mới vừa rồi nếu không là người này không muốn thương tổn chính mình, có lẽ chính là mới vừa rồi giao thủ trong nháy mắt hắn cũng chưa có mạng nhỏ, ít nhất cũng là trọng thương. Buồn cười chính mình mới vừa rồi còn muốn vì Cửu Thiên Tông mặt mũi cùng người kia đấu, nếu là mới vừa rồi động thủ có lẽ chính là thật mất thể diện, không biết dùng bao lâu sẽ truyền ra Cửu Thiên Tông nhị trưởng lao khiêu khích đế cấp cao thủ, thảm bị ngược giết tin tức, sợ rằng khi đó mới là Cửu Thiên Tông mất thể diện thời điểm. Chương 335, viện binh đến. Nữ nhân, ngươi tốt nhất ngừng một điểm. Ta mặc dù chưa bao giờ giết nữ nhân, nhưng là phải là ngươi dám nữa đối với chúng ta viện trưởng cùng ta học sinh lộ ra sát ý, ta không dám hứa chắc ta sẽ vi phạm chính ta nguyên tắc. Thấy nữ nhân này bị chính mình một đòn bức lui sau đó còn không chịu ngừng, Yến Thập Tam mặt vô biểu tình nói ra một câu nói như vậy. Mà Yến Thập Tam một câu nói như vậy, lại để cho tại chỗ vô số người ánh mắt sáng lên, nhất là Tiểu Lưu. Bất kể là ở địa phương nào một cái hảo lão sư đều là đáng giá tôn kính, bao che lão sư càng là ở cái thế giới này trong mắt người là tốt nhất lão sư. Yến Thập Tam dám ở Cửu Thiên Tông nói lời như vậy, có thể thấy một người như vậy tuyệt đối là không tệ lão sư, hơn nữa nhân vật như vậy vẫn là một cái ít nhất đế cấp cao thủ, có thể không khiến người hai mắt tỏa sáng sao. Mà đối với Tiểu Lưu tới nói càng là rất hạnh phúc, lúc trước ở nhà thời điểm, có cha mẹ bảo vệ, vẫn luôn để cho Tiểu Lưu có loại bị thương yêu cảm giác mình rất hạnh phúc, có thể cựu hoàng tử sự tình, lại để cho Tiểu Lưu lâm vào địa ngục, tại tinh anh học. Viện Tiểu Lưu qua là không tệ, thế nhưng hắn cũng rất ít có cái loại này được bảo hộ cảm giác, bởi vì tại học viện kia đều là mình dựa vào chính mình, cho dù mọi người đều biết Chu Khai là cái rất bao che người, có thể trên thực tế Tiểu Lưu cũng chưa từng nhìn thấy Chu Khai bao che, hiện tại Tiểu Lưu sâu sắc cảm nhận được bao che mùi vị, cũng cảm nhận được một niềm hạnh phúc mùi vị. Người, tại trong mắt người khác Yến Thập Tam mà nói ngang ngược không gì sánh được, thập phần nghe được, thế nhưng tại nữ nhân này trong mắt, cái này không thể nghi ngờ chính là một câu có thể đem hắn tức chết mà nói. Nàng là người nào? Nàng nhưng là đại trưởng lão phu nhân, mà đại trưởng lão nhưng là Cửu Thiên Tông đế cấp cao thủ, bất kể là địa vị hay là thực lực, nàng đều cảm giác mình ít nhất tại Cửu Thiên Tông nắm giữ địa vị rất cao, nhưng là bây giờ quả nhiên tại Cửu Thiên Tông bị như vậy làm nhục, có thể suy ra này trong lòng nộ khí có nhiều chứa, nếu không phải biết rõ mình không đánh lại Yến Thập Tam, phỏng chừng nàng ánh mắt cũng có thể làm cho Yến Thập Tam chết mấy vạn lần rồi. Nhị trưởng lão, ngươi còn đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ ngươi cứ nhìn người này khi dễ đến ta Cửu Thiên Tông trên đầu sao? Nhị trưởng lão cười khổ một hồi, này tân bốc đỉnh đầu tiếp đỉnh đầu đến, khiến hắn như thế nào chống đỡ, chung quy hắn cũng đúng người trước mắt này không có cách nào, nếu là thực lực của chính mình cao cường, có lẽ thật đúng là lên, nhưng là mình có thể không phải là đối thủ a. Người ta tại Cửu Thiên Tông như thế càn rỡ, nếu là không có một điểm dựa vào bọn họ dám không? Phu nhân, ta cảm giác được chuyện này cũng không cần gấp, hay là chờ đại trưởng lão tới hay nói đi. Nhị trưởng lão cũng là không có cách nào, người ta thực lực cao hơn ngươi cường, nếu là lúc này tùy tiện xông lên, còn không biết chết như thế nào. Hơn nữa nơi này chuyện phát sinh đã nói cho Quý Cầm, tin tưởng Quý Cầm rất nhanh thì đến, nhị trưởng lão mới sẽ không vào lúc này lên rồi, biết rõ người khác thực lực còn lên đi, đây không phải là ngốc sao. Người nhớ kỹ cho ta. Mắt thấy chính mình một phe này thực lực cường đại nhất người cũng không muốn xuất thủ, nữ nhân này cũng là không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là cắn răng nghiến lợi nhìn nhị trưởng lão. Cắt. Còn nghĩ đến đám các ngươi thật lợi hại rồi. Chu Khai nói chuyện bản chính là không có một điểm cố kỵ, hiện tại những lời này càng là trần trụi đánh Cửu Thiên Tông mặt, để cho nguyên bản còn đang suy nghĩ như thế đem chuyện này lăn lộn đi qua nhị trưởng lão đều có chút tức giận, nếu không phải thực lực không đủ, phỏng chừng hiện tại hắn liền muốn bảo vệ Cửu Thiên Tông tôn nghiêm. Ẩm. Mà nhìn đến Cửu Thiên Tông quả nhiên không có một người tìm gây chuyện người phiền toái, trong nháy mắt nhìn một màn này người đều hết sức kinh ngạc nhìn Chu Khai đám người, thậm chí còn giống như người bên cạnh hỏi thăm Chu Khai đường về, bất quá đại đa số người cũng không biết Chu Khai vài người thân phận, chung quy vừa mới phát sinh sự tình để cho còn lại mấy cái bên kia không muốn gây chuyện người lẩn tránh xa xa, Yến Thập Tam phát ra lực lượng cường đại lại để cho bọn họ nói chuyện. Căn bản không truyền tới những người khác trong hai. Ta đến muốn nhìn một chút rốt cuộc là người nào dám ở chúng ta Cửu Thiên Tông gây chuyện. Người chưa tới tiếng tới trước, nghe một chút như vậy ngang ngược mà nói, cũng biết đây là Cửu Thiên Tông cao thủ đến, lúc này một bên xem kịch vui người càng thêm hạnh phúc, làm một đám không sợ Cửu Thiên Tông người gặp Cửu Thiên Tông người, sẽ phát sinh một ít chuyện gì, nhất là trong này có được lấy cao thủ, điều này làm cho những thứ kia không có từng va chạm xã hội môn phái nhỏ người hưng phấn dậm chân, có lẽ đây là bọn hắn cả đời duy nhất có thể cho người thổi phồng chuyện. Phu quân, người cuối cùng đã tới. Những người này đem chúng ta hải tử đem đả thương rồi, mau đem bọn họ bắt lại, ta muốn để cho bọn họ chết không được tử tế. Nghe một chút cái thanh âm này, nữ nhân liền lộ ra hưng phấn thần sắc, bởi vì người chính là mình trượng phu, Cửu Thiên Tông đại trưởng lão, tông chủ em trai ruột, cuối kỳ thương cảm. Hừ, để mạng lại. Nữ nhân này vận dụng chính mình nội lực la lớn, mà cái thanh âm này dĩ nhiên là nghe được, cho nên tại mọi người mới vừa thấy rõ ràng cái thanh âm này thời điểm. Người này liền xen lẫn một cô mãnh liệt quyền ý đánh về phía Yến Thập Tam. Hừ, tìm chết. Người này mang theo sát ý cứ như vậy tới, Yến Thập Tam cũng sẽ không khách khí, từ từ liền muốn đem trên tay mình kiếm cho rút ra. Không nên giết người. Yến Thập Tam thực lực Chu Khai rất rõ, mà Chu Khai bên người cái này hai người thực lực hắn cũng rất rõ ràng. Chu Khai mặc dù không biết cái này xuất thủ người thực lực như thế nào, thế nhưng vừa nhìn bên cạnh mình hai người kia bình tĩnh như vậy. Chu Khai cũng biết người này căn bản không phải Yến Thập Tam đối thủ, mà Yến Thập Tam chính là một cái chính cống kiếm khách, thậm chí hắn còn không cùng với cái khác kiếm khách, hắn kiếm xuất vỏ phải giết người, đoạt mệnh Thập Tam kiếm chung. Thứ 15 kiếm càng là cái loại này đáng sợ đến ngay cả chính hắn đều không thể khống chế, cho nên Chu Khai không muốn để cho Yến Thập Tam đại khai sát giới, Chu Khai là tới cho mình học viện dưng danh, tại Cửu Thiên Tông chọc một ít chuyện có thể, thế nhờ. Ưng Chu Khai cũng không hy vọng làm quá lớn. Chung quy đây là đệ tử mình ra, mà này Cửu Thiên Tông càng là tông môn liên minh bát đại tông môn một trong, trời mới biết bọn họ có cái gì không hậu thủ. Hơn nữa hôm nay nếu là thật tại Cửu Thiên Tông giết người, phỏng trừng tinh anh học viện chính là thọc tổ ong vào vẽ, bị vô số thế lực cho phong sát. Hừ! Nghe được Chu Khai mà nói Yến Thập Tam lạnh rên một tiếng, đương nhiên này một tiếng hừ lạnh đến không phải đối với Chu Khai có chút bất mãn, chỉ là để cho một người như vậy tại trước mắt mình lộ ra sát ý mà không thể giết hắn. Đây tuyệt đối là đối với một cái kiếm khách làm đủ, nhất là Yến Thập Tam như vậy chân chính giết người kiếm khách làm đủ. Bất quá Chu Khai nói là Yến Thập Tam cao nhất mệnh lệnh, hắn cần phải nghe, cho dù lòng có bất mãn không thể giết chết người này, thế nhưng Yến Thập Tam vẫn là nhịn xuống, cho nên Yến Thập Tam cũng không có đem chính mình kiếm hoàn toàn rút ra, cũng chỉ là rút ra một điểm nhỏ. Yến Thập Tam thực lực không thể nghi ngờ, trung phẩm đế cấp đại cao thủ, mặc dù tại trung phẩm đế cấp trung đó cũng coi là đứng đầu nhân vật hàng đầu. Nếu là hắn có thể đưa hắn thứ 15 kiếm khống chế tốt, hắn tuyệt đối là thượng phẩm đế cấp đại cao thủ, người như vậy chỉ cần vận dụng vũ khí mình đó chính là kinh thiên động địa, cho dù hắn chỉ là đem chính mình bảo kiếm rút ra một điểm nhỏ. Chương 336, viện binh đến. Vẫn dây ngươi. Yến Thập Tam mạnh bao nhiêu Chu Khai không nói rõ ràng, mà cái khác người cũng không rõ ràng Yến Thập Tam mạnh như thế nào, mặc dù bọn họ đứng tại không xa nơi nhìn Yến Thập Tam ra chiêu. Không. Nói cho đúng bọn họ căn bản là không có nhìn thấy Yến Thập Tam ra chiêu. Kiếm khách coi như sở hữu trong võ giả cường đại nhất nghề nghiệp, bọn họ cường đại vậy thật không phải thổi ra. Yến Thập Tam nhẹ nhàng rút ra một điểm nhỏ chính mình bảo kiếm, một cỗ xung thiên khí thế ngay tại chung quanh hắn tạo thành, trực tiếp đem đến gần chung quanh hắn tất cả mọi người bước cho lui. Nếu không phải Chu Khai bên người hai cái đại cao thủ len lén ra chiêu, đem người chung quanh đều cho bảo đảm xuống dưới, phỏng chừng chính là như vậy một hồi sẽ để cho đến gần hắn tất cả mọi người chết không có chỗ chôn. Mà những thứ kia dựa vào sang người, càng bị này cố khí thế cường đại đè không thở nổi, thậm chí một số người trực tiếp liền té xỉu, căn bản còn không có nhìn thấy hai cái đế cấp cao thủ tỷ thí, trước hết bỏ lỡ trận này tỷ thí. Mà mặc dù giống như nhị trưởng lão cấp bậc như vậy cao thủ tại chặn lại cố khí thế này sau đó, bọn họ cũng chỉ là nhìn thấy Yến Thập Tam đem chính mình tay khoác lên trên thân kiếm, cả người trong nháy mắt trong mắt hắn liền hóa thành một cái không gì sánh được sắc bén kiếm, một cái có thể xuyên qua hết thể kiếm, chung quanh kiếm ý càng là như cùng đi tìm chỗ ngục gió mạnh, không ngừng thổi hướng cuối kỳ thương cảm. Một khắc kia Yến Thập Tam đại biểu chính là trong thiên hạ có đủ nhất sát khí kiếm, trong thiên hạ cường đại nhất kiếm, đây chính là vô số người tại sau cuộc chiến cảm giác. Đem so sánh với người đứng xem cái nhìn, cuối kỳ thương cảm hiểu thêm Yến Thập Tam đáng sợ, chỉ là đứng ở nơi đó phát ra kiếm ý sẽ để cho hắn không dám đến gần, càng không cần phải nói những thứ kia không ngừng hóa thành cường phong kiếm ý, Yến Thập Tam chung quanh kiếm ý đại biểu thủ, cho nên thập phần nội liễm, thế nhưng kia một cái chân chính kiếm khách sẽ dùng thủ kiếm pháp, thật ra như vậy kiếm ý là Yến Thập Tam cố đè xuống tới kiếm ý, cũng chính bởi vì như vậy, những thứ này kiếm ý tại Yến Thập Tam chung quanh không chiếm được thả ra loạn cả một đoàn. Không có tạo thành một cái đế cấp mới có ý cảnh lĩnh vực, này lĩnh vực cho dù tạo thành cũng sẽ bị những thứ này không cam lòng kiếm ý cho vô tình phá hủy, mà những thứ kia được phóng thích kiếm ý. Chính là tránh thoát kiếm ý, đại biểu thả ra kiếm ý, bọn họ không chút kiêng kỵ kinh khủng dị thường. Như vậy kiếm ý còn không có chân chính đến gần cuối kỳ thương cảm cũng cảm giác được chính mình dụng quyền ý tạo thành lĩnh vực liền bị tách ra lĩnh vực sau đó kiếm ý chạy thẳng tới cuối kỳ thương cảm tới. Mà lúc này cuối kỳ thương cảm cũng bất quá mới vừa khiến người thấy rõ ràng hắn bộ dáng, càng không có nhìn thấy hai người chân chính tỉ thí, liền liền bị những thứ này kiếm ý chém quanh thân đều là vết thương, nếu không phải Chu Khai để cho Yến Thập Tam. Không nên giết người, phỏng chừng những thứ này kiếm ý nhẹ nhàng thoải mái liền đem cuối kỳ thương cảm chém thành thịt nát, đây chính là thực lực tuyệt đối chênh lệch, đồng thời cũng là đối với ý cảnh lĩnh ngộ chênh lệch. Phúc! Cứ như vậy cuối kỳ thương cảm liền bị những thứ này vô tình kiếm ý chém tới trên mặt đất. Phun một ngụm máu tươi trào mà ra, thậm chí để cho cuối kỳ thương cảm liền khiếp sợ ánh mắt cũng không dám có, hiện tại hắn có chỉ là sợ hãi, loại này sợ hãi không thể nghi ngờ sẽ ở trong lòng hắn vĩnh viễn lưu lại vết tích, trừ phi hắn có thể đánh bại Yến Thập Tam, nếu không cả đời đem khó có tiến thêm, bất quá muốn đánh thắng Yến Thập Tam, phỏng chừng hắn kiếp này là không có hy vọng gì. Hừ, thấy cuối kỳ thương cảm đến trên mặt đất, không có chút nào khí lực đứng lên, Yến Thập Tam tại khinh thường đem chính mình bảo kiếm thả trở về. Ai? Yến lao sư nếu có thể đưa hắn loại này kiếm ý thu phóng tự nhiên, hắn nhất định có thể lại lên một bước nấc thang. Làm một cao hơn Yến Thập Tam hai cái đẳng cấp nhân vật, Trương Tam Phong liếc mắt liền nhìn ra Yến Thập Tam nhược điểm. Yến Thập Tam rất mạnh, thậm chí lực công kích của hắn cường đại đến lĩnh ngộ bình thường ý cảnh thượng phẩm đế cấp, cũng không có thể chống đỡ được hắn kiếm ý đả kích. Thế nhưng chính bởi vì như vậy, hắn không có rồi thủ, theo đuổi rồi cực hạn đả kích, theo đuổi cực hạn sát đạo, khiến hắn kiếm không phải như vậy hoàn mỹ, nếu không tại trong tiểu thuyết cùng tạ hiểu. Phong tỉ thí, vì giữ được Tạ Hiểu Phong mà đem vô pháp thu hồi cuối cùng một kiếm bổ về phía rồi chính mình. Coi như hết. Ngươi theo đuổi là đạo âm dương, cùng hắn kiếm đạo bản cũng không giống nhau, ngươi không hiểu trong lòng của hắn đạo, hắn cũng không thể biết ngươi nói, cho dù ngươi biết trong lòng của hắn đạo, đó cũng không phải là ngươi có thể trái phải hắn. Loại chuyện này về sau cũng không cần tại hắn bên cạnh nói a. Chu Khai bên người một cái khác nam tử quần áo trắng cũng phát biểu hắn cái nhìn. Ai? Lao đạo này miệng nhiều. Đúng a. Nếu là ta có thể trợ giúp bọn hắn, ta mấy cái vô dụng đệ tử cũng sẽ không là về điểm kia thực lực. Nam tử quần áo trắng mà nói Trương Tam Phong rất rõ, đây không phải là nhằm vào người nào, chỉ là Trương Tam Phong đạo âm dương vốn là bao la hết thảy đạo, như vậy đạo cường đại là cường đại, thế nhưng nếu như không có một người chân chính giống như Trương Tam Phong như vậy rất mực khiêm tốn, căn bản cũng không có thể chân chính đại thành, cho nên đệ tử của hắn liền không có một cái thành khí, mà Trương Tam Phong lại bởi vì như vậy đạo. Khiến hắn luôn là thích điểm ra người khác chưa đủ. Nhưng lại như vậy điểm ra người khác chưa đủ đó là Trương Tam Phong bản sự, cũng không đại biểu bị điểm người kia lại thật rõ e giờ. Hơn nữa tu luyện trung quy rất nhiều lúc dựa vào là mình, bọn họ sẽ bởi vì người khác một câu nói có thể đi ra một cái bất đồng đạo lộ, nhưng cũng sẽ không bởi vì một câu nói tẩu hỏa nhập ma. Yến thập tam kiếm đạo vốn là cực hạn kiếm đạo, muốn hắn thay đổi chính mình kiếm đạo, càng thêm tinh thông, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu là người ngoài tới điểm hắn, phỏng chừng rất dễ dàng khiến người tẩu hỏa nhập ma, cho nên bên cạnh nam tử quần áo trắng mới có thể nói một câu nói như vậy. Hắn rất sợ bởi vì Trương Tam Phong một câu nói như vậy để cho học viện thiếu một cường lực kiếm khách. Trương Tam Phong cũng là một cái người biết, bị nam tử quần áo trắng điểm một cái sau đó, ngay lập tức sẽ vỗ một cái chính mình miệng. Các ngươi đang nói gì? Mà một bên Chu Khai thì hoàn toàn là một đầu gặp, hiện tại hắn còn chưa có tư cách tiếp xúc được ý cảnh. Mà Trương Tam Phong hai người chính là nhìn nhau cười một tiếng, nếu là Chu Khai biết rõ Trương Tam Phong câu nói mới vừa rồi kia khả năng để cho học viện thiếu một cao thủ, phỏng chừng hắn sẽ đem Trương Tam Phong ăn. Kiếm thu. Trong không khí trong nháy mắt liền yên tĩnh lại, giờ khác này không người nào dám phát ra từng chút thanh âm, mới vừa rồi kia lấy trong nháy mắt giao phong, đã để cho tất cả mọi người tại chỗ đều biết. Trước mắt cái này dám ở Cửu Thiên Tông gây chuyện người, kia nhưng là chân chính đại cao thủ, hiện tại nếu là Chu Khai không nói lời nào, phỏng chừng sẽ không có người dám nói chuyện rồi. Được rồi, tất cả giải tán đi. Nhìn tất cả mọi người sợ hai ánh mắt, nhất là bây giờ cuối kỳ thương cảm cùng vợ hắn, càng không dám cùng Chu Khai trực tiếp mắt đối mắt, bọn họ còn cho tới bây giờ không có nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Mà Chu Khai cho tinh anh học viện mặt dài mục tiêu cứ như vậy đã thành. Cũng là thời điểm để cho xem kịch vui người rời đi, Chu Khai sở dĩ muốn tại Cửu Thiên Tông gây chuyện, hơn nữa còn là cái loại này có thể phòng ngừa sự tình, chính là vì tinh anh học viện danh tiếng, sau ngày hôm nay sợ rằng tới Cửu Thiên Tông người liền không ai không biết tinh anh học viện tên. Tản! Ngươi cho ta Cửu Thiên Tông là địa phương nào hả? Nhưng là vừa lúc đó, một cái lao sắp xuống mổ lao đầu chạy lấy một cây quải trượng đầu rồng đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chương 337, kết thúc. Lại vừa là một cái tự mình cảm giác tốt đẹp lão đầu. Vừa nhìn thấy loại này, lão đầu Chu Khai liền rất không hài lòng, nếu là người trước mắt này thực lực cao không tưởng tượng nổi thì coi như xong đi, thế nhưng tại Chu Khai chân thực chi nhãn xuống, nhìn đến cũng bất quá là một cái trung phẩm đế cấp, sức chiến đấu đều không thể cùng Yến Thập Tam so với, càng không cần phải nói Chu Khai bên người còn có hai cái phong hào cao thủ, có cái gì tốt xông. Người nói gì đó? Lão đầu dùng giết người ánh mắt nhìn Chu Khai. Không có gì. Nói đúng là ngươi tự mình cảm giác quá tốt. Ngươi không phải là muốn động thủ sao? Vậy thì tới đi. Ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi à? Có lẽ Chu Khai cùng Cửu Thiên Tông quan hệ coi như không tệ, thế nhưng không thấy được Chu Khai liền đem Cửu Thiên Tông coi là chuyện như vậy. Chính mình lần này tìm Cửu Thiên Tông phiền toái, dĩ nhiên là có chút nhỏ ý tưởng, nhưng là cũng không có cho Cửu Thiên Tông mang đến gì đó tính thực chất tổn thương. Mình đã coi như là rất cho mặt mũi. Nếu là Cửu Thiên Tông thật muốn gây sự tình, Chu Khai thật đúng là không sợ. Hừ, ngươi tìm chết cũng đừng trách ta. Lao đầu khí thế bàng bạc mà ra, Yến Thập Tam tay cũng đặt ở trên kiếm của mình. Mắt thấy hai người liền muốn động thủ, có thể vào lúc này vang lên hai thanh âm. Dừng tay. Chờ một chút. Vừa lúc đó một bóng người xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, mà cái này người chính là Cửu Thiên Tông Tông Chủ, Quý Cầm. Dĩ nhiên loại trừ Quý Cầm thanh âm còn có một người này thanh âm chính là đứng ở Chu Khai bên người Quý Thu. Hoa. Liền Cửu Thiên Tông Tông Chủ đều tới. Lần này có trò hay để nhìn. Dám. Lão đầu kia tại Cửu Thiên Tông cũng tuyệt đối không phải đơn giản người đi. Nếu không làm sao có thể thấy cường đại như vậy kiếm ý sau đó còn sẽ xuất hiện. Trừ cái này Quý Cầm cùng Quý Thu kêu ngừng, chung quanh quần chúng vây xem cũng đúng phát sinh trước mắt sự tình không ngừng nghị luận. Phải biết dám ở bát đại tông môn trước như vậy gây sự tình nhân. Từ lúc một lần kia sở hữu tông môn bức vua thoái vị ngoài ra, cũng chưa có lại xuất hiện chuyện như vậy. Hiện tại chính mình có cơ hội chứng kiến một màn này. Đương nhiên vô cùng hưng phấn rồi. Tông chủ ngươi cái này là ý gì? Vừa nhìn thấy Quý Cầm đến, lão đầu thập phần không muốn thu hồi khí thế, coi như Cửu Thiên Tông tông chủ, bất kể lão giả chính mình là dạng gì địa vị, ở trước mặt người ngoài hắn vẫn muốn cho tông chủ mặt mũi, đây cũng là Cửu Thiên Tông mặt mũi, bởi vì Cửu Thiên Tông mặt mũi chính là tông chủ mặt mũi. Thái thượng trưởng lão, ngươi hãy nghe ta nói. Quý Cầm thập phần bất đắc dĩ nhìn một cái Chu Khai sau đó, liền tại lão giả trước lỗ tai bắt đầu rỉ thai. Mà Chu Khai cũng là không có vấn đề nhìn một cái bên người Quý Thu. Ngươi và cha ngươi rất có ăn ý sao? Viện trưởng, ngươi xem chuyện này cứ tính như vậy đi. Khi dễ tiểu lưu sư huynh Quý Vân cũng bị đánh, hơn nữa. Nơi này trung quy. Trung quy. Quý Thu tuyệt đối không ngờ rằng sự tình sẽ phát triển đến một bước này, liền tông môn thái thượng trưởng lão đều dẫn ra, mới chịu biết rõ kinh động thái thượng trưởng lão tiểu đại biểu kinh động lão tổ, coi như Cửu Thiên Tông địa vị tối cao người, nếu là thật đưa tới lao tổ động thủ, vậy thì thật là không thể thu thập rồi. Nếu là lời như vậy, bất kể là đối với Cửu Thiên Tông vẫn là tinh anh học viện vậy cũng là không tốt sự tình. Đây cũng không phải là thực lực sai biệt vấn đề, mà là coi như Cửu Thiên Tông thiếu tông chủ cùng tinh anh học viện đệ tử Quý Thu không biết nên làm gì bây giờ, cho nên hắn lấy dũng cờ hở. Ý kêu như vậy một tiếng, Trung Quy Chu Khai mặc dù có thời điểm sẽ rất trêu chọc so với, nhưng là hắn tại rất nhiều đệ tử trong mắt đó cũng là cao không thể chạm người, cho dù đang làm giải thích Quý Thu cũng là thập phần do dự. Được rồi, chỉ cần bọn họ không hề động thủ ta sẽ không động thủ là được, lần sau nói chuyện thật tốt nói, không nên do dự. Nhìn có chút do dự Quý Thu, Chu Khai cũng không có biểu hiện quá cường thế, đối với mình học viện đệ tử, Chu Khai đều là rất tốt, cũng chính bởi vì như vậy Chu Khai mới không có tại Cửu Thiên Tông giết người, đối với hiện tại nắm giữ hai cái phong hào đế cấp Chu Khai, thật đúng là không sợ bát đại tông môn bất kỳ một cái nào. Cảm ơn viện trưởng. Được rồi. Ngươi là đệ tử ta, ngươi liền kêu lão sư ta đi. Mặc dù ta cũng không có dạy ngươi gì đó, đều là ngươi sư huynh dạy ngươi. Là lão sư. Thật là thế này phải không? Ngươi không có gạt ta. Chu Khai nơi này mới cùng Quý Thu trao đổi xong, một bên lão đầu cũng kinh hô một tiếng, có chút khó tin nhìn một cái Chu Khai cùng Chu Khai bên người Quý Thu. Là Thái Thượng trưởng lão. Chính bởi vì như vậy ta mới để cho Thu Nhi tại Tinh Anh học viện học tập, mà hôm nay sự tình cũng không phải là Tinh Anh học viện trước gây ra sự tình, mong rằng Thái Thượng trưởng lão không nên động thủ, chung quy Tinh Anh học viện đối với chúng ta có ân. Quý Cầm không ngừng cho Thái Thượng trưởng lão giải thích. Hừ. Vậy chính ngươi thật tốt xử lý chuyện này, ta không hy vọng lại có người tại Cửu Thiên Tông gây chuyện. Ngươi cũng biết hiện tại không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm Cửu Thiên Tông, hy vọng nhiều nhìn Cửu Thiên Tông cho cười. Quý Cầm một phen sau khi giải thích, Thái Thượng trưởng lão cũng không có mới vừa rồi nộ khí, chung quy Cửu Thiên Tông hiện tại yêu cầu ổn, mà coi như người thừa kế Quý Thu không thể tu luyện, điều này làm cho Cửu Thiên Tông loạn không được, cho dù rất có thực lực Cửu Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão cũng là không có cách nào. Hiện tại Quý Thu bị chữa khỏi, người thừa kế vấn đề được giải quyết, xác thực coi như là đối với Cửu Thiên Tông có ân, cho nên Thái Thượng trưởng lão mới có hóa. Giải. Một hồi để cho Thu Nhi đến sau núi tới gặp lão tổ tông. Nói xong Thái Thượng trưởng lão liền lần nữa biến mất, mà Quý Cầm cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn còn rất sợ đánh, hiện tại Cửu Thiên Tông chính là lúc mấu chốt, có thể không chịu nổi một ít chuyện. Tất cả giải tán đi. Nhị trưởng lão đem đại trưởng lão cùng Vân Nhi bọn họ mang đi chữa thương. Thái Thượng trưởng lão rời đi tựa hồ để cho sự tình chấm dứt, cho nên quần chúng vây xem đều có chút chẳng biết tại sao, nhưng là lại không có một người dám nói gì đó, lặng lẽ rời đi. Nhị trưởng lão mang theo đại trưởng lão sau khi rời khỏi, Quý Cầm mới bất đắc dĩ nhìn Chu Khai. Chu viện trưởng, muốn không nên như vậy a? Ngươi ở đây dạng làm ta. Ta sẽ rất khó làm. Cái gì gọi là ngươi rất khó làm? Tại sao ta cảm giác ngươi có điểm cao hứng? Đối với Quý Cầm như vậy lão hồ ly, Chu Khai cũng không tin tưởng gì đó khó làm sự tình, nếu là khó làm hắn cũng sẽ không lúc này xuất hiện, làm một tông chủ chính mình tông môn phát sinh chuyện như vậy hắn lại không biết, còn lững thững tới trưởng, Chu Khai cũng không tin loại này người rồi. Khúc khục. Cái kia Thu Nhi, ngươi mang theo sư huynh ngươi tới trước nơi đi một chút. Quý Cầm có chút lúng túng. Phải. Tiểu Lưu ngươi cũng không nên gây chuyện khắp nơi a. Nay Cửu Thiên Tông các đệ tử thực lực quá kém, nếu là đả thương cũng sẽ không. Nếu không lại sẽ có người tìm ngươi làm phiền, khi đó ta cũng không tại bên cạnh ngươi, bị đả thương rồi sẽ không tốt. Chu viện trưởng. Quý Cầm khuôn mặt rất đen, đây không phải là nói một câu lời khách sáo sao, nếu không phải như vậy lẫn nhau tổn thương à. Lão sư kia, phụ thân chúng ta đi trước. Quý Thu cũng là nhìn thấu mình nhất định trở thành hai người đấu tranh mồi dẫn hỏa, cho nên hắn liền mau mang Tiểu Lưu rời đi. Chương 338, mưu tính sâu xa. Đi thôi Chu viện trưởng. Chúng ta đến trên núi từ từ trò chuyện đi. Nhìn thấy hai đứa bé rời đi, Quý Cầm cùng Chu Khai cuối cùng là không có ở. Lại nói Chu viện trưởng, tại sao phải tại ta Cửu Thiên Tông làm một ít chuyện a? Chúng ta cũng coi như là người quen, như vậy có phải hay không không tốt lắm a? Quý Cầm vừa đi, vừa cùng Chu Khai nói. Coi như Cửu Thiên Tông đối với Tinh Anh học viện hiểu rõ nhất người, hắn không cho là Chu Khai là cái loại này ngốc nghếch thích gây chuyện người, nếu hắn là người này, làm sao có thể tại hắn Cửu Thiên Tông gây chuyện? Trừ phi chuyện này là hắn cố ý làm như vậy, thậm chí hắn chính là muốn trong 9 tầng trời làm một ít chuyện đi ra. Không phải ta nghĩ tại các ngươi Cửu Thiên Tông gây sự tình, là các ngươi Cửu Thiên Tông đệ tử, khi dễ đệ tử ta có được hay không? Nhìn Quý Cầm có chút giả bộ, Chu Khai cũng bắt đầu trang, Chu Khai tính cách xác thực tương đối bảo thủ, làm việc trước đều thích an bài xong, hôm nay chuyện này đúng là Chu Khai cố ý, thế nhưng Chu Khai cũng không tin tưởng Quý Cầm không nhìn ra cái gì đó, nếu là so với tính toán, Chu Khai phỏng chừng không phải Quý Cầm đối thủ. Được rồi, Chu viện trưởng, chúng ta minh nhân bất thuyết ám thoại, tại sao phải tại ta Cửu Thiên Tông làm ra chuyện như vậy, mặc dù ngươi giúp ta giải quyết đệ đệ của ta sự tình. Quý Cầm cùng đệ đệ mình tranh đấu tại Cửu Thiên Tông cũng không phải là cái gì người không nhận ra sự tình, nói cho cùng vẫn là thừa kế vấn đề, vốn là chỉ cần đem Quý Thu thân thể giải quyết, sự tình cũng liền giải quyết tốt đẹp rồi, dù sao mình có thể ngồi lên tông chủ chỗ ngồi có thể không phải mình đi tranh đoạt tới, mà là phía sau mình lão tổ tông cùng thái thượng trưởng lão chống đỡ đến, hiện tại Cửu Thiên Tông sở dĩ như vậy loạn, mình và đệ đệ mình tranh đấu không nghỉ, liền là bởi vì mình hài tử không thể thừa kế Cửu Thiên Tông. Mình và đệ đệ lại đồng dạng là Cửu Thiên Tông người thừa kế, lúc này các thái thượng trưởng lao vì Cửu Thiên Tông tương lai đương nhiên sẽ không quản, nếu không phải mình hiện tại đã là Cửu Thiên Tông tông chủ, có lẽ bọn họ sẽ chống đỡ cuối kỳ thường cảm làm tông chủ rồi, nhưng là không nghĩ tới chính mình còn không có giải quyết chuyện này Chu Khai, nhưng ở hôm nay đem đệ đệ mình cái thu thập, hơn nữa lần này thu thập đối với đệ đệ mình đả kích rất lớn, nếu là hắn thật không qua cửa ải này, trên căn bản thực lực sẽ không có một điểm tăng lên. Nếu là hắn vượt qua cửa ải này, phỏng chừng cũng đối với chính mình người tông chủ này vị trí không có hứng thú gì, cũng không có không thể làm người tông chủ này rồi, chung quy một khi đến trung phẩm đế cấp thì sẽ đến Cửu Thiên Tông S. Cao núi tinh tu, để bảo đảm Cửu Thiên Tông tương lai, bất quá Quý Cầm rất rõ ràng bản thân đệ đệ là một cái dạng gì tính cách, là một cái dạng gì tâm cảnh tu vi, hắn thấy đệ đệ của hắn chỉ sợ là không đi ra lọt cái này bóng mờ. Ngươi còn như vậy nói không phải tốt, cần gì phải vòng vo. Ta đáng ghét nhất nói như vậy rồi. Chu Khai phiền nhất chính là nói chuyện quá phí não. Mà hắn mấy người sau lưng nghe được Chu Khai vừa nói chuyện sau, cũng là một trận mỉm cười. Ngược lại Quý Cầm có vẻ hơi lung túng. Thật ra ta tới trước liền giải qua các ngươi Cửu Thiên Tông, đương nhiên biết rõ các ngươi Cửu Thiên Tông vấn đề, hơn nữa ngươi nhi tử là ta đệ tử, ta làm sao có thể không tiễn hắn chút lễ vật rồi. Hiện nay ta Tinh Anh Học Viện danh tiếng cũng không tính là quá cao, là thời điểm để người ta biết ta Tinh Anh Học Viện tồn tại. Cho nên ta liền làm như vậy, một mũi tên trúng mấy chim, liền cho ngươi lễ ra mắt ta đều tiết kiệm, thật tốt ta. Chu Khai khá là cẩn thận, như là đã nhất định phải để cho Tinh Anh Học Viện nổi danh, vậy làm sao có thể không có một fan mưu đồ, hơn nữa học viện người thông minh thật sự quá nhiều, cho nên tại biết một chút Cửu Thiên Tông sau đó, liền muốn ra như vậy một cái coi như không tệ biện pháp, Chu Khai sở dĩ dịch dung xuất hiện thật ra xê. Hính là vì tìm cơ hội, tìm để cho Tinh Anh Học Viện nhất cử thành danh cơ hội. Không nghĩ tới cái kia Quý Vân có thể như vậy phối hợp, Chu Khai cùng hắn cố vấn đoàn môn, nhưng là suy nghĩ rất nhiều biện pháp, thế nhưng không nghĩ tới thứ nhất liền thấu hiệu rồi. Nói cách khác ta cùng đệ đệ của ta tranh đấu, bao gồm Vân Nhi sẽ tìm Thu Nhi làm phiền ngươi đều dự liệu đến. Quý Cầm có chút khó tin, hắn mặc dù kém đến nổi hôm nay sự tình là Chu Khai tính toán qua, thế nhưng cũng không nghĩ tới, Chu Khai sẽ nghĩ xa như vậy. Không kém bao nhiêu đâu. Chu Khai cố vấn đoàn cường đại dường nào. Liền một cái Lưu Bá Ôn cùng Lục Tiểu Phượng đã đủ vô địch, càng không cần phải nói còn có những người khác. Ha ha! Hay là thật không nghĩ tới, bất quá Chu viện trưởng ta cảm giác được về sau ngươi như vậy đi lên chúng ta Cửu Thiên Tông thượng vị sự tình cũng không cần đang làm rồi được rồi. Quý Cầm có chút sợ, cái này Chu Khai như vậy có tính toán, phỏng chừng cùng hắn Tinh Anh Học Viện là địch không phải là cái gì chuyện tốt, cũng còn khá hai người quan hệ coi như không tệ, cũng thừa cơ hội này để cho Chu Khai rời đi một hồi mục tiêu. Liền mới vừa rồi Chu Khai tính toán xem ra, chính hắn một đa mưu túc trí vẫn là so ra kém Chu Khai mưu tính sâu xa. Có thể tránh thì tránh một chút đi. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng Chu Khai lời kế tiếp sẽ để cho Quý Cầm hết ý kiến. Đã muộn. Nhớ kỹ mới vừa rồi ta theo đệ tử ta nói câu kia tiểu lưu ngươi cũng không nên gây chuyện khắp nơi à. Nay Cửu Thiên Tông các đệ tử thực lực quá kém, nếu là đả thương cũng sẽ không, nếu không lại sẽ có người tìm ngươi làm phiền, khi đó ta cũng không tại bên cạnh ngươi. Bị đả thương rồi sẽ không tốt. Ngươi có ý gì? Quý Cầm có loại dự cảm không hay? Ừ. Câu nói kia hẳn là bị các ngươi Cửu Thiên Tông đệ tử nghe đi. Cộng thêm các ngươi đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng ở đây, ta phỏng chừng bọn họ nhất định sẽ với các ngươi Cửu Thiên Tông đệ tử nói gặp phải Tinh Anh Học Viện đệ tử liền thu thập bọn họ. Chu Khai mang theo mỉm cười nhìn Quý Cầm. Ngươi không phải là muốn ta Cửu Thiên Tông đệ tử tới rèn luyện ngươi đệ tử đi. Quý Cầm có chút khó tin nhìn Chu Khai, tên khốn này quả nhiên mưu tính sâu xa đến loại trình độ này. Làm sao có thể nói là rèn luyện đệ tử ta rồi. Đệ tử ta nhưng là rất mạnh, ta cũng liền muốn nhìn một chút ta Tinh Anh Học Viện đệ tử cùng các ngươi Bát Đại Tông môn đệ tử so ra thực lực như thế nào. Chu Khai vỗ một cái Quý Cầm bả vai, mà giờ khắc này Quý Cầm chính là một mặt sinh không thể yêu. Ngươi, ổn định. Rèn luyện đệ tử ta cũng có thể rèn luyện ngươi đệ tử không phải, ta nói hết rồi đệ tử ta rất mạnh, cũng có thể để cho bọn họ biết được cái thế giới này lớn không phải sao. Hơn nữa, ta dạy cho ngươi nhi tử võ công, chữa khỏi ngươi nhi tử thân thể, ngươi một điểm ý tứ cũng không có, vậy liền coi là ta thu học phí rồi. Yên tâm, một đám con nít mà thôi, ta bảo đảm bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì. Hơn nữa ngươi có thể yên tâm, loại trừ chuyện này sau đó ta bảo đảm sẽ không tại thiết kế các ngươi Cửu Thiên Tông rồi. Ha ha, Quý Cầm cho tới bây giờ mới phát hiện cái này Chu Khai quả nhiên thông minh như vậy, cũng còn khá lần trước đi hắn tinh anh học viện vẫn tính là tương đối quy củ, nếu không trời mới biết sẽ bị như thế nào giết chết, cũng vui mừng Chu Khai không phải thật tìm Cửu Thiên Tông phiền phải a. Được rồi, ta sẽ tin ngươi một lần. Hiện tại Quý Cầm là không tin cũng phải tin rồi. Vậy thì đúng rồi sao? Vốn là ta lần này thì không phải là nhằm vào các ngươi Cửu Thiên Tông, ta mục tiêu nhưng là sở hữu bát đại tông môn. Ngậy! Chu viện trưởng! Ngươi thật là đủ rồi. Bất quá Quý Cầm giờ phút này nội tâm rất vui vẻ vui, bởi vì những tông môn khác người liền phải xui xẻo. Chương 339, Minh Thiện Tu La. Các ngươi cái kia tông môn. Minh Thiện cùng Tu La mới vừa bước vào Cửu Thiên Tông sơn môn liền bị hai cái Cửu Thiên Tông đệ tử ngăn lại. Các ngươi Cửu Thiên Tông còn có hỏi người tông môn quy củ. Minh Thiện có chút ngẩn ra, nay bình thường muốn vào Cửu Thiên Tông có lẽ thật đúng là muốn hỏi cái xuất xứ gì đó, chung quy này Cửu Thiên Tông nhưng là bát đại tông môn một trong, cũng không phải là người nào muốn gặp cấp có thể gặp nhưng là bây giờ nhưng là tông môn bài vị chiến A. Nói như vậy bây giờ là sẽ không hỏi cái này chút ít, lúc này thế nào còn sẽ hỏi cái này, hơn nữa mới vừa rồi hai người ở dưới chân núi không phải đã ghi danh qua tên cùng tông môn sao. Đến nơi này làm sao còn phải hỏi A. Cho nên Minh Thiện cũng là rất kỳ quái. Bớt nói nhảm. Nếu như không hỏi rõ vạn nhất các ngươi là ma môn gian tế làm sao bây giờ? Là yêu tộc hóa thân làm sao bây giờ? Nhanh lên một chút nói lên tông môn, nếu không ta liền đuổi người. Tên đệ tử này mà nói có chút vênh váo hung hăng nghe để cho Minh Thiện cùng Tu La đều có điểm không thoải mái. Hơn nữa lời nói này quá tùy tiện đi. Ma môn gian tế, cũng yêu tộc hóa thân ngươi hỏi tông môn là có thể tra được. Người ta không thể báo cáo tên giả chữ. Bất quá hai người vẫn là cố nén không thoải mái nói. Chúng ta tới tinh anh học viện. Tinh anh học viện. Quá tốt. Các sư huynh có tinh anh học viện người đến. Nghe một chút Minh Thiện cùng Tu La tới tinh anh học viện, hai người cũng là lập tức kinh hô thành tiếng, trong thanh âm còn để lộ ra vẻ cao hứng. Hơn nữa tại hai người quát to một tiếng sau đó lập tức có người lao ra. Ở nơi nào? Tinh anh học viện người ở nơi nào? Nhìn một đám người xách đủ loại vũ khí liền vọt ra, là Minh Thiện cùng Tu La sững sờ. Tinh anh học viện chẳng lẽ chọc tới Cửu Thiên Tông người sao? Minh Thiện cùng Tu La còn thật không có đoán sai, từ lúc ngày đó phát sinh về sau, quả nhiên tựa như cùng Chu Khai nói như vậy, Cửu Thiên Tông bên dưới các đệ tử giống như hít thuốc lắc giống nhau, phàm là vừa nghe đến tinh anh học viện này bốn cái từ giống như gặp phải cửu nhân giết cha giống nhau, mà Chu Khai bất kể phía dưới đệ tử sự tình, Cửu Thiên Tông cao tầng cũng ngầm thừa nhận phàm là không có tuổi tác không tới 150 tuổi, thực lực không cao hơn thánh vị cao thủ. Người đều có thể tìm tinh anh học viện đệ tử phiền toái, mà này một hồi giống như thọc tê. Ổ ong vỏ vẽ giống nhau, Cửu Thiên Tông đệ tử khắp nơi thiết tạp, chỉ cần gặp phải tinh anh học viện đệ tử liền quần khởi mà ô chi, điều này làm cho đoạn thời gian trước tới Cửu Thiên các đệ tử lấy được không phải người đãi ngộ, chung quy thực lực bọn hắn cũng không tính cường, ngay cả tiểu lưu tại một đám đệ tử vây đánh bên dưới cũng không dám tại Cửu Thiên Tông xuất hiện. Sư huynh chính là bọn hắn hai cái. Hai cái đệ tử chỉ Tu La cùng Minh Thiện còn giống như có thâm cửu đại hận gì giống nhau. Chơi hắn. Một đoàn chọc liền không chút do dự vọt tới hơn nữa đủ loại chiêu thức chính là một trận bắt chuyện, ngay cả gì đó hầu tử thâu đào, thần tiên vật hái bồ đào loại này âm chiêu tất cả đi ra. Ta đi. Bất quá cũng còn khá ở nơi này một nhóm trong hàng đệ tử Minh Thiện cùng Tu La thực lực, vậy cũng là tài năng xuất chúng, thực lực mới vừa vào đại tông sư, đối với cái này bảy mới vừa tiến vào cấp bậc tông sư nhân vật. Bọn họ vẫn là thành thạo. Làm sao bây giờ? Mặc dù hai người ở nơi này bảy Cửu Thiên Tông đệ tử tấn công bên dưới đều biểu hiện thành thạo, thậm chí hai người còn có dư lực thu thập những người này, thế nhưng rất rõ ràng hai người cũng không muốn dùng toàn lực. Một khi dùng toàn lực át sẽ thương tổn đến những người này. Này Cửu Thiên Tông dù sao cũng là người ta địa bàn, người đến người ta trên địa bàn tới thu thập người khác đệ tử. Này tựa hồ không phải quá tốt, chính bởi vì như vậy ý tưởng, để cho Tu La cùng Minh Thiện đều tương đối thu liễm. Thế nhưng Tu La cùng Minh Thiện tinh anh học viện chân chính đệ tử tinh anh, tại qua mấy chiêu sau đó, Minh Thiện cùng Tu La đều có đi một tí hỏa khí, nhất là Tu La, vốn là Tu La là một cái rất hiền lành người, nhưng hắn hiền lành dễ dàn. dê khiến hắn hoài nghi thế giới, cũng hoài nghi mình. Rất sớm lúc trước Chu Khai sẽ để cho học viện lao sư dạy hắn làm thế nào người xấu, hoặc có lẽ là khiến hắn rõ ràng cái gì là tốt cái gì là xấu, cho nên bây giờ hắn tinh khí liền có chút đại, nếu là mới tiến vào học viện vậy một lát nhất định là Minh Thiện đầu tiên sinh khí, nhưng là bây giờ ngược lại là Minh Thiện càng bảo trì bình thản rồi. Đi trước đi. Một hồi hỏi thăm một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Minh Thiện cùng Tu La cũng là không có cách nào, này đánh cũng không được, không đánh cũng không được. Làm hai người cũng không biết nên làm cái gì. Được. Nếu không muốn dây dưa tiếp hai người cũng chỉ đành rời đi trước, có thể vừa lúc đó một cái thanh âm nhưng ngăn cản hai người lui về phía sau bước chân. Hai vị sư đệ chớ vội, ta tới giúp các ngươi rồi. Vừa nói Tiểu Lưu liền mang theo nhiều cái tinh anh học viện đệ tử vọt vào, trong nháy mắt toàn bộ tình cảnh thì trở nên hỗn loạn lên, để cho Cửu Thiên Tông nguyên bản thật tốt sơn môn cứ như vậy bị nhóm người này làm trướng khí mù mịt. Tiểu Lưu sư huynh đây là chuyện gì xảy ra a? Nhìn thấy Tiểu Lưu tới, Minh Thiện cùng Tu La cũng nhanh lên vấn đạo, chung quy bọn hắn bây giờ vẫn là đầu óc mơ hồ. Trước giải quyết bọn họ lại nói, bất quá viện trưởng nói, ngàn vạn lần không nên đem mấy người đánh trọng thương, đánh cho thành đầu heo là được. Tiểu Lưu một bên tiếp chiêu vừa hướng Minh Thiện cùng Tu La hét, chung quy hiện tại cũng đang đánh nhau chung, này nói chuyện tự nhiên không thể giống như bình thường giống nhau ôn tồn, bây giờ nói chuyện vậy cũng là dựa vào giống. Khinh người quá đáng rồi. Tinh anh học viện người thật sự quá khi dễ người rồi. Các sư huynh đệ, cho ta tàn nhẫn đánh, nhất định phải đưa bọn họ đánh cho thành đầu heo. Tiểu Lưu mà nói loại trừ để cho Minh Thiện cùng Tu La nghe rõ, cũng đồng thời để cho Cửu Thiên Tông các đệ tử nghe rõ ràng, cũng chính bởi vì như vậy càng thêm chọc giận Cửu Thiên Tông đệ tử bất mãn, lao sư này xem thường Cửu Thiên Tông đệ tử thì coi như xong đi, đệ tử này cũng là ngông cuồng bay lên, mỗi lần một đấu chung một chỗ, liền nói chấp nhận Cửu Thiên Tông đệ tử đánh cho thành đầu heo, càng thêm thật đáng giận là... chính là người trước mắt này luôn là không việc gì mang theo. Tinh anh học viện đệ tử khắp nơi tìm Cửu Thiên Tông đệ tử phiền toái, càng là dùng đánh lén thấp hèn thủ đo. À đem Cửu Thiên Tông đệ tử đánh cho thành đầu heo, làm hiện tại những tông môn khác đệ tử vừa nhìn thấy Cửu Thiên đệ tử liền muốn cười, có thể nói hiện tại Cửu Thiên Tông đệ tử là mất thể diện ném đến nhà, rất nhiều bị đánh thành đầu heo đệ tử thậm chí cũng không dám ra ngoài môn, để cho vốn là bận rộn Cửu Thiên Tông càng thêm lu bù lên. Mà khởi điểm chỉ là bởi vì giữa đệ tử đánh nhau vì thể diện, để cho rất nhiều Cửu Thiên Tông đệ tử cũng không có tham dự vào những thứ này đánh nhau ở. Trong, nhưng là Tiểu Lưu quá mức làm phép để cho sở hữu Cửu Thiên Tông đệ tử lần đầu tiên đoàn kết lên, càng là tại đủ loại chỗ ngồi thiết tạp, chính là vì tìm tinh anh học viện phiền thoái, nếu không hiện tại Cửu Thiên Tông đệ tử cũng sẽ không vừa nghe. Đến tinh anh học viện bốn chữ giống như thấy cửu nhân giết cha giống nhau. Được. Đáng tiếc là đám này Cửu Thiên Tông đệ tử mặc dù có báo thù tâm tư, lại không có báo thù thực lực, nếu là tại bình thường gặp phải Tiểu Lưu những người này có lẽ bị đánh thật đúng là chỉ có tinh anh học viện đệ tử, thế nhưng hôm nay không giống nhau, hôm nay tới người rút, vẫn là hiện tại học viện trong hàng đệ tử chủ lực nhân vật, lần này thực lực sai biệt liền phản quay lại. Trấn áp. Sợ hàn liếc một cái. Chương 340, mây nổi bốn phía. Minh Thiện cùng Tu La hoàn toàn là hai loại tính cách nhân vật. Điều này cũng làm cho hai người phương thức tu luyện hoàn toàn khác nhau, Tu La chọn là văn, tu tập nho ra chữ viết chi đạo, Minh Thiện tu là võ, hơn nữa còn là đạo pháp, nhưng là bất kể hai người tuyển tu là cái gì, thế nhưng thực lực bọn hắn nhưng là không thể nghi ngờ, Tu La lợi dụng nho ra chữ viết lực lượng, trực tiếp liền đem sở hữu Cửu Thiên Tông đệ tử đứng yên ngay tại chỗ, mà Minh Thiện tu luyện là Niết Phong. Ngạo Hàn sáu quyết đạo pháp, cường đại khí lạnh thoáng cái chỉ những thứ này người cho đông ngay tại chỗ. Trong nháy mắt liền để cho những thứ này bị định tại chỗ người đánh mất sức chiến đấu. Sư đệ làm xinh đẹp. Sở hữu các sư đệ lên cho ta. Đều cho ta đưa bọn họ đánh cho thành đầu heo. Nhìn thấy những đệ tử này đánh mất sức chiến đấu sau đó, Tiểu Lưu ngay lập tức sẽ mang theo tất cả đệ tử xông tới, không có chút nào khách khí hướng những người này trên mặt bắt chuyện, không tới một hồi đã bị đánh thành đầu heo. Tiểu Lưu bởi vì là người thứ nhất đến Cửu Thiên, khẳng định liền trở thành sở hữu Cửu Thiên Tông đệ tử mục tiêu công kích. Gần đây khoảng thời gian này cũng là bị Cửu Thiên Tông đệ tử cho thu thập rất thảm, hiện tại có hai cái cường lực đồng đội trợ giúp, hắn cuối cùng có thể báo thủ, cho nên hạ thủ cũng không phải bình thường tàn nhẫn. Lớn mật, cho ta đưa bọn họ lưu lại. Tại sửa chữa Cửu Thiên Tông đệ tử trong khoảng thời gian này, Cửu Thiên Tông những đệ tử khác cũng nghe tiếng mà tới. Chửi thêm một tiếng. Hiện tại bọn khốn kiếp kia tiếp viện tốc độ là càng lúc càng nhanh. Mọi người nhanh chóng tách ra mà chạy. Mắt nhìn Cửu Thiên Tông cứu viện tới. Tiểu Lưu cũng không có ham chiến mang theo chính mình các sư đệ liền bắt đầu chạy. Khốn kiếp. Lại để cho bọn họ chạy. Làm cứu viện đệ tử nhìn đầy đất đầu heo sư đệ thời điểm cũng vẫn là hết sức sinh khí, nhưng là Tiểu Lưu đã mang người chạy, nhìn hết thảy các thứ này, Cửu Thiên Tông đệ tử cũng chỉ đành bất đắc dĩ mang theo bị thương đệ tử đi xuống tu dưỡng. Chung quy hiện tại Cửu Thiên Tông thập phần bận rộn, bọn họ cũng không có thời gian đuổi theo Tiểu Lưu bọn họ, không thể làm gì khác hơn là buông tha. Đương nhiên Tiểu Lưu cũng chính bởi vì biết rõ một điểm này, mới có thể đang cùng Cửu Thiên Tông. Đoạn này lúc giao thủ thời gian chiếm một chút lợi lộc. Hừ, không để cho ta bắt được các ngươi. Đi. Cửu Thiên Tông đệ tử mang theo nộ khí rời đi sân môn. Mà lúc này cách đó không xa một chỗ trong thung lũng, Chu Khai đang cùng Quý Cầm nhìn trước sơn môn phát sinh hết thảy. Ngươi đều không đi giúp ngươi một chút đệ tử sao? Nhìn bị thu thập Cửu Thiên Tông đệ tử, Chu Khai có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn bên người Quý Cầm, mà Quý Cầm chính là một mặt hắc. Chu viện trưởng, ngươi vô sỉ rồi coi như xong, tại sao ngươi đệ tử cũng vô sỉ như vậy rồi hả? Luận thực lực Cửu Thiên Tông đệ tử thật ra không kém, thế nhưng tinh anh học viện đệ tử cũng hết sức giàu hoạt. Mỗi lần cũng là tìm thực lực yếu nhất đệ tử xuất thủ, sau đó nhìn thấy viện binh chạy, căn bản không cùng Cửu Thiên Tông đệ tử giao thủ, nguyên bản Quý Cầm còn tưởng rằng tinh anh học viện đệ tử mạnh bao nhiêu, Chu Khai dám nói ra như vậy ngông cuồng mà nói, thế nhưng đi qua đoạn này đoạn thời gian quan sát, hắn phát hiện tinh anh học viện đệ tử cũng không có mạnh bao nhiêu. Mới vừa rồi kia hai cái đệ tử coi như không tệ, bất quá Quý Cầm vẫn cảm thấy mình bị Chu Khai cho chơi. Lời này của ngươi thì không đúng, cái gì gọi là vô sỉ? Cái này gọi là chiến lược tính lui về phía sau được rồi. Chu Khai bĩu môi, đánh không thắng không chạy đó là ngốc được rồi, tinh anh học viện có thể không nên như vậy học sinh. Rời đi. Chu viện trưởng, ngươi đệ tử rời đi số lần hơi nhiều đi. Liên như vậy, dù sao ngươi tinh anh học viện đệ tử bị ta Cửu Thiên Tông đuổi theo đánh, ngươi đoạn thời gian trước cho ngươi tinh anh học viện tránh danh tiếng phòng trừng cũng phải trả trở về. Mặc dù luôn là bị tinh anh học viện đệ tử nắm mũi dẫn đi, để cho Quý Cầm người tông chủ này cũng vì đệ tử mình rất ảo não, thế nhưng chung quy tại lúc giao thủ sau, Cửu Thiên Tông đệ tử vẫn là chiếm thượng phong, nếu không phải hôm nay tinh anh học viện tới hai cái thực lực khá mạnh đệ tử, phỏng chừng lần này xui xẻo chính là tinh anh học viện đệ tử. Gấp cái gì, ta đều không hoảng ngươi vội cái gì a? Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy muốn nhìn các ngươi Cửu Thiên Tông đệ tử mất thể diện, ta có thể nói cho ngươi biết, đến lúc đó có thể đừng khóc nhẹ, hơn nữa bát đại tông môn người không phải cũng còn chưa tới sao? Không gấp, không gấp, từ từ chơi đùa, dù sao các ngươi Cửu Thiên Tông đệ tử hiện tại cũng chơi, hơn nữa càng thêm đoàn kết, đối với ngươi mà nói không phải là chuyện tốt sao. Đúng như Quý Cầm theo như lời như vậy, tinh anh học viện đệ tử khoảng thời gian này bị thu thập rất thảm, thế nhưng Chu Khai thật đúng là không gấp, tinh anh học viện các đệ tử vốn là thời gian tu luyện sẽ không dài, loại trừ hôm nay Minh Thiện cùng Tu La đến Cửu Thiên Tông đệ tử thật ra cũng không tính là tinh anh học viện thi. Nhờ anh, Chu Khai đương nhiên không gấp. À, liền như vậy. Không đề cập tới cái này, bất quá ngươi nói chuyện kia là thực sự sao? Đương nhiên là thật. Bất quá những chuyện này cũng không gấp, bây giờ còn là nhìn một chút những đệ tử này biểu diễn đi. Bát đại tông môn người đều không có đến, ngươi gấp cũng không có tác dụng gì. Huống chi, ta cũng không cảm thấy chuyện lần này bát đại tông môn không có tham dự. Ngươi cho rằng là bây giờ còn là hơn 1.000 năm trước cái kia đoàn kết thời đại sao? Đúng a? Đi thôi. Hôm nay phỏng trừng cũng không có cái gì dễ nhìn. Nghe được Quý Cầm mà nói, Chu Khai cũng gật gật đầu, đi theo Quý Cầm rời đi chỗ này. Mà lúc này khoảng cách Cửu Thiên Tông cách đó không xa, một đám thiếu niên từ từ đi về phía Cửu Thiên Tông. Sư Minh, ngươi nói lần này chúng ta có thể thấy Tiểu Thảo sao? Ta muốn hắn. Mấy người chính là bị Chu Khai đóng vài năm giam giữ Á Lượng mấy người. Đương nhiên sẽ. Lần này không chỉ có thể thấy Tiểu Thảo, chúng ta còn có thể gặp được học viện mấy vị kia Sư Minh. A Lượng mang theo mong đợi nhìn cách đó không xa Cửu Thiên Tông, bị Chu Khai đóng chặt nhiều năm như vậy, A Lượng cũng hầu như xem là khá rời đi học viện. Thật muốn Tiểu Thảo A. Lão sư tại đi mấy ngàn km là có thể đạt tới Cửu Thiên Tông rồi. Cũng không biết các sư huynh qua có được hay không. Ngay tại lúc đó, Cửu Thiên Tông mấy ngàn km bên ngoài, Thảo Hoàn Đan đang cùng sư phó hắn từ từ chạy tới Cửu Thiên Tông. Các anh em, đều nhanh một điểm, ta cũng không muốn bại bởi A Lượng tên con kia. Ta nhất định phải so với hắn tới trước đạt đến Cửu Thiên Tông. Hoang dã trên thảo nguyên, một đám điên cuồng lang đang ở trên thảo nguyên chạy như điên, trừ cái này bảy điên cuồng lang, còn có một người cũng chính điên cuồng chạy như điên, người này chính là Lang Hải. Các ngươi đi trước đi. Trương Bình đem một cái mang huyết chủy thủ theo một cỗ thi thể lên rút ra, hướng về phía sau lưng Hắc Y Liễu Nhân nói. Phải. Mấy người quần áo đen cũng không nói nhảm tại, Trương Bình sau khi phân phó rời đi, mà Trương Bình cũng thu thập một chút liền hướng Cửu Thiên Tông lên đường. Loại trừ tinh anh học viện các đệ tử hướng Cửu Thiên Tông chạy tới, bát đại tông môn người cũng bắt đầu chạy tới Cửu Thiên Tông. Đương nhiên những thứ này chạy tới Cửu Thiên Tông thế lực, làm sao sẽ ít đi cái thế giới này thế lực lớn nhất Thánh Đỉnh rồi. Mà lúc này đây tựa hồ toàn bộ đại lục ánh mắt đều đặt ở Cửu Thiên Tông lên, mà Cửu Thiên Tông liền giống như một vòng xoáy giống nhau, kéo theo vô số phong vân. Chương 341, ra ngoài gặp phải chó. Cửu Thiên Tông trưởng lão chỗ ở, một cái đàn bà xinh đẹp đang cùng Quế Kỳ thương cảm cãi vã. Ngươi nói, ngươi đều nghỉ ngơi đã mấy ngày, thương thế kia còn chưa lành sao? Ngươi ngược lại đi nhanh cho ta nhi tử báo thù a. Vừa nghĩ tới ngày đó chính mình lưỡng vợ chồng cùng con mình gặp gỡ, cái này đàn bà xinh đẹp khí sẽ không đánh một chỗ tới. Ngươi là heo sao? Chẳng lẽ ngươi không biết ta đánh không lại bọn hắn sao? Quế Kỳ thương cảm cũng là một mặt nộ khí, mình bị như vậy thu thập, coi như là hiện tại chính mình thương bị dưỡng hảo, cũng sinh không nổi cùng người kia đánh nhau tâm tư, càng không cần phải nói cái con mình cho hạ giận. Hừ, Quế Kỳ thương cảm ngươi thật đúng là không dùng a. Đại ngươi không đánh lại, tiểu ngươi cũng không có cách nào sao? Hiện tại cái kia họ Chu khốn kiếp đang cùng ngươi cái kia không nổi ca ca chung một chỗ, chẳng lẽ lúc này ngươi cũng không dám đi tìm đệ tử của hắn phiền phải sao? Không nghĩ tới Cửu Thiên Tông đường đường một cái đại trưởng lão ngay cả một không ra hồn thẳng hề ngươi đều sợ. Ngươi thật đúng là không có. Đàn bà xinh đẹp vừa nghĩ tới chính mình gặp gỡ khí sẽ không đánh một chỗ tới. 3. Nhưng là còn không có đợi đến nữ nhân đem trong lòng nộ khí phát tiết xong, Quế Kỳ thương cảm xoay người thì cho nữ nhân này một cái tát. Ta đường đường Cửu Thiên Tông đại trưởng lão, đế cấp cao thủ, ngươi để cho ta đi thu thập một cái tông sư, ngươi coi ta là gì hả? Ta xem ta mới là cái kia thẳng hề đi. Cút cho ta. Không để cho ta nhìn thấy ngươi. Quế Kỳ thương cảm cũng là giận không chỗ phát tiết, nhớ hắn sống này mấy trăm năm qua, còn chưa bao giờ qua bị người thu thập thảm như vậy, trong lòng của hắn buồn rầu còn không có nơi phát tiết, hiện tại ngược lại tốt, lại còn đi gọi hắn làm như vậy không có phẩm sự tình. Hắn Quế Kỳ thương cảm có thể có hôm nay tu vi, đó cũng không phải là trên trời rơi xuống đến, cùng hắn ca ca của mình tranh đấu, đó là vì chính mình hài tử, hiện tại đến tốt này là hài tử tranh khẩu khí chẳng lẽ. Còn phải đi tìm một cái bình thường đệ tử phiền toái. Hơn nữa, chính mình hài tử cũng bất quá là bị đánh cho một trận, chịu rồi một điểm bị thương da thịt, suy nghĩ một chút bọn họ khi còn bé bị tông môn đệ tử đuổi theo đánh, cha mình còn không hỗ trợ, chẳng những không rút, chỉ cần nhìn thấy mình bị tông môn đệ tử đánh, còn muốn trừng phạt chính mình, bởi vì bọn họ là Cửu Thiên Tông người thừa kế, bọn họ cần phải nắm giữ áp đảo tất cả đệ tử bên trên thực lực, nếu không hắn như thế có tư cách trở thành Cửu Thiên Tông người thừa kế, mà chính mình hai tử bị người thu thập một hồi chẳng lẽ thì đi giúp hắn ra mặt sao? Như vậy nhi tử cho dù sau này trở thành Cửu Thiên Tông tông chủ, đó cũng chỉ là mang theo Cửu Thiên Tông đi về phía diệt vong. Được. Rất tốt. Quế Kỳ thương cảm ngươi nhớ kỹ cho ta ngươi hôm nay là thế nào đánh ta. Nữ tử mặt đầy oán hận nhìn Quế Kỳ thương cảm, giờ khắc này hắn đã hoàn toàn hận tới rồi Quế Kỳ thương cảm, xoay người liền đi ra khỏi phòng, mà Quế Kỳ thương cảm cũng không có nhiều quản vợ hắn. Mẹ hiền hay làm con hư? Mà mặt đầy oán hận nữ nhân mới vừa đi ra chính mình sân không lâu, liền bị một người quần áo đen ôm vào trong lòng. Sao ngươi lại tới đây? Còn không mau đi. Một hồi bị hắn phát hiện ngươi làm sao bây giờ? Nhanh lên một chút rời đi. Hôm nay hắn tâm tình không tốt, mấy thập niên qua chưa bao giờ đánh qua ta hắn, hôm nay xuất thủ đánh ta. Nữ tử vừa bị giữ được cũng biết ôm lấy chính mình kia cá nhân là ai rồi, cũng không có dây rủa ngược lại là hết sức quan tâm nói. Gì đó? Hắn đánh ngươi. Không được ta nhất định phải trừng trị hắn. Ngươi chờ ta đi giết rồi hắn, báo thủ cho ngươi. Hắc Y Lìa làm bộ liền đem trong ngực nữ nhân lòng ra, một tấm muốn ăn thịt người vẻ mặt, tuy nhiên lại bị nữ tử cho kéo lại. Ngươi ngốc à? Ngươi đều không phải là đối thủ của hắn, còn muốn đi tìm hắn để gây sự đây không phải là tìm chết sao? Nữ tử trong giọng nói tràn đầy trách cứ, nhưng là lại thập phần thỏa mãn, tựa hồ người đàn ông này đã cho hắn thở một hơi giống nhau. Cũng biết ngươi biết quan tâm ta. Hừ. Tên hôn đản này cũng ngông cuồng không được bao lâu, chờ đến tông môn bài vị chiến bắt đầu chính là hắn mất mạng thời điểm. Thật sao? Đây chẳng phải là nói Quế Kỳ thương cảm sống không lâu rồi hả? Nữ tử có chút không dám tin tưởng. Đương nhiên, trong nhà đã chuẩn bị xong. Lần này ai cũng không chạy khỏi, đến lúc đó chúng ta liền có thể qua chúng ta muốn sinh sống. Như thế không nỡ bỏ nam nhân của ngươi. Hừ, ngươi mới đàn ông ta có được hay không? Người ta cũng chỉ sẽ bỏ không được ngươi. Đi thôi. Tối nay thật tốt theo ta. Tử tướng. Cửu Thiên Tông bên ngoài sơn môn trên sơn đạo. A, cuối cùng đã tới. Cũng không biết tên khốn kia đã tới chưa. A Lượng nhìn trước mắt Cửu Thiên Tông, thứ nhất nghĩ đến người nhưng là một cái không phải là cùng hắn rất đúng trả người, mà cái khác người tại nghe được A Lượng lời này thời điểm cũng là một mặt nụ cười. Sư huynh A. ngươi này không quá đúng vậy. Ngươi đều chưa hề nghĩ tới tiểu thảo đến không có, quả nhiên sẽ nghĩ tới Chu Lang sư huynh, hai người các ngươi có phải hay không gì đó à? Cút đi. Ta đây không phải nhớ hắn à? Là chúng ta đánh cuộc người nào sau đến, sẽ để cho tới trước người cho hắn làm một việc. Thật ra Chu Lang cùng A Lượng quan hệ thật đúng là đặc biệt, chung một chỗ thời điểm hai người tranh đấu không ngừng, không ở cùng nhau thời điểm lại rất nhớ. Này đi về phía trước không đi à? Chưa nghe nói qua chó khôn không cản đường sao? A Lượng mấy cái vốn là còn nói có cười, nhưng là tại nghe được cái này người lúc nói chuyện nhưng sắc mặt đều thay đổi, chính mình mấy người đúng là Cửu Thiên Tông trên sơn đạo đứng có một hồi, nhưng là này Cửu Thiên Tông sơn đạo đó cũng không phải là bình thường đại, không cần phải nói mấy người là có thể đem núi này đạo cản được, coi như là lại tới mấy cái cũng không tồn tại ngăn trở sơn đạo loại thuyết pháp này, hơn nữa coi như là mấy người thật ngăn trở sơn đạo rồi, thật dễ nói. Chuyện không được sao? Này chó khôn không cản đường là ý gì? Nghe lời này một cái chỉ sợ cũng không có mấy người sẽ có sắc mặt tốt đi. Người nói gì đó? Á Lượng bất mãn hết sức xoay người lại vấn đạo. Mà vừa quay đầu thấy nhìn thấy mười mấy người một mặt được nước nhìn mình, nhất là người dẫn đầu kia một mặt bĩ dạng thập phần khiến người không ưa. Như thế? Nói sai rồi. Xuyên theo ăn mày là, chẳng lẽ không phải ném tới dựa vào Cửu Thiên Tông chó sao? Nếu là chó, vậy cũng không nên cản khách nhân đạo, ngươi có hiểu hay không? Nhanh lên một chút. Lão tử có thể không có bao nhiêu kiên nhẫn, nếu là một hồi bị ta thu thập, ném chỉ có thể là Cửu Thiên Tông khuôn mặt, đến lúc đó Cửu Thiên Tông không muốn ngươi như vậy chó cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Dẫn đầu người kia người mặc hoa lệ, mặc dù một mặt bĩ dạng, thế nhưng người cũng rất coi được, chỉ là này giọng nói thật sự khiến người sinh không nổi hảo cảm, thậm chí còn có khiến người muốn đi tới đánh hắn xung động. Ngươi nói ai là chó? Ngươi là tên khốn kiếp, nhìn lão tử hôm nay không giết ngươi. A Lượng đáng ghét nhất chó. Đồng thời cũng đứng đầu ghét người khác nói hắn là chó, cho nên lúc trước bất kể sinh hoạt tại chật vật, hắn cũng có người mặc tốt quần áo, chỉ là đến tinh anh học viện nhiều năm như vậy, tất cả đệ tử mặc lấy đều không khác mấy, hắn cũng không có lại so đo mặc lấy sự tình, mà hôm nay bọn họ mới chạy tới Cửu Thiên Tông, dĩ nhiên là phong trần mệt mỏi, tuy nhiên lại bởi vì bị người nói thành là chó, này há có thể để cho Á Lượng có thể nhịn, trực tiếp liền. Muốn động thủ, bất quá lại bị một bên những người khác kéo lại. Chương 342 Hai cái tên gây chuyện. Sư huynh, đây chính là tại Cửu Thiên Tông. Không nên vọng động. Vung ta ra. Hôm nay ta nhất định phải giết người này. Hắn mẹ nó. Hắn cho là hắn là đồ chơi gì a? Ú a. Còn rất sông. Muốn ta mệnh, ngươi ngược lại tới a. Hôm nay ra nếu là hạ xuống rồi, ta gọi ngươi một tiếng ba, ngươi ngược lại. Thấy A Lượng một mặt phẫn hận, người dẫn đầu này còn nhịn không được, đầy vẻ khinh bỉ nhìn A Lượng. Nhưng là... Không muốn chết đều tránh ra cho ta. Mới vừa nghe được cái này thanh âm, dẫn đầu cái kia lưu manh liền bị đánh bay hơn 10 thước ngã trên đất. Mà cái khác người cũng giống vậy gặp phải giống vậy đối đãi, chỉ là dẫn đầu người kia thảm nhất mà thôi. Bất quá mọi người đều là người luyện võ, như vậy thương đương nhiên là không có gì rồi, chỉ là tới rất đột nhiên mới không có phản ứng kịp. Khi mọi người khi phản ứng lại sau, mới phát hiện một đám lang và một người mặc da thú nam nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà mọi người cũng không phải ngu ngốc. Có thể mang theo nhóm người này chó sói im hơi lặng tiếng xuất hiện ở mọi người. Phía sau có thể thấy bọn sói này cùng người kia thực lực là như thế nào cường đại, rất nhiều người cũng không có mở miệng mắng hoặc là động thủ. Mã Đan, ngươi quả nhiên so với ta trước một bước. Đối với bị chính mình đánh bay người Chu Lang không có chút nào quan tâm, thế nhưng vừa nhìn thấy trước mắt A Lượng đám người thời điểm nhưng hết sức tức giận, bởi vì hắn cùng A Lượng đánh cuộc người nào tới trước, bây giờ nhìn tình huống thật giống như chính mình vua. Ha ha. Bại tướng dưới tay. Nhìn thấy Chu Lang khó chịu dáng vẻ, A Lượng chính là hết sức cao hứng, chung quy có thể nhìn thấy Chu Lang ăn quả đắng thời điểm rất ít. Hừ, vận khí tốt mà thôi. Không có nghĩa là ta liền cho rằng ngươi thắng ta, lần kế ta sẽ thắng trở lại. Đi thôi huynh đệ. Thua thì thua, Chu Lang mặc dù không thoải mái thế nhưng cũng không có không thừa nhận, hết sức không vừa lòng mang theo chính mình lang yêu huynh đệ rời đi. Chờ một chút. Chờ một chút. Nhưng là dẫn đầu Lưu Manh cùng A Lượng đồng thời để cho đạo. Có ý gì? Nhất định phải ta thừa nhận ta thua có phải hay không? Chu Lang rất khó chịu nhìn A Lượng, về phần người kia kêu là tiếng, hắn liền trực tiếp bỏ quên. Không cần phải. Chỉ là người thua phải đáp ứng thắng người một cái điều kiện, ngươi sẽ không quên đi. A Lượng thập phần bảnh bao lấy ra một cái cây quạt quạt, học viện có rất nhiều lão sư đều thích dùng cây quạt, rất nhiều học sinh cũng đi theo học, trong đó liền A Lượng ưa thích dùng nhất, bất quá bởi vì mập mạp thân thể, cầm lấy cây quạt thời điểm, luôn là có chút lôi thôi lết thiết. Nói đi. Được. Ta đây sẽ không khách khí. Ta nghe nói. Khốn kiếp. ngươi đến cùng có nghe hay không ta nói chuyện a? Dẫn đầu lưu manh hết sức tức giận, mới vừa rồi cái này mang theo chó sói đem hắn đánh bay người luôn mồm xin lỗi liền cũng không có, càng không cần phải nói đưa hắn coi ra gì, chính mình nhưng là bát đại tông môn đệ tử a. Chính mình lúc nào chịu qua như vậy khí, suy nghĩ một chút cũng để cho người sinh khí, càng không cần phải nói người này vẫn cùng trước mặt đám kia cản đường chó còn rất quen, mang theo một đám chó sói xuất hiện, ngược lại cùng chó thật xứng. Cút đi. Lao tử hiện tại tâm tình không được, không nên chọc ta, nếu không ta thu thập cho ngươi nhìn. Thua đánh cuộc Chu Lang vốn là thập phần không thoải mái, huống chi là thua bởi chính mình đáng ghét nhất một người, phỏng chừng hiện tại cũng liền Chu Khai cùng Chu Lang nói chuyện, hắn mới sẽ không cầm sắc mặt nhìn, càng phải nói mới vừa rồi tên khốn này cản chính mình đường, nếu không phải A Lượng đã sớm tới, phỏng chừng Chu Lang sẽ đem tất cả hỏa đều tản đến trước mắt đám người này mấy thân lên, hiện tại đến tốt lại dám chất vấn chính mình, Chu Lang bên người có thể cảm nhận được. Hắn tâm tình không tốt cho sói huynh lang đệ môn không có thay Chu Lang động thủ, đều coi như là khách khí. Ta cũng cảm thấy ngươi tốt nhất ý miệng. Hiện tại ta chính tại nói sự tình, ngươi sự tình chúng ta một hồi tính lại. A Lượng đối với người kia cũng là không có hảo cảm, nếu không phải mới vừa rồi bị chính mình các sư huynh đệ kéo, phỏng chừng người này đã bị hắn đánh cho thành đầu heo, hiện tại lại còn dám nói chuyện. Chửi thêm một tiếng. Các ngươi dám cùng sư huynh ta nói như vậy, chẳng lẽ các ngươi không biết chúng ta là người nào không? Các ngươi chết chắc. Các sư đệ lên cho ta. Vốn là này đám người đã bị Chu Lang chó sói dọa cho không dám nói lời nào, nhưng là vừa thấy mình sư huynh nói chuyện, có thừa lên nhóm người mình thân phận, đám người này trong nháy mắt cũng chưa có mặt trái ý tưởng, lại muốn lấy muốn động thủ, không chút nào nghĩ tới mình có phải hay không đám người này có phải là bọn hắn hay không đối thủ. Động thủ. Mã Đan. Vừa vặn không có chỗ khơi thông tới vừa vặn. Chu Lang vốn là tâm tình không tốt, tại học viện cũng tương đối cô tịch một điểm, cho nên tính khí là xương danh tiếng. Hắn không có động thủ vậy cũng là không tệ, hiện tại lại có thể có người với hắn động thủ, đối với đầy bụng tà sống Chu Lang tới nói đang cùng ý hắn, cũng không có chút nào khách khí liền động thủ. Các ngươi nhìn thấy, là bọn hắn động thủ trước, hiện tại không cần kéo ta đi. Nhìn thấy đám người này động thủ Chu Khai cũng là cao hứng dị thường, vốn là tại tinh anh học viện nhịn gần chết, hiện tại càng bị bọn khốn kiếp kia cho vũ nhục, hắn vốn là sớm liền không nhịn được, nhưng là bị chính mình sư huynh đệ cho kéo, hắn cũng là không có cách nào. Thế nhưng bọn họ động thủ trước này cũng không giống nhau, đang cùng A Lượng ý tứ, A Lượng cũng là không chút do dự động thủ. Đám này lưu manh giống nhau người vốn là bát đại tông môn người, nhưng là bọn họ thực lực cũng không cao cường, cũng không qua là một ít tiên thiên cấp bậc, dẫn đầu lưu manh cũng bất quá là cấp bậc tông sư mà thôi. Bọn họ vốn chính là sư môn mang đến mở mang hiểu biết, lần này bọn họ mặc dù không có tư cách tham kiến tông môn bài vị chiến, thế nhưng lần kế tông môn bài vị chiến liền nhất định sẽ có bọn họ hiện tại niên kỷ cũng không lớn. Có thể tu luyện tới tiên thiên cấp bậc. Vậy cũng là tại trong tông môn hết sức ưu tú rồi, cũng chính bởi vì như vậy bọn họ mới 10 phân lưu khí xung thiên, đáng tiếc bọn họ vận khí thập phần không được, lấy bát đại tông môn danh hiệu tại bất kỳ tông môn nào trước mặt, thậm chí tại Cửu Thiên Tông sân nhà. Bọn họ cũng dám ngông cuồng như vậy từng cái, nhưng là bọn họ gặp tinh anh học viện học sinh, dùng Chu Khai lại nói, hắn đại đa số đệ tử đều là chút ít chưa từng va chạm xã hội người, những thứ kia từng va chạm xã hội đệ tử bây giờ còn tại học viện học tập. Nếu là đám người này gặp phải một ít tinh anh học viện những đệ tử khác cũng tốt, có thể hết lần này tới lần khác đám người này gặp tinh anh học viện lớn nhất hai cái thùng thuốc súng, có thể tưởng tượng được đám người này sẽ là như thế nào một cái hậu quả. A Lượng cùng Chu Lang hai người đồng thời xông lên, gì đó cao thâm chiêu thức võ công cũng không cần, chỉ là dựa vào so với cái này những người này cao thâm nội khí trực tiếp nghiền ép đi tới, bắt được người chính là một hồi đánh no đòn, căn bản không có cùng những người này khách khí. Làm lưu tinh mấy huynh đệ bên ngoài thẳng lắc đầu, nhìn thấy loại tình huống này bọn họ cũng là thương mà không giúp được gì, chung quy A Lượng cùng Chu Lang tinh khí bọn họ thật sự quá rõ, nếu là không. Để cho hai người này phát tiết ra ngoài, còn không biết sẽ phát sinh cái dạng gì chuyện, cũng còn khá hai người này đều là chú ý một chút nhẹ tay nặng, nếu là ép hai người này là tuyệt đối sẽ giết người cái loại này, nhất là Chu Lang, đi sâu vào trong xương chó sói tính khi. N hắn rất khó khống chế chính mình sát khí. Nếu là này một khi động thủ giết người, mấy người sợ đều không ngăn được, nhất là đi theo hắn kia vài đầu lang yêu, tại tinh anh học viện loại trừ Chu Khai bất luận kẻ nào cũng đều là mệnh lệnh không động này bầy sói yêu. Chương 343, gì đó, đều là tinh anh học viện người. Dừng tay. Có thể đến mỗi lúc mấu chốt, luôn là sẽ có người đứng ra, hiện tại cũng không ngoại lệ, ngay tại A Lượng cùng Chu Lang đánh chính hưng phấn thời điểm, một cái thanh âm đột nhiên xuất hiện. Chửi thêm một tiếng. Người là ai a? Cút đi. Chờ chúng ta đánh đủ rồi chúng ta tự nhiên sẽ dừng tay. Bất quá A Lượng cùng Chu Lang căn bản không vứt hắn, Chu Lang thậm chí ngay cả lời đều không nói, thủ hạ quả đấm càng thêm dùng sức, lần này tựa hồ toàn bộ tình cảnh chỉ còn lại thảm thiết tiếng thét chói tai cùng cái này gọi dừng tay người lúng túng tiếng. Tức chết ta. Tinh anh học viện người cũng đã đủ vô pháp vô thiên, hiện tại lại chui ra một nhóm giống vậy coi trời bằng vung người, này cũng đem ta Cửu Thiên Tông làm cái gì rồi. Người này nằm mơ cũng không nghĩ tới, loại trừ tinh anh học viện người, còn có người nào dám ở như vậy Cửu Thiên Tông như vậy dương ai. Đều theo ta dừng tay. Có nghe thấy không? Nếu không không nên trách ta không khách khí. Người này cũng là tức giận, thấy A Lượng đám người còn không ngừng tay, lập tức liền chuẩn bị động thủ, có thể còn không có đợi đến hắn xuất thủ, đã nhìn thấy đột nhiên có đám người chạy thẳng tới hắn mà tới. Các anh em thừa dịp hiện tại chơi hắn. Người này tuyệt đối không ngờ rằng một đám người lại đột nhiên lao ra, hơn nữa mục tiêu còn chính là hắn, thậm chí đều không mang khách khí, một đám người xông lên trực tiếp liền hướng hắn kiểm môn khuôn mặt đi lên. Có thể làm ra vô sỉ như vậy hơn nữa còn không chút do dự dám ra tay, tìm khắp toàn bộ Cửu Thiên Tông có lẽ cũng chỉ có tinh anh học viện người, cũng còn khá những thứ này xông lên người thực lực đều không cao, mà cái này gọi dừng tay người thực lực cũng ở đây đại tông sư trái. Phải, tại trải qua trong nháy mắt hốt hoảng sau đó, liền chuẩn bị xuất thủ thu thập những thứ này những người trước mắt này, thậm chí hiện tại hắn còn hết sức cao hứng, tinh anh học viện đệ tử không chỉ có vô sỉ cả gan làm lo, ạ, thậm chí còn không hề có nguyên tắc. Cửu Thiên Tông mấy cái đệ tử thế hệ chấp sự thậm chí mang theo Cửu Thiên Tông đệ tử đối với tinh anh học viện đệ tử tiến hành qua nhiều lần vây quét, nhưng là mỗi lần đều bị tinh anh học viện đệ tử chạy mất, cũng không biết những người này là như thế phát hiện, làm hiện tại Cửu Thiên Tông đệ tử rất là nhức đầu, thậm chí có loại hữu lực không sử dụng ra được cảm giác, thế nhưng hôm nay nhưng xảy ra ngoài ý muốn, những tinh anh này học viện đệ tử lại dám xuất thủ, mặc dù bọn họ về số người có ưu thế, nhưng là đối với một cái đại tông sư tới nói, người như vậy số ưu thế thật đúng là không tính là gì đó, cho nên tên đệ tử này hết sức cao hứng, hôm nay liền muốn đem tinh anh học viện viên này ung tê hát. Ừ cho nhổ đi rồi. Nhưng là ngay tại tên đệ tử này còn đang vì mình mừng rỡ đem muốn thu thập được tinh anh học viện đệ tử thời điểm, nhưng có mấy người đột nhiên xuất thủ đem tên đệ tử này bức cho rồi trở về. Tại hạ Cửu Thiên Tông chấp sự Tiếu Bay. Không biết các vị tại sao phải cùng ta động thủ, nơi này chính là Cửu Thiên Tông. Tiếu Bay cũng là không nghĩ tới mấy cái này đột nhiên xuất thủ người lại chính là mới vừa rồi ở bên cạnh xem cuộc vui người, hơn nữa theo trên thực lực đến xem, mấy người kia thực lực cũng tuyệt đối không tính yếu, thậm chí còn mạnh hơn hắn, chỉ lát nữa là phải bắt lại tinh anh học viện ung thư, mặc dù bình thường không thế nào phách lối Cửu Thiên Tông đệ tử, lúc này cũng không khỏi không báo ra Cửu Thiên Tông danh hiệu. Cửu Thiên Tông sư huynh cứu ta. Chúng ta là vô cực tông đệ tử. Cứu ta a. A. Thật là đau. Mà vừa nghe đến Tiếu Bay tự giới thiệu, bị đánh mấy cái lưu manh cũng là lỗ tai đủ sắc nhọn, quả nhiên nghe được, lập tức hướng Tiếu Bay cầu cứu, đáng tiếc chờ đợi hắn chính là càng thêm dùng sức quả đấm. Dừng tay. Các ngươi đủ rồi. Các ngươi làm Cửu Thiên Tông địa phương nào a? Tiếu Bay cũng là chân nộ rồi, hiện tại Cửu Thiên Tông bị tinh anh học viện làm trướng khí mù mịt nói, còn có người lại dám đánh bát đại tông môn vô cực tông đệ tử, chẳng lẽ hiện tại bát đại tông môn đã luân lạc đến nước này sao, thậm chí là một Cửu Thiên Tông tông môn chấp sự. Hắn còn cho tới bây giờ không có nghĩ tới sẽ có một ngày như thế này, nghĩ đến đây, Tiếu Bay đều có điểm muốn khóc, không nghĩ tới đường đường chính mình một cái Cửu Thiên Tông tông môn chấp sự tại Cửu Thiên Tông. Trước sân môn, hướng về phía Cửu Thiên Tông lấy ngoại nhân nói còn không hữu hiệu, đây là muốn nghịch thiên tiết tấu sao. Thế nhưng Tiếu Bay sinh khí thì thế nào, Á Lượng cùng Chu Lang vẫn không để ý tới hắn. Ha ha, Tiếu Bay chấp sự ngươi chính là không cần nhiều lãng phí nước miếng, tại chúng ta tinh anh học viện chọc ai cũng có thể. Ngàn vạn lần không nên chọc Á Lượng sư huynh cùng Chu Lang sư huynh, bởi vì hai người vậy cũng là thập phần hẹp hòi người, càng mấu chốt là, bọn họ loại trừ nghe viện trưởng cùng lao sư mà nói, bất luận kẻ nào mà nói bọn họ đều là không nghe. Lúc này dẫn đầu đánh lén Tiếu Bay Tiểu Lưu cười hướng về phía mọi người, một mặt cao hứng, bởi vì đơn độc phân chiến lâu như vậy, bọn họ rốt cuộc đã tới bọn họ chúa cứu thế, học viện các sư huynh, mà những người này mới là học viện cao thủ chân chính môn, nhìn thấy những người này đến. Tiểu Lưu có thể không cao hứng sao? Cho nên nhìn thấy Á Lượng mấy người thời điểm, hắn liền không chút do dự mang theo học viện đệ tử hướng Tiếu Bay động thủ, đáng tiếc là bọn họ không có được như ý, hơn nữa còn phải bị Tiếu Bay phản đánh, thế nhưng Lưu Tinh mấy người làm sao có thể nhìn thấy chính mình sư đệ bị khi dễ rồi, quả quyết xuất thủ. Ta nói Tiểu Lưu, ngươi nói ai nhỏ tức giận? Cẩn thận ta đánh ngươi. Á Lượng bất mãn hết sức nhìn một cái Tiểu Lưu, tiếp theo sau đó vùi đầu khổ đánh. Phải phải. Ngươi không keo kiệt được rồi. Bọn họ là tinh anh học viện đệ tử. Tiếu bay có chút không dám tin tưởng nhìn mấy cái vẫn còn động thủ đánh người không chút nào dừng tay ý tứ A Lượng hai người. Đồng thời trong lòng cũng một trận đồng ý, có thể như vậy coi trời bằng vùng đệ tử, cũng liền tinh anh học viện đệ tử. Trừ cái này hai vị, mới vừa rồi bảo vệ chúng ta mấy người kia cũng là chúng ta sư huynh, xin mời Cửu Thiên Tông chấp sự đánh người chỉ giáo nhiều hơn nha. Tiểu Lưu thập phần không khách khí đưa tay khoác lên Lưu Tinh trên vai, chung quy Tiểu Lưu cùng bọn họ là cùng kỳ, cảm tình cũng là rất tốt đói bụng. Thế nhưng Tiểu Lưu có rất nhanh chóng thu tay về, bởi vì hắn giờ phút này mới nhớ tới Lưu Tinh nhưng là rất xui xẻo, nơi này cũng không phải là học viện, nếu là lúc này cùng Lưu Tinh tới gần quá rồi, như thế chết cũng không biết. Thu tay về sau đó, Tiểu Lưu nhanh lên hướng bốn phía nhìn một chút, không có phát hiện dị thường gì mới thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh thần sắc hắn lại biến hóa đắc ý. Đem so sánh với Tiểu Lưu đắc ý, lúc này Tiếu Bay nội tâm nhưng là tan vỡ, tinh anh học viện thực lực tại Cửu Thiên Tông trong nhận biết cũng không cao lắm. Coi như là dẫn đầu vài người cũng bất quá chỉ là cấp bậc tông sư mà thôi, chính là rào hoạt một ít, khiến người thật sự rất nhức đầu. Nhưng là bây giờ mấy người kia thực lực rõ ràng so với cái kia người cao, mấu chốt là số người cũng không ít. Nếu là những người này không chỉ có thực lực cao cường, hơn nữa còn cùng trước mặt những đệ tử này giống nhau rào hoạt, kia Cửu Thiên Tông đệ tử liền thật không có cách nào sống, này còn thế nào chơi đùa. Vừa nghĩ tới chính mình những sư đệ kia môn gặp gỡ, giờ phút này Tiếu Bay nội tâm không tan vỡ mới là lạ. Tiếu Bay giờ phút này không chỉ có chút ít tan vê, thậm chí còn có chút ít muốn chạy trốn, vừa nghĩ tới những sư đệ kia tình cảnh, hơn nữa hiện tại bản thân một người, mà tinh anh học viện số người rõ ràng nhiều hơn một chút, hiện tại Tiếu Bay có chút hối hận tại sao phải một người đi ra. Chương 344, rời đi mục tiêu. Hiện tại Tiếu Bay đi cũng không được, không đi cũng không được, đi vậy thì rơi xuống Cửu Thiên Tông mặt mũi, không đi. Lấy hắn biết tinh anh học viện tác phong, cái tấm kia vẫn tính là khuôn mặt anh Tuấn phỏng trừng liền phải gặp tai ương. Tiểu Lưu, đây là chuyện gì xảy ra à? Mặc dù Lưu Tinh đám người ra tay trợ giúp Tiểu Lưu, có thể trên thực tế bọn họ căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là tại đi ra khỏi nhà, nhìn thấy chính mình sư đệ bị người khi dễ, bất kể đúng hay không đúng, này đầu tiên khẳng định phải hỗ trợ, bất quá nhìn cái tình huống này phỏng trừng cũng không phải chuyện tốt gì. Một hồi hơn nữa, chuyện này viện trưởng cũng biết, cho nên đánh trước rồi lại nói. Tiểu Lưu cũng không có giải thích nhiều như vậy, dù sao chỉ cần dọn ra Chu Khai viện trưởng này, trên căn bản cũng không cần giải thích nhiều. Kia động thủ đi. Lưu Tinh mấy người tại nghe được viện trưởng biết rõ sau đó, cũng không có làm nhiều do dự, lập tức động thủ, dù sao Tiểu Lưu cũng sẽ không đối với chuyện như thế này lừa bọn họ. Chửi thêm một tiếng. Không một lời đồng thời động thủ. Tiếu Bay cũng là không nghĩ tới, nếu là những người khác gặp nhau như thế cũng có điểm nói chuyện chỗ trống, nhưng là tinh anh học viện người thật đúng là không nhiều nói nhảm. Trực tiếp liền bắt đầu động thủ, hiện tại Tiếu Bay đều có điểm hối hận tại sao chính mình trước không chạy, đáng tiếc hiện tại hắn hối hận cũng chậm rồi. Lưu Tinh mấy người vốn là đại tông sư, mà Tiếu Bay mặc dù cũng đồng dạng là đại tông sư, thế nhưng đại gia thực lực vốn là giống nhau, còn có người số lên chênh lệch, thậm chí Lưu Tinh mấy người còn có thể vượt cấp chiến đấu, cho nên không có bất kỳ lo lắng, 2-3 lần Tiếu Bay liền bị thu thập trên mặt đất, mà Tiểu Lưu thì ngông cuồng hướng về phía Tiếu Bay ca. Khuôn mặt một hồi đánh no đòn, cũng coi là đối với khoảng thời gian này bị Cửu Thiên Tông đuổi theo đánh trả thù. Sư đệ, người không sao chứ? Làm Cửu Thiên Tông người lúc chạy đến sau, Tiếu Bay khuôn mặt đã bị đánh không còn hình người, nếu không phải kia thân quen thuộc quần áo phòng trừng đều không nhận ra, cũng còn khá Tiếu Bay cũng liền bị thương da thịt một chút, lấy hắn thực lực, coi như không lợi dụng dược vật, 2-3 ngày là có thể sinh long hoặc hổ, chỉ là hắn khuôn mặt phòng trừng cũng chưa có may mắn như vậy, không cố gắng bôi ít thuốc, bực này đến đương nhiên tốt phòng trừng cũng là hơn 10 ngày rồi. Kể từ cùng, tinh anh học viện người chống lại sau đó, Cửu Thiên Tông linh dược chữa thương thì trở nên càng ngày càng đáng tiền, nhất là cái loại này chữa trị ứ thuốc trị thương vật, lúc trước tại Cửu Thiên Tông vậy cũng là không bao nhiêu tiền đồ chơi, bây. Giờ đang ở Cửu Thiên Tông đó chính là giá trên trời, tại Cửu Thiên Tông một ít đệ tử còn bởi vì phát một số lớn rồi. Sư huynh ta không việc gì, bất quá ta phỏng chừng sau này chúng ta phải xui xẻo. Tinh anh học viện cao thủ tới, Tiếu Bay rất rõ. Một đoạn thời gian trước chính là bởi vì thực lực sai biệt, Cửu Thiên Tông người có thể đuổi theo tinh anh học viện người chạy khắp nơi, nhưng là bây giờ tinh anh học viện cao thủ cũng chạy đến, nếu là cộng thêm tinh anh học viện đủ loại quỷ dị thủ đoạn, vậy thì khó đối phó hơn rồi, nhất là đối với Cửu Thiên Tông ở ngoài sáng, là tinh anh học viện đệ tử ở trong bóng tối. Ai? Hai ngày trước sư phụ cũng nhắc nhở qua ta, nói là tinh anh học viện cao thủ muốn chạy tới, muốn chúng ta cẩn thận một chút, nhưng là không nghĩ tới đám cao thủ này thật đúng là quá vô sỉ. Thứ nhất là xảy ra chuyện như vậy, đều tại ta, vẫn là xem thường tinh anh học viện. Chính mình sư đệ có thể có thực lực gì, những người khác có lẽ không phải rất rõ, thế nhưng đối với hắn người sư huynh này tới nói, hắn là lại không rõ lắm, có lẽ cùng Cửu Thiên Tông những thứ kia chân chính thiên chi tiêu tử không so được, thế nhưng tại những đệ tử khác chung, chính hắn một sư đệ thực lực, đây tuyệt đối là tại trên trung bình tài nghệ, thậm chí cao hơn, nhưng là chính hắn một sư đệ quả nhiên bị đánh thành như vậy, hơn nữa theo tình huống hiện trường không khó nhỉ. N ra chính hắn một sư đệ nhưng là bị còn ăn hiếp à, có thể tưởng tượng tinh anh học viện đệ tử cường đại bao nhiêu thực lực, hiện tại hắn cũng có chút lo lắng Cửu Thiên Tông nên làm gì bây giờ, chẳng lẽ liền muốn mời ra những thứ kia thiên kiêu môn sao? Phải biết, hiện tại nhưng là tông môn bài vị chiến thời khắc mấu chốt, những này thiên kiêu môn đang toàn lực chuẩn bị tiếp theo chiến đấu, làm sao có thời giờ đến quản những thứ này à? Kia nên làm gì bây giờ à? Đi theo tới cứu viện đệ tử cũng là một mặt nóng nảy. Tinh anh học viện tại Cửu Thiên Tông đó thật đúng là vô pháp vô thiên, mà Cửu Thiên Tông cao tầng lại bất kể, không chỉ có bất kể, cũng bởi vì tinh anh học viện nhiều lần đem Cửu Thiên Tông đệ tử cho đánh, để cho bọn họ những đệ tử này cũng đi theo bị trưởng lao thể phạt, làm bây giờ đang ở Cửu Thiên Tông vừa nhắc tới tinh anh học viện bốn chữ chính là hai loại trạng thái, một loại là cắn răng nghiến lợi, một loại chính là lo lắng sợ. Hãi, ngay cả Quý Cầm cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, thậm chí hắn còn lặng lẽ tỏ ý tông môn trưởng lao. Nói cho những đệ tử này đem tinh anh học viện mục tiêu rời đi, đáng tiếc bất kể là học viện trưởng lão cũng tốt, vẫn là đệ tử cũng tốt, kia tính tình đều không phải bình thường đại, thề phải đem tinh anh học viện đệ tử bắt lại một lần cho thu thập một chút, cho tới hôm nay một cái đại tông sư cấp bậc đệ tử chấp sự bị đánh, mới để cho Cửu Thiên Tông đệ tử có chút thanh tỉnh. Tất cả đệ tử đều trầm mặc, bọn họ cũng muốn tiếp đến tới nên làm cái gì, hiện tại Cửu Thiên Tông giống như là bị xuống ở trên vách núi, này lên cũng không phải. Lần này cũng không biết làm như thế nào xuống. Đúng rồi sư huynh. Hôm nay cùng ta cùng nhau bị đánh còn có Vô Cực Tông người. Suy nghĩ rất lâu, Tiếu Bay mới nhớ tới cùng hắn bị đánh người còn có Vô Cực Tông người. Chỉ là tại Cửu Thiên Tông cứu viện đệ tử chạy tới trước, những thứ kia Vô Cực Tông đệ tử biến hóa mang theo cái kia bị thương nghiêm trọng đệ tử đi trước chữa thương, cho nên Cửu Thiên Tông đệ tử không có nhìn thấy một màn này. Vô Cực Tông người bị đánh. Người ý tứ là rời đi mục tiêu. Tiếu Bay cũng là rất rõ, theo mới vừa xuất thủ mấy người kia thực lực đến xem, bọn họ tuyệt đối không kém nếu là quần đấu phòng trừng Cửu Thiên Tông đối với mấy người kia còn có biện pháp, nhưng là tinh anh học viện đệ tử cũng không phải ngu ngốc, bọn họ chắc chắn sẽ không cho cơ hội, phải biết tinh anh học viện đệ tử chính là có tiếng giảo hoạt, đến nay mới thôi Cửu Thiên Tông đệ tử còn không có một lần bắt được bọn họ, nếu là đơn đả độc đấu, Cửu Thiên Tông đệ tử cũng không thấy là những người này đối thủ, trừ phi để cho Cửu Thiên Tông những thứ kia thiên kiêu xuất thủ. Nhưng là cái này cũng không thực tế, ai cũng biết hiện tại những thứ kia thiên kiêu chúng ta đối với sư môn tầm quan trọng, cho nên bây giờ cũng chỉ có TH. Hề có một biện pháp tốt nhất rồi. Rời đi mục tiêu. Đúng. Chúng ta nếu không phải đối thủ của bọn họ, vậy hãy để cho tông khác cửa đối phó bọn chúng, như vậy không chỉ có thể để cho chúng ta nhìn một chút những tông môn khác thực lực, thậm chí còn có thể bước ra bọn họ những thứ kia dự thi cao thủ xuất thủ, nếu là bọn họ có thể đối phó tinh anh học viện đệ tử. Đối với chúng ta có thể nói là chỗ tốt không ngừng, chúng ta cũng không cần lại phí tinh lực đi quản bọn hắn, nếu là không đối phó được, vậy không cũng là vì tông môn đám tinh anh lãng. Phí những cao thủ này một ít tinh lực, đến lúc đó tông môn bài vị chiến ta phần thắng không phải lớn rất nhiều sao. Tiếu Bay tỉnh táo nói thật tinh anh học viện thực lực thật đúng là cho hắn không nhỏ trùng kích, cái loại này một văn bất danh địa phương, quả. Nhưng cái dạng gì người đều có, thậm chí còn có trên đại lục cực kỳ hiếm có thư giả, hắn biết rõ. Bây giờ cách tông môn bài vị chiến càng gần, thì càng muốn bảo lưu Cửu Thiên Tông thực lực. Chương 345, người thừa kế. Hắn không xứng. Được. Sư huynh này suy nghĩ một chút cũng đúng là đạo lý này, nếu là chuyện này thật biến thành, đối với Cửu Thiên Tông tới nói là trăm không một hại, nhất là bây giờ tinh anh học viện cùng Cửu Thiên Tông sự tình càng diễn ra càng mãng liệt, đối với Cửu Thiên Tông cao tầng cũng nhận được không ít trùng kích, thỉnh thoảng thì có trưởng lão tới hỏi bọn họ. Đối với hiện tại một lòng chuẩn bị tông môn bài vị chiến Cửu Thiên Tông tới nói, các trưởng lao nhất định là đã rất bận rồi, nếu là còn bị. Chuyện như vậy dây dưa tinh lực, nếu là vạn nhất ra một ít chuyện làm sao bây giờ. Hiện tại yêu tộc dị động, ma môn cũng là ngông cuồng dị thường, rất nhiều đệ tử trong lòng đều rất rõ ràng, lần này tông môn bài vị chiến đều không phải là đơn giản như vê. Đây nếu là ra một chút xíu vấn đề, đối với Cửu Thiên Tông tới nói đều là tai họa ngập đầu, tại nghiêm túc nghĩ tới sau đó. Người sư huynh này cũng xác thực cảm thấy hiện tại cái biện pháp này là biện pháp tốt nhất. Chỉ là vậy làm sao vận hành hắn liền có chút sở không chúng lấy đầu óc. Bất quá chúng ta tiếp theo nên làm gì, này những tông môn khác cũng không phải ngu si à. Mặc dù rất đồng ý Tiếu Bay biện pháp, nhưng là này áp dụng cũng không thấy là tốt như vậy áp dụng. Sư huynh, ngươi quên ta mới vừa nói lời kia sao? Vô Cực Tông người bị đánh a? Ngươi cũng biết Vô Cực Tông xưng tên bao che, hơn nữa nhìn mới vừa rồi loại tình huống đó, Vô Cực Tông đệ tử tuyệt đối bị thương không nhẹ. Vô Cực Tông thường thường lấy bát đại tông đầu tự cho mình là, đệ tử bị đánh như vậy thù bọn họ không có khả năng không báo. Nếu là chúng ta đang cho bọn hắn thêm đem hỏa, ta muốn chuyện này tiểu là một nửa. Như thế cái thêm đem hỏa, chúng ta ra vẻ tinh anh học viện người, đánh lén những tông môn khác đệ tử. Tiếu Bay khẽ mỉm cười liền nói ra một cái khá vô cùng chú ý, bất quá người sư huynh này nhưng có chút cau mày, chung quy bọn hắn bây giờ cùng tinh anh học viện cũng bất quá là đánh nhau vì thể diện, một điểm này theo cao tầng phản ứng sẽ biết, nếu là tinh anh học viện ra một ít chuyện làm sao bây giờ. Nhưng là làm như vậy không tốt lắm đâu. Chung quy hiện tại chúng ta và tinh anh học viện cũng bất quá là tranh một hơi thở, nếu là kẻ gây tai họa khó tránh sẽ có gì đó tranh đấu xuất hiện. Sư huynh, hôm nay sụt có người cao đỉnh, đây đúng là tinh anh học viện động thủ trước đánh Vô Cực Tông, sao có thể tính là chúng ta khích bắt rồi, hơn nữa hiện tại nhưng là tông môn thời điểm mấu chốt nhất, nếu có thể cái tinh anh học viện người chính diện mới vừa, ta khẳng định không sợ, nhưng là đám người này như thế như vậy tiêu hao Cửu Thiên Tông nhân lực vật lực, đối với Cửu Thiên Tông tới nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì, thậm chí có thể nói là sống còn thời khác, hiện tại, chúng ta cũng không thể có quá nhiều những ý nghĩ khác ca. Tiếu Bay nói thập phần đúng trọng tâm, trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng, kẻ gây tai họa hậu quả, thế nhưng vì Cửu Thiên Tông hắn không thể không nghĩ ra như vậy chiêu thuật rồi. Được. Người sư đệ kia tiếp theo người tới an bài. Nếu là có cơ hội chúng ta vẫn là phải tận lực đem tinh anh học viện đệ tử bảo vệ đến, dĩ nhiên nếu là những tông môn khác cần chúng ta trợ giúp, chúng ta cũng không thể không giúp. Muốn suy tư một chút sau đó, người sư huynh này cũng cuối cùng đáp ứng, hiện tại Cửu Thiên Tông thiên kiêu môn đều tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Cho nên tông môn những chuyện này trên căn bản chính là hắn phụ trách, chỉ cần hắn đáp ứng, chuyện này trên căn bản cứ định như vậy. Rất nhanh mấy người liền trở về tông môn, thương lượng chuyện này làm như thế nào tiến hành tiếp rồi. Mấy người mới vừa rời đi, Chu Khai cùng Quý Cầm liền xuất hiện ở mới vừa rồi mấy người đợi địa phương. Ta còn đang muốn nói, dùng biện pháp gì để cho những tông môn khác chống lại ta những thứ kia vô dụng các đệ tử, không nghĩ tới ngươi đến cho ngươi đệ tử giúp ta giải quyết, nói thật. Ngươi đệ tử này có chút lợi hại a. Chu Khai tựa như cười mà không phải cười nhìn bên cạnh Quý Cẩm. Hừ, đồ khốn, ra như vậy chủ ý cúi bắp, một hồi xem ta như thế nào trừng trị hắn. Thế nhưng ngươi cứ yên tâm ngươi những đệ tử kia sao? Quý Cẩm trong miệng mắng, thế nhưng khỏe mắt đắc ý nhưng bán đứng hắn. Đệ tử ta ngươi không cần lo lắng, ngược lại ngươi, nghe ngươi khẩu khí tựa hồ không quá vui vẻ ngươi tên đệ tử này à. Như vậy đi, nhường cho ta đi. Ta tinh anh học viện liền cần như vậy đệ tử. Ngươi đệ tử còn không ưu tú sao? Ta còn không dễ dàng nhìn thấy Cửu Thiên Tông hy vọng, ngươi tiểu muốn cho ta cướp đi. Nghe một chút Chu Khai muốn đệ tử, Quý Cầm giống như là bị đạp cái đuôi giống như con khỉ nhảy nhót tưng bừng, rất sợ Chu Khai đem đệ tử đoạt đi. Cắt! Biết rõ ta đáng ghét nhất ngươi cái gì không? Chính là chỗ này loại không thật thành thật, như vậy một cái đệ tử giỏi, thích chính là thích, giả trang cái gì à? Bất quá nói thật, ngươi tên đệ tử này thật đúng là có cái nhìn đại của ta. Nếu là thật tốt phát triển, người tên đệ tử này cộng thêm Quý Thu chưa chắc không để cho Cửu Thiên Tông cao hơn một bước. Rất rõ ràng Tiếu Bay rất thông minh để cho Chu Khai hài lòng, muốn thật là so tài trí phòng trường tinh anh học viện đệ tử cũng liền á lượng có thể so sánh rồi. Như thế, ngươi chịu thả ta hài tử trở lại. Hắn chính là học được ngươi không ít thứ tốt. Ngươi cứ như vậy chịu. Lời này của ngươi nói, ta lúc nào không thả ngươi hài tử rời đi, chỉ là hắn tu luyện còn không có đạt tới ta tiêu chuẩn. Hơn nữa bộ võ công kia cũng không có học hết, ngươi nói ta thả hay là không thả a? Hơn nữa ta lúc nào không để cho hắn đi, ngươi tự mình đi hỏi hỏi ngươi nhi tử, ta mấy lần khiến hắn trở về Cửu Thiên Tông đến, chính hắn không trở lại chuyện liên quan gì đến ta a? Chu Khai có chút không vừa ý rồi. Tại Chu Khai xem ra Quý Thu tại hắn tất cả đệ tử chung cũng chỉ có thể coi là bình thường, thu hắn làm đồ cũng coi là cơ duyên xào hợp, có lẽ hắn tu luyện võ công sắc thực tương đối thần kỳ, thế nhưng Chu Khai khuyết thiếu như vậy võ công sao? Rất rõ ràng không có sao. Ai? Hắn tại Cửu Thiên Tông thời gian xác thực không có để lại cái gì tốt nhớ lại, dĩ nhiên là không nghĩ về tới đây rồi, chỉ là ngươi bỏ ra nhiều như vậy tinh lực, đem ta hải tử chữa khỏi, còn dạy hắn như thế cao sâu võ công, ngươi liền đơn giản như vậy thả hắn đi rồi hả? Tại Quý Cầm trong lòng, hắn vẫn cho là Chu Khai là hao tốn không ít đại giới mới đưa Quý Thu chữa khỏi, dù sao lấy Cửu Thiên Tông như vậy thế lực cũng đúng Quý Thu thân thể không có cách nào, lại càng không nói thần kỳ hiệp khách hành võ công. Đối với dạng này sự tình, không nói Quý Thu có kỳ quái ý tưởng, coi như là cái đầu không hiểu nghiệm người, cũng không cho là liền đơn giản như vậy liền đi qua, hơn nữa còn không có sở cầu, cho nên Quý Thu trong lòng vẫn cho rằng Chu Khai có lẽ sẽ đưa hắn hải tử ở lại tinh anh học viện, mà hắn thật ra cũng chuẩn bị xong để cho cháu mình thừa kế Cửu Thiên Tông chuẩn bị. Hơ a a a. Khôi Hải, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta còn muốn thế nào hắn a? Lưu lại làm ta tinh anh học viện tương lai viện trưởng. Nhờ vậy, cũng liền hai chúng ta ở nơi này nói chuyện, ngươi hải tử thật lòng không có tư cách đó trở thành ta tinh anh học viện tương lai người thừa kế, nếu hắn không có tư cách trở thành ta người thừa kế, ta lưu hắn đi xuống làm gì, cùng ta tương lai người thừa kế cấp tinh anh học viện. Chu Khai lắc đầu một cái, hắn giáo đệ tử bản cũng là bởi vì hệ thống cùng chính hắn nguyên nhân, cũng căn bản là không có quá nhiều ý tưởng, thậm chí Chu Khai cũng còn chưa hề nghĩ tới người thừa kế vấn đề, này Quý Thu cũng chính là nghĩ quá nhiều. Bất quá gặp phải tình huống như vậy chẳng ai sẽ không nghĩ quá nhiều. Chương 346, chơi. A, con của ta thế nào? Làm sao lại không thể trở thành người tinh anh học viện người thừa kế, bất quá ngắn ngủi vài năm liền tu luyện tới tông sư. Mặc dù Chu Khai mà nói tại Chu Khai xem ra là không sai, Quý Cầm cũng thừa nhận liền hắn quan sát mấy ngày nay tinh anh học viện cũng đúng là nhân tài đông đúc, nhưng là dù là ai nghe được nói mình như vậy nhi tử có thể thoải mái a. Không nên cùng ta gấp sao? Chờ tông môn bài vị chiến chính thức bắt đầu thời điểm, ngươi nhìn thêm chút nữa ngươi nhi tử có thể hay không có tư cách thừa kế đi. Làm một cái người thừa kế, cũng không phải là thực lực đủ thì có tư cách, nói thật ngược lại cho là bởi vì ngươi này Cửu Thiên Tông vừa mới cái kia hài tử mới thích hợp làm tông chủ. Vừa nói Chu Khai liền biến mất ngay tại chỗ, mà Quý Cầm tại nghĩ một lát sau đó cũng rời đi tại chỗ. Tại Tiếu Bay các đệ tử sau khi trở về không lâu, bọn họ liền lập tức hành động. Gần đây mắt thấy tông môn bài vị chiến liền muốn bắt đầu, các đại tông môn các đệ tử không ngừng chạy tới Cửu Thiên Tông, thậm chí nói khoảng thời gian này đi tới Cửu Thiên Tông nhân tài là Cửu Thiên Tông coi trọng nhất khách nhân, chung quy chân chính có thể theo tông môn bài vị chiến tông bộc lộ tài năng, thoang cái liền trở thành bát đại tông môn còn thật không có, ngược lại xuất hiện qua mấy cái không tệ tông môn, phát triển bây giờ cũng không tệ. Nhưng cũng chính làm lúc này, những thứ này từng chuyện mà nói ra ngoài là có thể hù chết người tông môn. Trước khi đến Cửu Thiên Tông thời điểm bị người tập kích, càng mấu chốt là, những thứ này tập kích tất cả đều là nhằm vào những thứ này cường đại tông môn đệ tử cấp thấp, coi như các đại tông môn tới nói, tông môn bài vị chiến không thể nghi ngờ chính là một cái từng trải cơ hội tốt, vì để cho đệ tử xem xét các mặt của xã hội, rất nhiều tông môn cũng sẽ để cho một ít tương đối ưu tú. Đệ tử cấp thấp tới, đương nhiên coi như lịch luyện rất nhiều tông môn cũng sẽ để cho những đệ tử này tự đi chạy tới, không đi theo tông môn cao thủ cùng nhau. Vốn là tông môn tham gia tông môn bài vị chiến đệ tử vậy cũng là thập phần khó lường, cũng giống vậy sẽ phải gánh chịu đến các đại thế lực mơ ước, thậm chí đã từng có bị ma môn cùng tông môn đả kích những thiên tài này đệ tử sự kiện phát sinh, cho nên rất nhiều lúc, tông môn hội phái ra cao thủ đi theo những này thiên kiêu môn cùng nhau, về phần những thứ này đệ tử cấp thấp cũng sẽ không phân ra nhiều như vậy trải qua, bình thường thế lực lớn cũng không vụn vặt tìm những đệ tử này phiền thoái, ai cũng biết có thể còn sống sót cao thủ mới kêu cao thủ. Những thứ này cao nhất bất quá tông sư đệ tử, mặc dù rất có thiên phú, nhưng cũng không phải là đặc biệt có thiên phú, ai cũng không phải ngu ngốc thả ra một ít thiên phú siêu tuyệt đệ tử, cho nên như vậy đệ tử một đường. Theo chính mình tông môn chạy tới thật ra man an toàn. Có thể không ai từng nghĩ tới, chính là người đó đều cho rằng chuyện đương nhiên sẽ không bị đả kích các đệ tử bị tập kích rồi, càng thêm quá mức là, những người này tập kích thì coi như xong đi, bọn họ căn bản không giết những đệ tử này. Mà là đem những đệ tử này từng cái đánh cho thành đầu heo, hơn nữa sau khi đánh còn đem tên mình lưu lại, đến đây tinh anh học viện tên trong nháy mắt liền bị sở hữu tông môn chỗ nhớ, một cái khoảng thời gian này có chút danh tiếng tông môn, trong nháy mắt liền trở thành có thể so với bát đại tông môn cấp bậc danh tiếng, như vậy danh tiếng tự nhiên chuyển hóa thành Chu Khai danh vọng, có thể nói như vậy được đến danh vọng để cho Chu Khai cảm giác rất hạnh phúc. Bất quá cũng có nhiều như vậy người là không hạnh phúc, đầu tiên là Chu Khai những đệ tử kia. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới lúc này quả nhiên sẽ có người giả mạo bọn họ tên làm ra chuyện như vậy. Vốn là tinh anh học viện danh tiếng khoảng thời gian này tại Cửu Thiên Tông thì không phải là rất tốt, hiện tại càng trở thành người người kêu đánh chủ. A Lượng sư huynh ngươi nói chúng ta nên làm cái gì, này rõ ràng chính là hãm hại. Tu La rất không hài lòng, hiện tại Tu La có thể nói là một cái ân oán xem thập phần mãnh liệt chủ, chính mình làm sai chuyện hắn nguyện ý gánh vác, thế nhưng hắn không có làm việc, hắn đánh chết đều không nguyện thừa nhận. Thậm chí hiện tại hắn cũng muốn nhảy ra cùng những người này lý luận. Tu La sư đệ ngươi không nên gấp sao. Ta ngược lại cảm thấy người ta Cửu Thiên Tông làm rất đúng, mặc dù chúng ta không có chứng cứ chứng minh đây chính là Cửu Thiên Tông làm việc, nhưng là các vị đều rất rõ ràng, đây chính là Cửu Thiên Tông làm, chung quy chúng ta cũng là để cho Cửu Thiên Tông chịu không ít đau khổ, bây giờ người ta Cửu Thiên Tông tính toán chúng ta một hồi cũng là đúng không thật sao? Những người khác có lẽ có điểm không nghĩ ra, thế nhưng đứng ở A Lượng góc độ đi lên nói, hắn nhưng cảm thấy làm như vậy mới là chính xác, nếu là hắn cũng sẽ làm như vậy, chung quy làm như vậy đối với Cửu Thiên Tông trăm không một hại, còn thành công đả kích Tinh Anh Học Viện. Sư Minh, ngươi đến cùng phải hay không Tinh Anh Học Viện đệ tử A? Chúng ta đều bị người hãm hại, ngươi còn như vậy giúp Cửu Thiên Tông người nói chuyện. Chính phải chính phải. A Lượng mà nói trong nháy mắt liền đưa tới những đệ tử khác không hài lòng. A, ta chỉ là nói này Cửu Thiên Tông đối kháng, vừa không có giúp bọn hắn nói chuyện được rồi. Đây chỉ là đứng ở một cái đối thủ góc độ đi lên nói, hơn nữa người ta làm cũng đã làm rồi, ngươi còn muốn thế nào? Bây giờ tìm kẻ cầm đầu tính sổ. Mấu chốt là ngươi đánh thắng sao? Dám lên sao? A Lượng nhìn chung quanh sư huynh đệ liếc mắt, không có một cái nói nữa. Vậy thì đúng rồi sao? Muốn đánh bại đối thủ nhất định liền muốn thành công nhận biết đối thủ, ngươi xem. Hiện tại không chính là chúng ta đại ý mới bị Cửu Thiên Tông dạng này tính toán rồi sao? Nay Cửu Thiên Tông biết rõ chúng ta Tinh Anh Học Viện không nổi danh, cho dù có người biết tên chúng ta, phần lớn người cũng chưa từng thấy qua chúng ta bị như vậy tính toán cũng không rất bình thường sao? Sư huynh, nói là cái lý này, nhưng là chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy để cho Cửu Thiên Tông tính toán sao? Ta không cam lòng. Có đệ tử thập phần không cam lòng, chung quy này chưa từng làm sự tình bị người hoan uổng vậy coi như xong, hiện tại lại còn có miệng khó cãi, chỉ cần hiện tại Tinh Anh Học Viện được đến người dám nhảy ra ngoài nói không phải mình làm, phỏng chừng liền tiến vào bị Cửu Thiên Tông sớm thiết kế xong cả bẫy. Cho nên rồi, chúng ta bây giờ liền muốn trả thù trở về a. Hừ. Nay Cửu Thiên Tông cho là bọn họ đem chúng ta danh tiếng bôi xấu, sau đó lại lợi dụng cái khác tông môn uy hiếp để cho chúng ta rời đi tầm mắt, nhưng là chúng ta hết lần này tới lần khác không. Tinh Anh Học Viện có thể chưa từng ăn qua như vậy thua thiệt, bọn họ nếu muốn như vậy chơi đùa, chúng ta đây liền theo bọn họ chơi đùa, không cứ gọi này Cửu Thiên Tông gói ít đồ đi ra, như thế không phụ lòng chúng ta Tinh Anh Học Viện bị bôi xấu danh tiếng có phải hay không? Người sư huynh kia, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Đi qua A Lượng một phen phân tích, hơn nữa A Lượng tại trong hàng đệ tử gian danh vọng, A Lượng rất dễ dàng liền làm cho tất cả mọi người tin phục hắn, hơn nữa thập phần nguyện ý nghe hắn mà nói, thậm chí chỉ cần hắn mở miệng những đệ tử khác đều ủng hộ vô điều kiện, như vậy lãnh tụ khí chất là A Lượng bị giam giữ khoảng thời gian này nuôi đi ra. Thật ra cũng đơn giản A. Bọn họ lợi dụng các đại tông môn cùng chúng ta không quen, để cho chúng ta trở thành các đại tông môn cái đinh trong mắt, chúng ta đây sẽ tới điểm dư luận đi. Dễ tìm nhất điểm chứng cứ gì loại hình cùng bọn họ thật tốt chơi đùa, đúng rồi. Trương Bình không phải ngày mai sẽ đến sao? Vừa vặn lợi dụng một chút hắn cao siêu ẩn nút tài nghệ cho chúng ta tìm một chút chứng cứ, nếu Cửu Thiên Tông để cho chúng ta không dễ chịu, chúng ta đây sẽ không khiến hắn tốt hơn thôi. Nói xong A Lượng lộ ra âm hiểm nụ cười, mấy năm này không có thời gian chơi xấu mưu quỷ kế hắn đều nhanh buồn chán chết, hiện tại có người cùng hắn chơi đùa, A Lượng còn có chút tiểu hưng phấn. Chương 347, nào có như vậy lão sư? Sư huynh như vậy không tốt lắm đâu. Nhìn trước mắt Cửu Thiên Tông đệ tử, thân là sát thủ Trương Bình đều có chút không nhìn nổi, chung quy hắn là giết người nhiều, nhưng này trêu cợt người cũng quá tổn hại rồi, đem Cửu Thiên Tông đệ tử sau khi nắm được, trực tiếp đánh, sau đó đưa hắn quần áo cho lột sạch, treo ở Cửu Thiên Tông trước sân môn, vẫn xứng câu trên chữ. Như vậy gặp gỡ nếu là hắn đã sớm không mặt mũi gặp người, cũng không biết tên đệ tử này về sau sẽ làm sao sống, Trương Bình là tên đệ tử này mặc niệm một giây đồng hồ. Bớt nói nhảm. Có đi hay không? Một hồi Cửu Thiên Tông cùng những tông môn khác người sắp đến, cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Đi. Đi. Mặc dù đối với tên đệ tử này gặp gỡ Trương Bình cảm giác sâu sắc đồng tình, thế nhưng cũng liền như vậy một hồi mà thôi, chuyển cái thân Trương Bình liền lập tức quên. Đối với giống như Cửu Thiên Tông lớn như vậy tông môn tới nói, khẳng định đối đãi bình thường tông môn ở đại tông môn đó là phân biệt đối đãi, chung quy đây chính là thực tế, thực lực trên hết, ai cũng sẽ không nói người nào. Cho nên bình thường tông môn đi tới Cửu Thiên Tông, vậy cũng là được đến đệ tử tiếp đãi, nói không chừng còn bị một ít đệ tử xem thường, cái này quả thực quá bình thường, cũng còn khá đây là Cửu Thiên Tông, Cửu Thiên Tông đệ tử đều tương đối ôn hòa, không có đại phái đệ tử tính tình, tại tiếp đại thời điểm, coi như không tệ, nếu là gặp phải một ít những tông môn khác, gặp phải một hai kiêu ngạo đệ tử, không có bị đánh coi như là không tệ. Mà hôm nay vừa vặn có một cái đại tông môn lên núi, cho nên Cửu Thiên Tông liền phái người đi tiếp cái này tông môn người, bởi vì cùng là bát đại tông môn người, lại tăng thêm lần này dẫn đội người là cái này tông môn trưởng lão, cho nên Cửu Thiên Tông cũng là cho đủ mặt mũi, để cho trưởng lão đi tiếp những người này, cũng chính bởi vì như vậy, Cửu Thiên Tông liền buông lỏng rồi cảnh giác, ở trong mắt bọn họ, tinh anh học viện khẳng định không dám vào lúc này đến Cửu Thiên Tông làm loạn. Trung quy lần này trưởng lão cũng ra mặt, nhưng là để cho Cửu Thiên Tông tuyệt đối không ngờ rằng là tinh anh học viện quả nhiên xuất thủ. Nghe các đại tông môn bị ta tinh anh học viện chỗ tập kích, nhưng không có Cửu Thiên Tông đệ tử bị tập kích. Hôm nay chính là một cái tốt thời tiết, cố ý dâng lên bị ta tinh anh học viện chỗ tập kích Cửu Thiên Tông đệ tử. Hy vọng các vị thích. Nhìn cái kia thân thể trần truồng đệ tử bị viết lời như vậy bố cho đang đáp, Cửu Thiên Tông ngũ trưởng lao thật muốn tại chỗ nổi đoá, hắn như thế cũng không nghĩ tới tinh anh học viện lại dám làm ra chuyện như vậy đi ra, hiện tại càng làm cho hắn tại bát đại tông môn mặt người trước mất thể diện. Hừ, cái này tinh anh học viện thật là vô pháp vô thiên. Nhìn một màn trước mắt này, cái kia cùng ngũ trưởng lao cùng nhau đại nhạc tông trưởng lao thập phần cho mặt mũi, cũng không có cho Cửu Thiên Tông khó coi, mà ngũ trưởng lao cũng vui mừng. Hôm nay hắn tiếp là cùng Cửu Thiên Tông giáo hảo đại nhạc tông, nếu không hắn liên tưởng từ bỏ ý định đều có. Ai nói không phải? Cái này tinh anh học viện đệ tử ỷ có như vậy chút thực lực có thể nói căn bản không đem bất luận kẻ nào coi ra gì. Ngũ trưởng lão bây giờ là nghe được tinh anh học viện bốn chữ liền nhức đầu. Kia quý tông làm gì không trừng phạt một hồi tinh anh học viện? Ai? Không phải chúng ta không nghĩ, mà là này tinh anh học viện đệ tử mỗi một người đều trơn nhắn rất, căn bản không dễ tìm. Cộng thêm những tinh anh này học viện đệ tử mặc dù tìm khắp nơi đệ tử phiền toái, mỗi lần xuất thủ cũng đều coi như là có chừng mực, cũng không có đả thương tánh mạng người. Hơn nữa ngươi cũng biết đoạn thời gian trước này tinh anh học viện mới bị thánh đình khen ngợi, chúng ta tông chủ cũng không khả năng để cho trong tông cao thủ đi đối phó mấy người hải tử đi. Vì vậy sẽ để cho tông môn đệ tử đi đối phó bọn chúng, ai có thể nghĩ? Ai? Nhắc tới thật đúng là mất thể diện. Ngũ trưởng lao rất bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Liên như vậy. Không nói cái này. Cũng không nên bởi vì hôm nay sự tình ảnh hưởng tâm tình, chúng ta lên trước núi đi. Ngay tại ngũ trưởng lão lên núi không lâu sau, Cửu Thiên Tông liền truyền ra một mệnh lệnh, phàm là bắt một cái tinh anh học viện đệ tử thưởng linh dược một gốc, hoặc là binh khí một cái. Nếu có thể đem tinh anh học viện tất cả đệ tử mang tới Cửu Thiên Tông, thưởng thiên cấp hạ phẩm binh khí một cái. Lần này ngũ trưởng lão cũng là chân nộ rồi, trực tiếp liền bắt đầu treo giải thưởng rồi. Mà nhận được tin tức tinh anh học viện mọi người cũng là không bình tĩnh. Sư huynh, ngươi nói làm sao bây giờ? Nay Cửu Thiên Tông quả nhiên cho chúng ta chơi đùa như vậy một tay. Cái gọi là có trọng thưởng tất có người dũng cảm, nay Cửu Thiên như thế chịu, quả nhiên cho ra thiên cấp binh khí treo giải thưởng, đây chính là đối với bình thường tông môn tới nói cũng là thập phần hiếm lạ đồ, lần này sợ rằng tinh anh học viện chính là toàn dân công địch, cho dù nhóm người mình lại có thể tránh, phòng trừng lần này cũng không tốt hơn rồi. Còn có thể làm sao? Cũng liền binh tới tướng đỡ nước tới lấy đất ngăn rồi. A Lượng cũng là một mặt bất đắc dĩ, vốn là A Lượng còn nói nhớ lợi dụng một chút dư luận, tìm một hai chứng cớ, đem Cửu Thiên Tông cho làm được, như vậy bọn họ cũng sẽ không có bị bát đại tông môn vây công cục diện, nhưng ai biết Cửu Thiên Tông sẽ làm xinh đẹp như vậy, quả nhiên một điểm chứng cớ đều không có để lại, không có chứng cớ cũng chưa có chứng cớ đi. A Lượng cũng chỉ có thể đối với Cửu Thiên Tông người ta nói làm xinh đẹp, A Lượng cho nên muốn rồi mặt khác biện pháp, đầu tiên A Lượng là muốn cho Cửu Thiên Tông mất thể diện. Sau đó Cửu Thiên Tông cao tầng nhất định sẽ sinh khí, để cho Cửu Thiên Tông đệ tử chủ động tấn công, chỉ cần chủ động tấn công. Vậy thì nhất định sẽ phạm sai lầm, chỉ cần phạm sai lầm vậy thì có thể tìm ra Cửu Thiên Tông đánh lén những môn phái khác chứng cứ. Có ai nghĩ được, Cửu Thiên Tông trưởng lão là tức giận, có thể quả nhiên vô sỉ phát treo giải thưởng. Lúc này tinh anh học viện không chỉ có bị bát đại tông môn để mắt tới, càng bị sở hữu tông môn theo dõi. Nhưng là sư huynh, hiện tại rất nhiều người đều đang tìm chúng ta. Chúng ta sợ rằng không thể giống như bây giờ né. Tinh anh học viện đệ tử hiện tại tụ chung một chỗ, mục tiêu thật sự rất rõ ràng, một ít đệ tử cũng phi thường lo lắng, chung quy hiện tại cũng không phải là đoạn thời gian trước như vậy, không có người nhìn chằm chằm bọn hắn, bây giờ là ai cũng tại nhìn chằm chằm bọn hắn. Được rồi. Nếu như vậy chúng ta đây liền tách ra, mấy người chúng ta đại tông sư một người mang vài người chia nhau hành động, chờ đến học viện các sư huynh đến chúng ta làm tiếp định đoạn, khoảng thời gian này đại gia cẩn thận một chút. Nếu là gặp phải những tông môn khác người có thể tránh liền tránh, nếu là gặp phải Cửu Thiên Tông người có thể đánh cũng không cần bỏ qua cho, hừ. Lần này Cửu Thiên Tông nhớ kỹ cho ta, lần kế tiểu gia nhất định khiến Cửu Thiên Tông không dễ chịu. Nói xong mấy cái sư huynh đệ liền phân biệt mang theo những đệ tử khác rời đi. Ngay tại những đệ tử này sau khi rời đi không lâu, có hai cái thân ảnh xuất hiện ở chỗ đó. Ta nói không có ngươi như vậy cái hố đệ tử đi. Rõ ràng bọn họ đã có thể tìm được đột phá khẩu. Đem mũi rủi chỉ hướng Cửu Thiên Tông rồi, ngươi tại sao còn muốn giúp Cửu Thiên Tông những đệ tử kia tiêu hủy chứng cơ a? Quý Cầm một mặt không tưởng tượng nổi nhìn vẻ mặt cao hứng Chu Khai, tựa hồ đệ tử của hắn bị cái hố, hắn cái này làm lão sư ngược lại thật cao hứng, nào có chuyện như vậy, nào có như vậy lão sư à, càng thêm kỳ lạ là, rõ ràng Cửu Thiên Tông đệ tử lần này mặc dù nghĩ ra rất tốt kế sách, đáng tiếc là bọn họ kết thúc làm việc, làm cũng không tốt, chỉ cần bị Tinh Anh học viện đệ tử phát hiện, này Cửu Thiên Tông thời gian phòng trường không cố gắng qua, nhưng là Chu Khai nhưng giúp Cửu Thiên Tông đệ tử, đem sở hữu bọn họ không có ca. Tê thuốc sự tình làm xong, để cho Tinh Anh học viện đệ tử một chút cũng không có phát hiện sơ hở, để cho Tinh Anh học viện đệ tử hiện tại bị động như vậy, ngươi nói nào có như vậy lao sư sao? Chương 348, Tinh Anh học viện phản kích, 1. Ta chỉ thích như vậy, như thế được. Hay nói giỡn, ta thật vất vả để cho sở hữu tông môn đệ tử cùng ta đệ tử đứng ở phía đối lập, ta làm sao có thể để cho bọn họ liền khinh địch như vậy rời đi mục tiêu, ngươi còn ở đây nói lời châm chọc, ngươi muốn nhớ, ta làm như vậy đó là đang giúp các ngươi Cửu Thiên Tông, nếu như ngươi muốn các ngươi Cửu Thiên Tông xui xẻo, vậy ngươi cứ tiếp tục nói. Về sau các ngươi Cửu Thiên Tông đệ tử chọc phải đệ tử ta sẽ không quản, dù sao đừng nói đến lúc đó ta nhằm vào các ngươi Cửu Thiên Tông là được tiện nghi ra vẻ. Chu Khai bĩu môi một cái, đáng ghét nhất chính là chỗ này loại người rồi, nhất định phải đem mình làm thánh nhân, cũng không nhìn một chút tình hình, đây là đang giúp ngươi tốt đi. Ha ha, được rồi, ta im miệng, ta an tĩnh coi tốt đi. Chẳng qua là ta có chút bận tâm ngươi những đệ tử kia tính khí, bọn họ tính khí thật đúng là không phải bình thường đại, ngươi thật nếu để cho bọn họ và sở hữu tông môn chống lại sao? Chu Khai mà nói để cho Quý Cầm có chút lúng túng, thật ra hắn hồi nào không biết Chu Khai nói ý tứ. Chỉ là hắn muốn biết Chu Khai làm như vậy đến cùng là vì cái gì. Đây chính là ngươi không cần lo lắng chuyện, thật tốt làm ngươi tông môn bài vị đánh đi. Chu Khai ý tưởng Quý Cầm đương nhiên không hiểu, tại Chu Khai trong mắt, đệ tử mình vẫn là quá yếu, hắn về sau nhưng là phải cùng Thánh Đỉnh, Ma Môn, thậm chí yêu tộc chống lại, như vậy thực lực đệ tử mình nhất định là không trông cậy nổi. Thế nhưng Chu Khai cũng không quá hy vọng tự mình ở cùng những thế lực này khai chiến thời điểm, để cho bọn họ bị liên lụy, đến lúc đó liền tự vệ thực lực cũng không có. Hơn nữa Chu Khai cũng muốn nhìn một chút những cái được gọi là thiên chi kiêu tử. Cùng thủ hạ mình những đệ tử này so ra, đến cùng ai mạnh ai yếu, ít nhất hiện tại Chu Khai vẫn là thật hài lòng, chính là không biết những thứ kia chân chính cao cấp đệ tử thật lợi. Hại rồi, Chu Khai hiện tại rất chờ mong. Chuyện như vậy làm sao có thể nói cho Quý Cầm rồi, hơn nữa, chuyện như vậy phỏng chừng nói Quý Cầm cũng không tin tưởng, còn không bằng không nói. Rất nhanh hai người rời đi. Sư huynh, bọn họ cũng quá đáng đi. Bắt được chúng ta tự đánh. Hơn nữa còn đánh vào chỗ chết, căn bản cũng không quản chúng ta sống chết. Một người đệ tử hướng A Lượng tố cáo lấy, nhưng y phục rách nát cùng mặt đầy vết thương, nhất là trên người vết đao nói cho A Lượng, này tuyệt đối không phải hắn đang diễn trò. Đúng A Lượng. Chúng ta không thể tại tiếp tục như vậy, những người này thật là quá đáng. Lâm Vũ cũng có chút tức giận, từ lúc Cửu Thiên Tông phát ra mệnh lệnh sau đó, Tinh Anh học viện đệ tử có thể nói lần nữa nhẫn nhịn, dĩ nhiên. Nhìn thấy Tinh Anh học viện đệ tử lần nữa nhẫn nhịn, Cửu Thiên Tông cũng không có quá mức, chỉ là này Cửu Thiên Tông không quá phận những tông môn khác nhưng quá phận, nhất là Vô Cực Tông, chỉ cần vừa nhìn thấy Tinh Anh học viện đệ tử liền liều mạng đánh, giống như là phải đem Tinh Anh học viện đệ tử mệnh, không. Đó chính là, không giống là, bọn khốn kiếp kia. A Lượng cũng là cắn răng nghiến lợi, hắn như thế cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả, vốn là Chu Khai cho A Lượng phản hồi là để cho bọn họ cùng những tông môn khác đệ tử so một lần nhìn một chút thực lực của chính mình, nặng nhất có muốn hay không tổn thương người giết người, cho nên các đệ tử một mực rất thu liễm, chỉ là bọn hắn vừa thu liễm, những tông môn khác người nhưng ngông cuồng đứng lên, vốn là cái này cũng không có gì, chỉ là này cũng làm hại nhân mạng này liền thật. Không có thể nhịn rồi. Sư Minh. Viện trưởng phản hồi thông tin trở lại. Hắn nói ta Tinh Anh học viện cũng không phải dễ khi dễ, nếu Vô Cực Tông quá phận. Chúng ta đây cũng không cần khách khí, bọn họ cho chúng ta cái dạng gì thương, ngươi liền cho bọn hắn cái dạng gì thương. Trương Bình cầm lấy Chu Khai tin giao cho A Lượng cùng mọi người thấy sau hết sức cao hứng, bọn họ cũng là bởi vì Chu Khai đồng ý bọn họ xuất thủ, thật ra lần này những tông môn khác đệ tử cũng không có cho Tinh Anh học viện đệ tử tạo thành bao lớn uy hiếp, ngược lại là A Lượng đám người sợ tổn thương người, bọn họ mới thu tay lại, cũng không dùng toàn lực, chung quy cái này rất dễ dàng thương tổn đến người. Bây giờ có thể được đến Chu Khai cho phép, vậy đã nói rõ bọn họ có thể không cố kỵ xuất thế hát. Chỉ cần Chu Khai tại, bất kể bọn họ gây ra cái dạng gì sự tình, Chu Khai đều có thể giải quyết. Tổng xem là khá buông tay chân ra, Vô Cực Tông. Chúng ta thủ từ từ liền như vậy. Đúng rồi sư huynh. Viện trưởng còn nói tứ sư huynh không lâu sắp đến, mà những sư huynh khác chắc cũng sẽ tại không lâu sau lục tục đến. Hừ. Sư huynh tới, bọn họ chết chắc. Bất quá chúng ta vẫn là phải trước thu chút lợi tức mới được. Vừa nghĩ tới chiến vân cường đại, A Lượng liền không nhịn được có chút kích động, thậm chí hiện tại yếu nhất chiến phong, đó cũng là hết sức giỏi. Có Chu Khai đồng ý sau đó, A Lượng mấy người cũng là hành động nhanh chóng. Ngay tại đêm đó Trương Bình liền mang theo mấy người tập kích vô cực tông đệ tử, không chỉ có như thế, còn len lén lợi dụng dược vật, để cho mấy cái tông môn đệ tử lẫn nhau cởi hết ngủ ở cùng nhau. Ngày thứ hai vừa rạng sáng liền đem những tin tức này tuyên dương khắp trốn, làm vô cực tông một ít đệ tử cũng không có khuôn mặt gặp người, thế nhưng vô cực tông cùng cái khác tông người phản ứng cũng là rất nhanh. Lập tức mang người bắt đầu vây quét A Lượng đám người, nếu là những tông môn khác người gặp phải vô cực tông như vậy vây quét vậy là không có biện pháp. Nhưng là bọn họ vây quét là tinh anh học viện đệ tử, có lẽ tinh anh học viện đệ tử bây giờ còn không tính tinh anh, TH. Ấy nhưng bọn họ chạy thoát thân, ẩn nút công phu đây tuyệt đối là trong tinh anh, tỉ như thuật dịch dung A, tỉ như âm dương gia đoán mệnh thuật, tỉ như mê trận loại hình A, dù sao tinh anh học viện có lẽ không phải mỗi một người đệ tử đều học được những thứ này, thế nhưng những đệ tử này luôn sẽ có một nghề trong người, cũng hầu như có thể né tránh đủ loại truy kích, thậm chí sẽ còn phản kích. Làm hiện tại những tông môn khác thời gian không dễ chịu lắm. Mỗi ngày đều sẽ có các môn các phái đệ tử bị đánh, thậm chí có thời điểm vẫn bị chính mình người quen biết đánh, cũng là bởi vì tinh anh học viện đệ tử dịch cho thuật, bình thường tông môn đệ tử bị đánh thì coi như xong đi, mà vô cực tông đệ tử thậm chí có mấy cái thiếu chút nữa mất mạng, vốn là tông môn đệ tử đánh nhau đây cũng chính là một ít chuyện nhỏ, bất kể là cái kia tông môn đại nhân vật cũng không có đứng ra nói chuyện, có thể một khi nguy cơ đến đệ tử sinh mạng, kia ý nghĩa cũng không giống nhau. Cho nên nhìn thấy đệ tử mình có sinh mệnh là nguy hiểm sau đó, các đại tông môn dẫn đầu các lao đại tại vô cực tông tổ chức bên dưới mở một buổi họp. Ta nói các vị, tinh anh học viện hiện tại tinh anh vô pháp vô thiên, nếu không ra quản quản, sợ là chúng ta đệ tử sẽ có nguy hiểm tính mạng. Vô cực tông đại trưởng lão nhìn sở hữu tham gia hội nghị tông môn các đầu lĩnh nói, nhưng là đại đa số tông môn lại có điểm không công nhận, chung quy có nguy hiểm tính mạng tông môn đệ tử, cũng tiểu hắn vô cực tông mà thôi. Hắn vô cực tông bắt đầu đuổi theo tinh anh học viện đệ tử thời điểm, chính là hạ ngoan thủ, những tông môn khác người cũng không phải người mù, bọn họ rất rõ ràng, đây chính là tinh anh học viện đệ tử đang trả thù, bọn họ vừa không có chuyện như vậy phát sinh, đối với bọn hắn tới nói dĩ nhiên là không cần quan trọng gì cả, huống chi vô cực tông. Luôn cho là mình là bát đại tông môn một trong, thậm chí có thời điểm còn lấy đệ nhất thiên hạ tông môn tự cho mình là, có thể để cho những tông môn khác hài lòng mới là lạ. Chương 349 Tinh anh học viện phản kích, 2. Như thế quản à? Bọn họ như vậy có thể trốn, hơn nữa. Trong mắt của ta này bất quá chỉ là mấy cái giữa đệ tử tiểu đà tiểu nháo, ta tông môn bên trong hàng năm cũng không biết sẽ phát sinh bao nhiêu chuyện như vậy, cần gì phải nhỏ nói thành to. Nói chuyện người này rất rõ ràng chính là cùng vô cực tông đi không tới cùng nhau tông môn, không hề có một chút nào hưởng ứng vô cực tông ý tứ. Hừ, ngươi đủ rồi. Người nào không biết các ngươi Quy Nguyên Tông thiếu tông chủ cùng tinh anh học viện viện trưởng quan hệ rất tốt. Đối với Quy Nguyên Tông thái độ này, vô cực tông lớn giải đã sớm biết, cho nên hắn vừa mở miệng liền trực tiếp gọi đi ra, chính là vì cho Quy Nguyên Tông đoạn hậu lộ, để cho một hồi thảo luận chuyện này thời điểm, để cho Quy Nguyên Tông người không đứng tại tinh anh học viện bên này. Được rồi, ta thừa nhận thiếu chủ của chúng ta chính là cùng tinh anh học viện quan hệ rất tốt, cho nên tinh anh học viện sự tình ta sẽ không tham dự. Đi trước. Nói xong người này liền lập tức rời đi, mà nhìn thấy người này rời đi vô cực tông đại trưởng lao chính là khẽ mỉm cười, hắn muốn chính là cái này kết quả, không có Quy Nguyên Tông ở chỗ này tranh vào vũng nước đủ, chuyện tình kế tiếp thì dễ làm hơn nhiều. Xem đi, các vị cũng nhìn thấy, này Quy Nguyên Tông là một cái thái độ gì? Vô cực tông đại trưởng lão mặc dù trên miệng sinh khí, nhưng lúc này nội tâm không biết cao hứng biết bao. Vậy làm sao bây giờ? Vô cực tông cùng Quy Nguyên Tông không thể nghi ngờ ngay tại lúc này bát đại tông môn trùng cường thế nhất hai cái tông môn. Rất nhiều lúc sở hữu tông môn chính là lấy hai cái tông môn như thiên lôi sai đầu đánh đó, nhất là Quy Nguyên Tông. Bởi vì Quy Nguyên Tông tông chủ là thánh đỉnh con rể, cho nên rất nhiều thế lực thật ra càng nghiêng về Quy Nguyên Tông. Đây cũng là tại sao phải đem Quy Nguyên Tông bước đi, có Quy Nguyên Tông tại vô cực tông liền đừng mơ tưởng làm cho tất cả mọi người đoàn kết lại, nhưng là bây giờ tinh anh học viện đã khi dễ tới cửa. Vô cực tông làm sao có thể từ bỏ ý đồ, cho dù không vì mình đệ tử, cũng phải vì rồi vô cực tông mặt mũi. Hiện tại vô cực tông tự nhận là thiên hạ tông môn đầu, nếu không phải là bởi vì có một cái Quy Nguyên Tông tại, phỏng chừng vô cực tông liền muốn trời cao. Còn có thể làm sao? Tinh anh học viện như vậy quá mức, vốn là tất cả mọi người cùng thuộc về tông môn liên minh quản lý, giữa đệ tử lẫn nhau cãi nhau ầm ĩ vậy coi như xong, nhưng là này tinh anh học viện đệ tử quả nhiên như vậy quá mức, đem những tông môn khác đệ tử đánh trọng thương. cho nên chúng ta nhất định phải thật tốt trừng trị một hồi tinh anh học viện, để cho bọn họ học được tôn trọng người. Vô Cực Tông đại trưởng lão xét lại một lần chung quanh tất cả mọi người, phát hiện đại đa số người đều gật gật đầu, bất quá vẫn là có vài người không có bất kỳ vẻ mặt, cái này thì để cho Vô Cực Tông đại trưởng lão có chút tức giận. Như thế các vị còn do dự gì đó, như vậy tông môn ỷ vào bị thánh đỉnh khen thưởng liền vô pháp vô thiên. Chớ quên tông môn liên minh tồn tại ý nghĩa là cái gì, chuyện như vậy không được. Nếu là lời như vậy, bị Chu Khai nghe được, Chu Khai nhất định sẽ sinh khí hô lớn lên, thánh đỉnh làm sao lại khen thưởng mình, bất quá chỉ là khen mấy câu mà thôi có được hay không, một điểm thực chất khen thưởng cũng không có, như vậy khen thưởng Chu Khai còn không muốn. Đại trưởng lão ngươi nói rất đúng, bất quá bây giờ chính là ta tông tổ chức tông môn bài vị chiến sự tình, đi tới tông ta tông môn vậy cũng là tông ta khách nhân, đệ tử bị đánh vậy cũng chỉ có thể nói là đệ tử tài nghệ không bằng người, cho nên ta Cửu Thiên Tông vẫn là không tham gia. Đúng rồi, hiện tại tông môn còn rất nhiều sự tình còn muốn ta xử lý, cho nên ta đi trước. Cửu Thiên Tông đại biểu nói xong cũng biến mất, vốn là Cửu Thiên Tông cùng Tinh Anh học viện cũng rất ăn ý, giữa đệ tử đánh nhau, cao tầng cũng cho tới bây giờ không có quản qua, nhưng là bây giờ sự tình biến hóa càng ngày càng không thể thu thập, Cửu Thiên Tông dĩ nhiên là sẽ không tham dự. Ồ, ta tông môn tất cả đều là thư giả, cái này các ngươi là biết rõ, đương nhiên người ta Tinh Anh học viện cũng là biết rõ. Cho nên bọn họ không có tìm chúng ta đệ tử phiền toái, chuyện này cũng cùng chúng ta tông môn không có quan hệ quá lớn, ta đi trước. Loại trừ Cửu Thiên Tông, Bút Sách môn nhân cũng đứng dậy, đối với một cái môn phái tất cả đều là thư giả tông môn tới nói, thư giả vốn là hơn người một bậc, tại cộng thêm thư giả thể chất đặc thù, bất kể đến địa phương nào võ giả cũng sẽ cho thư giả một ít mặt mũi, cho nên Bút Sách môn là một người duy nhất không có Cửu Thiên Tông đệ tử tập kích tông môn. Dĩ nhiên Chu Khai các đệ tử thật ra cũng không rõ ràng những thứ này quy tắc ngầm, nếu là Tinh Anh học viện các đệ tử tập kích, nhất định là sẽ không bỏ qua Bút Sách môn, thế nhưng đả kích những tông môn khác sự tình cũng không phải là Tinh Anh học viện đệ tử gây nên, như vậy cũng để cho Tinh Anh học viện thiếu một địch nhân. Cái kia ta Quy Nhất Tông đệ tử cũng không có nhận được tổn thương gì. Ta cáo từ trước. Quy Nhất Tông đại biểu rời đi. Ta Thần Đao môn đệ tử bị đánh thành như vậy là đáng đời bọn họ. Vô dụng gia hỏa nên bị như vậy thu thập. Cho nên ta không để ý, những thứ này ta đi trước. Học đao người vốn là khoái y ân cửu, mà đao lại vừa là hung binh, thần đao môn người trên căn bản đều là đánh ra, cùng đẳng cấp đều không đánh lại, thần đao môn cao tầng là tuyệt đối sẽ không là đệ tử mình ra mặt, cho nên thần đao môn người cũng xoay người đi. Lần này để cho Vô Cực Tông đại trưởng lao rất lúng túng, này cũng còn không có thảo luận như thế thu thập Tinh Anh học viện đệ tử, bộ đội chủ lực bát đại tông môn liền đi một nửa. Có thể tưởng tượng lấy lao đại tự cho mình là Vô Cực Tông trưởng lao trở về là như thế nào một cái ý nghĩ. Bất quá hoàn hảo là cũng không phải là sở hữu bát đại tông môn đều rời đi, mà những thế lực kia không kém tông môn cũng đều một cái không có đi, đến cũng không phải là không có thu hoạch, lúng túng về lúng túng. Thật ra Vô Cực Tông đại trưởng lao đã sớm nghĩ đến sẽ là như vậy kết quả, chỉ cần này những tông môn khác không rời đi, thu thập Tinh Anh học viện đối với bọn hắn tới nói thì không phải là quá khó khăn. Được rồi. Các vị hẳn không có muốn đi đi. Hết thể nghe đại trưởng lão phân phó. Một đám người ngươi xem ta một hồi, ta xem ngươi một lúc sau, liền chăm miệng một lời nói. Nghe đến như vậy mà nói, Vô Cực Tông đại trưởng lão rất là hưởng thụ, lúc này mới hắn muốn thấy được kết quả. Được. Nếu tất cả mọi người không có ý kiến gì chúng ta đây sẽ tới thương lượng một chút như thế thu thập một chút này không biết trời cao đất rộng Tinh Anh học viện. Tinh Anh học viện hiện tại mục tiêu chủ yếu trên căn bản đều là Vô Cực Tông đệ tử. Đối với dạng này một cái nhằm vào mình tông môn, thật ra Vô Cực Tông đại trưởng lao trong lòng cũng chỉ có một ý tưởng, đó chính là diệt môn, thế nhưng Tinh Anh học viện bị qua thánh đỉnh khen thưởng, cùng Quy Nguyên Tông tư giao cũng rất tốt, bản thân Tinh Anh học viện cũng không phải là cái gì xấu dầu mỡ, thậm chí còn làm không cố gắng chuyện, cho nên cho dù Vô Cực Tông đại trưởng lao thập phần muốn tiêu diệt Tinh Anh học viện, nhưng là bây giờ hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trưng cầu đại gia ý kiến. Ta xem này Tinh Anh học viện đệ tử quá đáng như vậy. Không bằng chúng ta liền đem những đệ tử này phế bỏ đi. Như vậy tông môn ta xem cũng chỉ có thể là bại hoại toàn bộ tông môn liên minh, nói không chừng về sau lại vừa là một cái ma môn rồi. Một cái tông môn đại biểu cắn răng nghiến lợi nói tốt giống như Tinh Anh học viện đệ tử đem hắn đệ tử thế nào, thật ra hắn chính là vì chuột Vô Cực Tông nịnh bợ. Chương 350, Tinh Anh học viện phản kích, 3. Ừ, người nói rất có đạo lý. Người này nịnh bợ thoáng cái liền chọc chúng Vô Cực Tông trưởng lao thoải mái điểm. Mặc dù không có thể đem Tinh Anh học viện thế nào, thế nhưng hắn cũng chưa hề nghĩ tới muốn bỏ qua cho Tinh Anh học viện, thậm chí hắn còn muốn Tinh Anh học viện lăng nhục, tốt nhất lăng nhục đồng thời, để cho Tinh Anh học viện hận tới chính mình, làm ra gì đó quá khích cử động, như vậy hắn liền có thể danh chính ngôn thuận đem tinh anh học viện cho thu thập hết rồi, tại Vô Cực Tông đại trưởng lão trong mắt, này tinh anh học viện mặc dù có chút thực lực, thế nhưng tuyệt đối không phải hắn Vô Cực Tông đối thủ, hơn nữa hắn Vô Cực Tông liền cần cái loại này có chút thực lực thế lực tới lập uy, nhất là tông môn bài vị chiến loại thời khắc mở. Ưu chốt này, theo Vô Cực Tông được đến tài liệu đến xem, này tinh anh học viện không thể nghi ngờ chính là tốt nhất mục tiêu. Vậy thì quyết định như vậy, tinh anh học viện coi trời bằng vùng, tổn thương tông môn đệ tử. Đặc biệt hạ lệnh bắt lại tinh anh học viện đệ tử phế trừ võ công cảnh cáo. Vô Cực Tông đại trưởng lão cũng không chút do dự nào trực tiếp liền tuyên bố đối với tinh anh học viện trọng tài. Thật ra bình thường đối với tông môn trọng tài nhất định phải bát đại tông môn cùng nhau đồng ý mới được. Đây cũng là tại sao cho dù biết rõ bát đại tông môn người không nhất định cũng sẽ xuất thủ. Thế nhưng Vô Cực Tông đại trưởng lão vẫn là chịu đựng trong lòng khó chịu đưa bọn họ gọi vào một châu nguyên nhân. Hiện tại tán thành bát đại tông môn mặc dù không có vượt qua bát đại tông môn nửa số, thế nhưng mới vừa rồi mấy cái tông môn rời đi không thể nghi ngờ chính là nói cho Vô Cực Tông đại trưởng lão, bọn họ mặc dù không đồng ý nhưng cũng không có phản đối, chỉ là bọn hắn không tham dự mà thôi, về phần hậu quả cùng trách nhiệm bọn họ sẽ không gánh vác, chính là bởi vì như vậy, Vô Cực Tông đại trưởng lão mới dám dùng tuyên phán như vậy ngữ khí nói ra lời như vậy. Kia đại trưởng lão tiếp theo chúng ta đã bắt người sao? Bắt người? Chúng ta đi sao? Như vậy không tốt lắm đâu. Chung quy những thứ kia đều vẫn là hài tử, chúng ta làm như vậy không phải là không quá tốt. Có người tuyệt đối nên lập tức xuất thủ, nhưng là cũng có người cảm thấy ra tay như thế để cho bọn họ không bỏ được mặt mũi. Được rồi các vị. Suy nghĩ thật kỹ đệ tử mình gặp gỡ đi. Đối phó một đám coi trời bằng vung người còn nghĩ những thứ này có hay không? Liền quyết định như vậy. Vẫn là từ chúng ta xuất thủ. Chung quy những tinh anh này học viện đệ tử vẫn là biết ẩn thân chi đạo. Nếu là chúng ta không ra tay lại có ai có thể tóm đến ở bọn họ, không muốn lại suy nghĩ những thứ khác. Chuyện này liền quyết định như vậy. Hiện tại cái hội nghị này nghiễm nhiên đã là độc đoán, cho nên Vô Cực Tông đại trưởng lão mà nói trên căn bản quyết định, mà cái khác người cũng không có dám phản bác hắn. Ta cảm giác được cái quyết định này không tốt đẹp gì. Thế nhưng đang lúc mọi người đều lấy vì chuyện này cứ như vậy quyết định thời điểm, một cái thanh âm nhưng chui ra ngoài làm ngược lại. Người nào? Đứng ra cho ta. Nói rõ ràng cái quyết định này về điểm kia không được. Vô Cực Tông đại trưởng lão tại nghe được lời này thời điểm, cũng là một mặt tức giận, lúc này lại có thể có người dám cùng hắn làm ngược lại, xem ra là không muốn sống, nhưng là làm Vô Cực Tông đại trưởng lão quét một vòng tất cả mọi người thời điểm, hắn phát hiện cũng không có một người nói chuyện, cũng không có một người đứng ra, Vô Cực Tông đại trưởng lão có chút nhăn mi, chẳng lẽ mình huyền thính, nhưng là nhìn chung quanh những tông môn kia đại biểu kinh khủng dáng vẻ thật giống, như không phải một mình hắn nghe được. Không cần tìm. Ta tại phía sau ngươi. Gì đó. Nghe được cái này thanh âm sau đó, Vô Cực Tông đại trưởng lão giật mình, phía sau mình lúc nào xuất hiện một người a? Chỉ thấy Vô Cực Tông đại trưởng lão quay đầu nhìn lại, lại là một người tuổi còn trẻ kiếm khách, chính mặt vô biểu tình nhìn mình. Đối với dạng này một cái kiếm khách xuất hiện, Vô Cực Tông đại trưởng lão lập tức làm ra tư thái phòng ngự, có thể như vậy lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh mình, coi như là kẻ ngu cũng biết người này không bình thường rồi. Mà cái khác người cũng là một mặt kinh khủng nhìn chằm chằm cái này kiếm khách trẻ tuổi, bởi vì bọn họ cũng không có phát. Hiện cái này một người lớn sống sờ sờ là thế nào xuất hiện ở bên cạnh mình? Ngươi? Ngươi là người nào? Thấy kiếm khách cũng không có dùng nhiều động tác, Vô Cực Tông đại trưởng lão mới kiên trì đến cùng vấn đạo, ở chỗ này tiểu lấy hắn thực lực cao nhất, hơn nữa nhiều như vậy con mắt nhìn chằm chằm nơi này, lúc này hắn cũng không thể kinh sợ. Ta gọi Yến Thập Tam, tinh anh học viện lão sư. Mới vừa rồi ta nghe nói các ngươi muốn đối phó ta tinh anh học viện đệ tử, là thế này phải không? Yến Thập Tam cũng không có mang quá nhiều cảm tình, cứ như vậy nhìn tất cả mọi người vấn đạo, tuy nhiên lại cho tất cả mọi người áp lực cực lớn, rất nhiều người cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Hơ a a a, tới vừa vặn. Chúng ta đang lo không tìm được đám này vô pháp đệ tử, bọn hắn bây giờ lão sư nhưng xuất hiện, vừa vặn. Ta đây sẽ tới hỏi một chút ngươi, ngươi là làm sao dạy đệ tử? Cho các ngươi tinh anh học viện đệ tử làm thương tổn nhiều như vậy tông môn đệ tử. Hiện tại ngươi cần phải cho ta một câu trả lời. Mặc dù Yến Thập Tam cho mọi người áp lực cực lớn, thế nhưng Vô Cực Tông đại trưởng lão vẫn là vào lúc này kiên trì đến cùng nói. Ta bình thường giáo đệ tử chính là chỉ cần dám ra tay với ngươi người người cũng không cần khách khí với hắn. Nếu là ngươi có uy hiếp tánh mạng thời điểm, ngươi thì càng không cần khách khí. Cái dạng gì chiêu thuật tàn nhẫn, ngươi sẽ dùng cái dạng gì chiêu thuật, không cần nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Ta cứ như vậy giáo đệ tử, có vấn đề sao? Yến Thập Tam vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, thế nhưng hắn khẩu khí nhưng làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không gì sánh được nghiêm túc, mà một câu nói như vậy không thể nghi ngờ lại đánh Vô Cực Tông đại trưởng lao khuôn mặt. Hiện ở loại tình huống này vừa nhìn cũng biết kiếm khách này không đơn giản, chính mình căn bản không nhìn ra kiếm khách này khí tức, không cần phải nói cũng biết rõ mình không phải kiếm khách này đối thủ, cho nên nhất định không có thể làm cho mình mất đi quyền chủ động, chỉ cần đại ý tại chính mình một phe này, người này liền cũng sẽ không động thủ. Không thể không nói Vô Cực Tông đại trưởng lao ý tưởng có ít ngày thật, Yến Thập Tam là người nào, một cái chân chính kiếm khách, hắn quyết định đạo ngay cả Chu Khai đều không nhất định có thể khiến hắn thay đổi, những người trước mắt này cũng không cần nói khiến hắn thay đổi, càng không cần phải nói đại ý thứ này, hắn thấy, loại trừ kiếm, hắn trọng yếu nhất chính là Chu Khai cùng hắn dạy dỗ đệ tử, cái khác đều không là vấn đề, đại ý liền loại chuyện này coi như là bài cũng phải đến. Cuối cùng, dùng đại ý tới ép Yến Thập Tam căn bản là không có một điểm chỗ dùng. Ngươi tại sao có thể như vậy không thể nói lý? Ngươi biết ngươi là đang làm gì sao? Ngươi đây là tại bao che ngươi học sinh, bọn họ như vậy phong cách làm việc, rất dễ dàng đi nhầm vào ngã rẽ. Vô Cực Tông đại trưởng lão có chút vô lực, tinh anh học viện đệ tử như vậy, không nghĩ tới bọn họ lao sư cũng là như vậy, đều rất tùy hứng, mấu chốt là hắn còn có tùy hứng tư bản, cái này thì để cho Vô Cực Tông đại trưởng lão càng thêm xấu hổ, hiện tại hắn cũng không biết nên nói cái gì. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục lợi dụng đại ý tới nói. Bất quá Yến Thập Tam nhưng hơi không kiên nhẫn rồi. Ta chính là như vậy giáo đệ tử, ngươi muốn là có cái gì không hài lòng ngươi có thể tới tìm ta. Yến Thập Tam thập phần ngang ngược nói, mà tay hắn cũng đặt ở trên chuôi kiếm. Chương 351, Tinh Anh Học Viện Phản Kích, 4. Còn có. Chúng ta viện trưởng để cho ta cảnh cáo ngươi, giữa đệ tử chiến đấu cũng không cần tham dự, tốt nhất cũng không cần mang gì đó cá nhân màu sắc. Nếu không xui xẻo cũng đừng trách tại ta Tinh Anh Học Viện trên đầu. Vừa nói Yến Thập Tam liền thả ra khí thế cường đại, ngay tại Yến Thập Tam thả ra khí thế đồng thời, tất cả mọi người tại chỗ bởi vì khí thế bức bách cũng đồng thời thả ra khí thế, đáng tiếc là mặc dù như vậy Yến Thập Tam khí thế cũng vững vàng đè lại tất cả mọi người, nếu như nói mới vừa rồi mọi người vẫn còn suy đoán Yến Thập Tam thực lực, vậy bây giờ Yến Thập Tam lộ ra khí thế đã nói rõ tại chỗ mỗi một người đều không phải là Yến Thập Tam đối thủ. Được rồi. Mà nói ta liền nói tới chỗ này, nếu như ta Tinh Anh Học Viện đệ tử bị các ngươi đệ tử gây thương tích giết chết, đó là bọn họ tài nghệ không bằng người, thế nhưng nếu như các ngươi dám ra tay đi tìm bọn họ để gây sự, như vậy đến lúc đó Tinh Anh Học Viện cho dù nghiêng hắn sở hữu cũng sẽ để cho các vị thấy được ta Tinh Anh Học Viện thực lực. Nói xong Yến Thập Tam khí thế liền biến mất rồi, theo Yến Thập Tam khí thế biến mất, người khác cũng đã biến mất. Uy hiếp trần trụi uy hiếp, nhưng là mặc dù như vậy vậy thì như thế nào, mảnh đại lục này thực lực vi tôn. Bọn họ rất rõ thực lực không đủ, vậy cũng chỉ có thể là một cái biện pháp, chịu đựng. Thẳng đến rất lâu xác định Yến Thập Tam không có lại xuất hiện, tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Kiếm đạo vốn là 3.000 đại đạo tông lực sát thương mạnh nhất đạo, duy nhất có thể cùng kiếm đạo so sánh cũng chỉ có đao đạo rồi. Cộng thêm Yến Thập Tam vậy tuyệt đối nghiền ép thực lực, có thể nói đây là tại chỗ đại đa số người bình sinh cảm giác gần gũi nhất tử vong một khác. Đại trưởng lão, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Tiếp theo một đoạn thời gian rất dài mọi người đều là an tĩnh, cho đến có người lại đem sự tình vứt cho Vô Cực Tông đại trưởng lão thời điểm, mọi người mới phản ứng được, bao gồm Vô Cực Tông đại trưởng lão, Vô Cực Tông đối với Tinh Anh Học Viện vẫn có chút hiểu, ít nhất bọn họ là biết rõ Tinh Anh Học Viện có thể là có đế cấp cao thủ, chỉ cần nắm giữ đế cấp cao thủ, tại tông môn liên minh chúng kia đều coi như là thực lực tương đối mạnh tông môn, đây cũng là tại sao Vô Cực Tông muốn tìm Tinh Anh Học Viện phiền toái. Bọn họ không chỉ là đơn thuần muốn làm đệ tử mình báo thù, có thể đi tới Vô Cực Tông như vậy mức độ đại tông môn, không có một cái sẽ là ngu si, bọn họ cũng sẽ không thật. Khờ đến vì Vô Cực Tông mặt mũi đi tìm người nào phiền toái, tiền đề là thế lực nào tương đối mạnh, Vô Cực Tông mặc dù có thể đi tới hôm nay, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn quá vô sỉ. Nhưng là Vô Cực Tông đại trưởng lão nhưng không nghĩ tới Tinh Anh Học Viện sẽ có trung phẩm đế cấp, phải biết bình thường nắm giữ trung phẩm đế cấp cao thủ tông môn. Kia đều có thể tranh một chuyến bát đại tông môn chỗ ngồi, càng không cần phải nói Yến Thập Tam vẫn là trung phẩm đế cấp trung đứng đầu nhân vật cường hãn, người như vậy thậm chí đối với trả hai cái trung phẩm đế cấp có lẽ đều không là vấn đề, lần này để cho Vô Cực Tông đại trưởng lão rất lúng túng, trung quy hắn mới vừa rồi. Còn nói muốn tìm Tinh Anh Học Viện phiền thoái, hiện tại quả nhiên bị người uy hiếp được trên đầu. Nhưng không có bất tiện nhất, chỉ có lúng túng hơn, vốn là Vô Cực Tông đại trưởng lão cũng không biết nên làm gì bây giờ. Hiện tại lại có thể có người rất ngu còn hỏi được rồi, lần này Vô Cực Tông đại trưởng lão có chút thẹn quá thành giận. Hừ, ta biết rõ làm sao làm. Các ngươi muốn làm thế nào thì làm thế đó đi. Nói xong Vô Cực Tông đại trưởng lão liền nhanh chóng rời đi, hiện tại hắn khuôn mặt đều mất hết, căn bản không muốn ở lại chỗ này, mà cái khác người nhìn thấy Vô Cực Tông đại trưởng lão cái bộ dáng này cũng không biết làm sao, biến hóa tới quá đột ngột. Kia, nên làm gì bây giờ rồi hả? Không có người dẫn đầu, tất cả mọi người đều giống như con ruồi không đầu giống nhau. Còn có thể làm sao? Liên Vô Cực Tông người đều thừa nhận, chúng ta những tông môn này còn có thể làm sao? Nếu là các vị cảm thấy có thể đối phó được vừa mới cái kia người, như vậy các vị phải đi tìm Tinh Anh học viện phiền phải đi. Dù sao ta là phải đi về ràng buộc đệ tử mình rồi. Nói xong người này liền đi, nhìn thấy người này rời đi những người khác cũng đi theo rời đi, rất nhanh nguyên bản còn náo nhiệt dị thường phương thì trở nên yên lặng như tờ. Liên tại toàn bộ mọi người sau khi rời khỏi, Yến Thập Tam xuất hiện lần nữa ngay tại chỗ, mà lần này trừ hắn ra còn có Chu Khai cùng hắn hai cái hộ vệ. Viện trưởng, làm gì không giết hắn? Người như vậy chính là thành tâm cùng Tinh Anh học viện gây khó dễ, giữ lại cũng là gieo họa. Yến Thập Tam người mặc dù khắc bản hơi có chút, nhưng là lại tuyệt đối không phải người ngu, mà Cổ Long đại sư bút hạ cao thủ, lại có mấy cái là ngu ngốc. Giết hắn rất dễ dàng, ngay cả ta cũng có thể làm được, nhưng là ta giết hắn hữu dụng không? Đừng quên, hắn đại biểu là Vô Cực Tông, muốn thật trước hết giết hắn, đầu tiên là phải cùng Vô Cực Tông khai chiến, ta mặc dù không sợ Vô Cực Tông, nhưng là bây giờ còn chưa phải lúc, đúng rồi. Gần đây cho ngươi quan sát sự tình, ngươi quan sát thế nào? Đúng như viện trưởng đoán, bọn họ đã chui vào rồi, bất quá nhìn tình huống phải có nội ứng, có muốn hay không đem chuyện này nói cho Quý Cẩm, khiến hắn chuẩn bị sớm. Không cần. Hắn cũng không phải ngu ngốc, tại hắn dưới mí mắt ta cũng không tin tưởng hắn lại không biết, hơn nữa ta còn muốn nhìn một chút này Bát Đại Tông Môn đến cùng có ra sao nội tình, nếu là chúng ta thật cùng Bát Đại Tông Môn làm, cũng tốt biết người biết ta. Phải. Đúng rồi viện trưởng. Lưu Bá Ôn bọn họ đến. Rất tốt. Đều nói một cái hảo hán ba cái rút, gần đây này không đoạn dùng suy nghĩ ta đều nhanh rút ra rút, vừa vặn bọn họ tới, cũng để cho bọn họ cho ta nghĩ một chút biện pháp, không phải ta nói các ngươi, đánh nhau các ngươi là nhất lưu, nghĩ như thế nào điểm âm như quỷ kế các ngươi thì không được. Nhìn mình bên người các đại cao thủ, Chu Khai thật không biết nên nói cái gì, rõ ràng đều là chút ít người thông minh, thậm chí còn là người thông minh chung người thông minh, thế nhưng Chu Khai muốn cho bọn họ muốn chút âm chiêu. Đưa chút ý kiến, từng cái thì không được, Chu Khai chưa bao giờ cho là mình là một người thông minh, càng không cho là thiên hạ đều là người ngu, cho nên hắn cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đem học viện những thứ kia thông minh L. Áo sư cũng gọi đến giúp hắn suy nghĩ chút biện pháp, hắn cũng không nghĩ tới lần này tông môn bài vị chiến quả nhiên sẽ gặp phải loại chuyện này. Viện trưởng, chúng ta xác thực không có loại kinh nghiệm này a. Trương Tam Phong mang theo cười khổ nhìn Chu Khai. Tốt xấu mình cũng là nhất tông chi trưởng. So với thực lực càng là không kinh sợ bất luận kẻ nào, thế nhưng dùng cái loại này bẩn thỉu thủ đoạn xác thực không phải bọn họ am hiểu. Được rồi. Biết rõ các ngươi là người tốt. Có thể hay không giữ yên lặng rồi. Ta bây giờ không muốn các ngươi hỗ trợ có được hay không. Nói xong Chu Khai mang theo câu oán hận rời đi, mà cái khác người cũng nhìn nhau một cái sau đó cười khổ một tiếng liền rời đi. Viện trưởng này có lúc thật đúng là giống như một hài tử. Đây là khi đó mấy người chung nhau ý tưởng. Mà vội vã sau khi rời khỏi Vô Cực Tông đại trưởng lão đang tìm một cái địa phương an tĩnh sau đó, một cái bóng đen liền xuất hiện ở bên cạnh hắn, mà nhìn thấy bóng đen sau đó, Vô Cực Tông đại trưởng lão thập phần cung kính nói: "Bái kiến Thái thượng trưởng lão." Nguyên lai người này chính là Vô Cực Tông Thái thượng trưởng lão. Chương 352: Quý Cẩm trong mắt Tinh Anh học viện, 1. Có phải hay không đang trách ta mới vừa rồi tại sao không có xuất thủ? Hắc Y Liễu nhân nhẹ nhàng đem Vô Cực Tông Thái thượng trưởng lão đỡ dậy sau đó, liền xoay người nhìn chung quanh phong cảnh, lúc này đã là trạm vào tối, Cửu Thiên Tông đêm rất khuya mỹ lệ. Không dám. Đại trưởng lão ngoài miệng vừa nói không dám, thế nhưng trong ánh mắt nhưng tràn ngập sự không cam lòng. Hừ. Không muốn ở trước mặt ta giả bộ, ngươi là ta nuôi lớn, ta còn không biết ngươi tính khí sao. Hắc Y Lệ Nhân lắc đầu một cái, trước mắt cái này Vô Cực Tông đại trưởng lão chính là Hắc Y Lệ Nhân môn sinh đắc ý, theo lúc rất nhỏ bắt đầu hắn liền đem hắn mang theo bên người, am hiểu sâu hắn tính tình. Ngươi tại ta tất cả đệ tử trung thiên phú, nộ tính, vậy cũng là tốt nhất, ta đối với ngươi cũng là ôm lớn nhất hy vọng ngươi có thể vượt qua ta cái lao ra hỏa này, dẫn dắt Vô Cực Tông đi về phía huy hoàng, đáng tiếc à. Ngươi tính cách là ngươi lớn nhất khuyết điểm, ngực không thừa người độ, ánh mắt lại quá ngăn coi, nếu là ngươi có thể sửa đổi một chút ngươi những tính cách này, lấy ngươi thiên phú vốn phải là có thể đuổi kịp ta, nhưng là bây giờ lại chỉ có thể bảo trì tại hạ phẩm đế cấp, không hề tiến thêm. Lão sư, ngươi cũng biết ta. Ai? Ngươi chính là không quên được nàng. Si Nhi A. Liên như vậy. Không nói những thứ này, nếu là lần này tông môn bài vị chiến có khả năng thuận lợi, chúng ta Vô Cực Tông cũng có thể cao hơn từng bước, cho nên chúng ta muốn từng bước cẩn thận. Chúng ta bây giờ tại Cửu Thiên Tông, này Cửu Thiên Tông chính là 1.000 năm trước kia tám cái tông môn một cái, ta không biết bọn họ có còn hay không hậu thủ, cho nên ta xuất thủ liền lộ ra rất là trọng yếu. Ta không nghĩ rằng chúng ta kế hoạch còn chưa có bắt đầu, cũng đã kết thúc, hơn nữa vừa mới cái kia. Người thực lực quá mạnh mẽ, nếu không phải không dùng tới kia đem vũ khí ta không hề có một chút niềm tin bắt hắn lại. H.I.G. Nhân là mới vừa rồi sự tình làm một cái giải thích, nếu không phải trước mắt tên đệ tử này. Là hắn trọng yếu nhất đệ tử, hắn căn bản khinh thường ở giải thích. Chúng ta đây tiếp theo làm sao bây giờ? Cứ như vậy bỏ qua cho tinh anh học viện sao? Đại trưởng lão nghe được H.I.G. Nhân sau khi giải thích, cuối cùng dịu đi một chút, thế nhưng đối với tinh anh học viện hắn vẫn canh cánh trong lòng. Hiện tại không chỉ là Vô Cực Tông mất mặt, hắn cũng mất mặt. Nhịn một chút đi. Chỉ cần chúng ta kế hoạch thuận lợi, hết thảy đều không phải là vấn đề, tinh anh học viện giống nhau muôn túi đầu. Hừ. Hôm nay sổ sách ta nhớ xuống. Cửu Thiên Tông sau núi. Nói như vậy một cái tông môn sau núi chính là tông môn cuối cùng pháo đài, mà này chút ít trong pháo đài càng là có được lấy cái này tông môn cuối cùng cường đại nhất sức mạnh, mà Cửu Thiên Tông cũng là như vậy, Cửu Thiên Tông sau núi chính là toàn bộ Cửu Thiên Tông cấm địa. Không có được cho phép, bất luận kẻ nào bao gồm tông chủ đều là không thể tiến vào, mà bây giờ Quý Cầm thì bị trong cấm địa các đại lao gọi tới trước mắt. Chỉ thấy Quý Cầm trước người ngồi ở năm cái già dặn sắp không nhúc nhích được người, thế nhưng chính là chỗ này năm cái sắp xuống ngồi người, chính là Cửu Thiên Tông cường đại nhất sức mạnh, 4 cái trung phẩm đế cấp, 1 vị thượng phẩm đế cấp, đây chính là Cửu Thiên Tông nội tình. Bái kiến các vị thái thượng trưởng lão, lao tổ tông. Vừa thấy được mấy cái lao nhân, Quý Cầm lập tức cung kính cho mấy người hành lễ. Ừ. Không biết các vị lão tổ tông gọi ta tới là vì chuyện gì. Hôm nay Quý Cầm cũng là bị đột nhiên kêu đến, hắn vốn đang vì tông môn bài vị chiến sự tình phiền não, hiện tại lại không thể không ném sự tình vội vàng tới. Cầm nhi. Phải. Lão tổ tông. Kia tinh anh học viện rốt cuộc là cái dạng gì thế lực a? Mấy ngày trước Thu Nhi tới nói với ta rồi một hồi, bất quá, hắn đối với tinh anh học viện cũng không phải rất rõ. Thậm chí ngay cả hắn kia một thân võ nghệ ta cũng vậy không nhìn thấu à. Bất quá hắn kia một thân võ nghệ rất mạnh. Ở vào trung gian chỗ ngồi lão nhân cũng không nói nhảm, trực tiếp liền chạy chủ đề. Lao tổ tông. Nói thật ra thì ta cũng không phải rất rõ. Ừ. Vài người nghe được Quý Cầm mà nói cũng là sương sờ, nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng Quý Cầm là biết rõ tinh anh học viện là cái dạng gì thế lực, nhưng là bây giờ xem ra tựa hồ không phải chuyện như vậy. Là như vậy. Các vị lao tổ tông cũng là biết rõ lúc trước Thu Nhi có thân thể thiếu sót, người cũng không phải quá sáng sủa, ta muốn Thu Nhi đoạn thời gian đó cũng không có bao nhiêu sống đầu, sẽ để cho hắn đi chung quanh một chút, không nghĩ tới liền vào lúc đó hắn lại bị tinh anh học viện viện trưởng bắt lại, nghe được tin tức này sau đó, ta lập tức chạy tới cứu Thu Nhi, nhìn không thể tưởng làm ta đến nơi đó thời điểm, Thu Nhi bệnh quả nhiên bị chữa hết, cho nên lúc đó ta liền để cho Thu Nhi lưu. Lại, chung quy Thu Nhi trị hết bệnh rồi. Người này đối với chúng ta Cửu Thiên Tông tới nói là đại ân, người kia cũng không có yêu cầu gì chỉ là muốn để cho Thu Nhi ở nơi đó học tập võ nghệ, cho nên cho dù ta đối tinh anh học viện không phải rất hiểu, thế nhưng ta còn L. À đem Thu Nhi lưu lại. Nói như vậy ngươi là đối với cái này tinh anh học viện không có chút nào biết. Trong đó một cái lao nhân có chút nhăn mi. Tự nhiên không phải. Thu Nhi dù sao cũng là hài tử của ta, Cửu Thiên Tông người thừa kế, ta đương nhiên đối với cái này không phải rất yên tâm. Cho nên ta nhiều lần đi qua cái này tinh anh học viện, này mấy lần đi để cho ta đối với mấy cái này tinh anh học viện có rất sâu sắc hiểu. Vậy ngươi nói một chút. Lao tổ tông chỉ bên cạnh cái ghế. Phải. Quý Cầm sau khi ngồi xuống, liền bắt đầu hướng chúng lao giả nói đến hắn tại tinh anh học viện nghe thấy. Chỉ có Nam Cương mới có phệ hồn đằng, không tới thánh cấp là có thể lĩnh ngộ kiếm ý, thuộc về yêu tộc cùng nhân tộc trong chiến trường gian vẫn còn có thể nắm giữ sánh bằng, thậm chí so với tông môn mạnh hơn linh khí. Này tinh anh học viện xác thực không đơn giản a. Đang nghe Quý Cầm kể lể sau đó, mấy cái lao nhân cũng là một mặt khiếp sợ, có thể sống đến số tuổi này, vậy cũng là hiểu biết không tầm thường người, có thể mặc dù như vậy bọn họ cũng đúng cái này tinh anh học viện tràn đầy tìm tòi muốn, liền lấy Nam Cương tới nói. Nam Cương vốn là một mảnh to lớn đồng cỏ, diện tích lớn thậm chí có thể sánh bằng nhân tộc sinh tồn diện tích, lấy trước kia bên trong còn từng là yêu tộc cùng nhân tộc tranh đoạt chi địa. Thế nhưng ngay tại 1.000 năm trước một gốc thần kỳ thực vật bắt đầu phủ đầy nơi đó, đầu tiên mọi người còn tưởng rằng kia chẳng qua là bình thường thực vật, cho đến mọi người chân chính thấy được hắn sau khi cường đại, mới biết vật kia khủng bố đến mức nào, thánh nhân bên dưới không sống miệng, phong hào bên trên mới có thể diệt. Đây chính là cho kia phệ hồn đằng tốt nhất định nghĩa, phàm là không tới thánh cấp đừng mơ tưởng vượt qua mảnh khu vực kia, mà cũng có người từng nghĩ qua đem những thứ này phệ hồn đằng tiêu diệt, nhưng làm gì mặc dù phong hào cư. NG giả xuất thủ cũng không có đưa hắn tiêu diệt, bởi vì vật kia sinh mệnh lực thật sự quá ương ngạnh rồi, chỉ cần còn có một cây dây leo, từng cây một cần, thậm chí một chiếc lá, là có thể lần nữa mọc ra, nam cương lớn biết bao, này phệ hồn đằng lại vừa là biết bao nhiêu, làm sao có thể đưa hắn tiêu diệt, cho nên liền có như vậy một cái định nghĩa, cũng còn khá phệ hồn đằng chưa từng rời mở nam cương phạm vi, cho nên bất kể là nhân tộc hay là yêu tộc, đều tại sau khi cân nhắc hơn. Thiệt buông tha chỗ đó, có thể tưởng tượng, như vậy thực vật sinh trưởng tại tinh anh học viện là có nhiều khiến người kinh hãi. Càng là có người không tới thánh cấp là có thể lĩnh ngộ kiếm ý, người như vậy bất kể đến đó cái thế lực vậy cũng là bảo a, chỉ cần hắn an tâm tu luyện, tâm tính không nổ mạnh, kia chính là một cái thật sự đế cấp cao thủ a. So cái gì thiên phú đệ tử chân quý nhiều hơn có được hay không? Chương 353, Quý Cầm trong mắt tinh anh học viện, 2. Hơn nữa các vị thái thượng trưởng lão cùng lão tổ tông, các ngươi không phải mới vừa nói Thu Nhi võ công rất cường đại sao? Thật ra các ngươi không biết là, Thu Nhi học bộ này võ công căn bản là nhân giáo, nói đến có lẽ các ngươi không tin, coi như là ta lần đầu tiên thấy thời điểm, cũng cảm thấy hết sức ngạc nhiên, bộ này lợi hại võ công lại là một con chó giáo. Nói một chút đến Quý Thu võ công, Quý Cầm liền không quên được ngày ấy, không quên được bộ kia khiến người như si mê như say xưa võ công. Gì đó? Nghe được Quý Cầm mà nói, dù là từng va chạm xã hội mấy cái lao đầu cũng lộ ra khiếp sợ sắc mặt, chuyện như vậy nếu không phải Quý Cầm tận mắt nhìn thấy, sợ rằng đúng là không người nào sẽ tin tưởng. Nếu là các vị lão tổ không tin có thể theo ta đi nhìn một chút. Lần này Thu Nhi trở lại, cũng đem con chó kia mang về rồi. Nghe được Quý Cầm mà nói, mấy người nhìn nhau một cái, nếu không phải biết rõ người trước mắt này sẽ không tại trước mặt bọn họ nói láo, sợ rằng mấy người vẫn thật là phải đi xem một chút. Được rồi. Chúng ta làm sao có thể không tin ngươi, chỉ là như vậy sự tình bất kể là ai nghe nói khả năng đều cảm thấy là nói đùa đi. Trong đó một cái lao đầu lắc đầu một cái, thật ra cho tới bây giờ hắn cũng có chút không dám tin tưởng, còn chuẩn bị len lén đi xem một chút, sợ rằng loại này ý nghĩ người, tại trong mấy người không phải hắn một người. Đúng a? Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta cũng không thể tin được. Đúng rồi, lần trước mấy vị lao tổ tông không còn nói ta võ công tiến bộ rất nhanh sao. Thật ra trong này rất lớn một bộ phận cũng là bởi vì con chó này nguyên nhân, con chó này để cho ta thấy được một loại mới quyền pháp. Những người khác lần nữa nhìn nhau một cái, bọn họ càng ngày càng cảm thấy là muốn đi gặp một chút con chó này rồi. Này tinh anh học viện xác thực thần bí, cũng không biết hắn và Nam Cương bên kia đến cùng là quan hệ như thế nào, nếu không sẽ không nắm giữ phệ hồn đằng rồi. Đệ tử mấy ngày nay cũng lặng lẽ hỏi qua, bất quá rất đáng tiếc chúng ta hỏi ra những thứ gì đi ra. Được rồi. Cầm Nhi. Thế gian này đủ loại luôn sẽ có chút ít chúng ta không biết, ngươi cũng không cần quá quân quýt, nếu ngươi thám thính không ra này tình anh học viện là một tình huống gì, ta xem ngươi cũng không cần tại đi thám thính rồi, như vậy thế lực chúng ta chỉ cần không cùng hắn là địch là tốt rồi, hiện tại có Thu Nhi tầng quan hệ này, ngươi liền cẩn thận bảo vệ một hồi tầng quan hệ này đi. Trung gian lão đầu cũng lên tiếng làm một hiểu biết tông môn hưng suy người, hắn biết rõ càng nhiều càng dễ dàng xảy ra chuyện, lúc này, thì đơn giản duy trì loại quan hệ này là tốt rồi. Phải. Đệ tử biết. Cầm Nhi. Hôm nay gọi ngươi tới loại trừ hỏi một câu ngươi cái này tinh anh học viện tình huống ở ngoài, chúng ta còn muốn cùng ngươi nói một chút liên quan tới tông môn bài vị chiến sự tình. Tông môn bài vị chiến tầm quan trọng, vậy thật không phải đơn giản liền có thể nói rõ, nhất là đối với cửu thiên tông loại này năm đó bát đại phái một trong, hiện tại tông môn trong liên minh năm đó bát đại môn phái cũng không có còn dư mấy cái rồi, có chút thậm chí đều đã biến mất ở mọi người trong trí nhớ. Cho nên thân là Cửu Thiên Tông một thành viên, những lao gia hỏa này làm sao có thể không quan tâm Cửu Thiên Tông sự tình. Phải. Đệ tử nhất định tận tâm tận lực đem lần này tông môn bài vị chiến cho chuẩn bị xong, mời các vị lão tổ yên tâm. Quý Thu nghe một chút mấy cái lao giả mà nói vội vàng bảo đảm nói, nhưng là mấy cái lao nhân nhưng đối với Quý Thu bảo đảm không có chút nào tỏ thái độ, chỉ là trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Cầm Nhi. Thật ra đối với tông môn bài vị chiến sự tình, chúng ta đối với ngươi nhất định là yên tâm, chỉ là trong đó một cái lao giả có chút hơi khó. Mấy vị lao tổ thế nào? Nhìn thấy vài người vẻ mặt, Quý Thu cũng là sững sờ, theo bắt đầu có chi nhớ, hắn còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy mấy cái lao giả là cái bộ dáng này, tựa hồ có cái gì khó nói chi ẩn giấu không nói ra được. Liên như vậy, vẫn là ta tới nói đi. Thấy mấy cái khác lao giả đều có chút hơi khó, trung gian lão giả lên tiếng. Coi như trong những người này hoàn toàn xứng đáng lao đại ca, hắn biểu hiện ra dáng vẻ sắc thực so với những lao giả khác muốn bình tĩnh rất nhiều, thậm chí đến bây giờ Quý Cầm cũng không có phát hiện trên mặt hắn có quá nhiều vẻ mặt, mặc dù mới vừa nói đến tinh anh học viện sự tình, cái này có lẽ chính là tại 5 tháng lịch luyện bên dưới lão nhân tài năng duy trì như vậy một loại trạng thái. Cầm nhi, ngươi cũng đã biết ta Cửu Thiên Tông cường đại nhất một vị tổ tiên là ai chăng? Bất quá như vậy lão nhân cũng có bọn họ tác phong trước sau như một, đó chính là nói chuyện thời điểm luôn thích từ từ nói, cho dù Quý Cầm rất là chán ghét loại này phương thức nói chuyện, làm gì người trước mắt này là hắn lão tổ tông. Tự nhiên biết rõ, nghe nói là một vị gọi là nắm giữ Cửu Thiên phong hào cao thủ, cũng là Cửu Thiên Tông có ghi chép 3 vị phong hào trong cao thủ một vị, lúc trước Cửu Thiên Tông thậm chí đều không gọi Cửu Thiên Tông, chính là vị tiên tổ này đem Cửu Thiên Tông dẫn tới đương thời cường thịnh nhất thời điểm, cho nên tông môn mới sống đổi tên kêu Cửu Thiên Tông. Thân là Cửu Thiên Tông tông chủ, Quý Cầm dĩ nhiên đúng sở hữu Cửu Thiên Tông lịch sử đều hiểu hơn rõ ràng, thậm chí ngay cả bình thường đệ tử cũng sẽ yêu cầu nhớ những thứ này. Húng chi hắn vẫn nhất tông chi trưởng. Chỉ là, truyền thuyết vị tiên tổ này tại đem Cửu Thiên Tông dẫn vào cường thịnh sau đó, đột nhiên biến mất không thấy, đến nay đều không có tìm được vị tiên tổ này nơi chôn xương. Cửu Thiên Tông vị tiên tổ này xác thực rất đáng gờm, thế nhưng cũng là Cửu Thiên Tông một người duy nhất không có tìm được hài cốt tổ tiên, có thể đây cũng là Cửu Thiên Tông một cái không đầu huyền án. Thật ra vị kia tổ tiên cũng không có đột nhiên biến mất. Chỉ là hắn đã chết. Chết. Quý Cầm cả kinh, là người cũng sẽ chết. Đây là một loại quy luật tự nhiên, mặc dù phong hào đế cấp loại này rốt cuộc đứng đầu đỉnh phong thực lực mạnh người, vẫn chạy không khỏi loại số mạng này, nhưng này sở dĩ để cho Quý Cầm cảm thấy khiếp sợ cũng không phải là bởi vì cái này, người dĩ nhiên là phải chết, nhưng là nói như vậy đến phong hào đế cấp loại này cấp bậc thực lực, kia tùy tùy tiện tiện sống hơn 1.000 năm không có vấn đề, giống bây giờ thánh đỉnh mấy cái thánh chủ, chính là đã sống hơn 1.000 tuổi, đến nay còn không có nhìn ra những thứ này thánh đỉnh lại suy sụp hiện tượng. Có thể suy ra mặc dù chết, những thứ này phong hào đế cấp cao thủ, cũng không khả năng không sống lâu, thế nhưng theo Quý Cầm biết, vị này Cửu Thi. N. Tông phong hào lão tổ cũng không tại không tới 1.000 tuổi thời điểm biến mất, có thể nói khi đó là hắn đang tuổi phơi phới. Đây cũng là tại sao nói vị này cường đại tổ tiên sau khi chết Quý Cầm sẽ có phản ứng như vậy. Phải. Chết. Hơn nữa sẽ chết ở Cửu Thiên Tông đời trước mặt. Làm sao có thể? Tông môn chí không phải nói vị tiên tổ này là đột nhiên biến mất sao? Quý Cầm có chút không dám tin tưởng, tông môn chí chính là ghi lại tông môn đại sự tông môn điện tịch, có thể nói đó chính là tông môn lịch sử, thế nhưng một cái phong hào cao thủ cứ như vậy chết ở đông đảo đời trước mặt, tại sao không có ghi lại, thậm chí còn nói vị này đời trước đột nhiên biến mất? Cầm nhi, ngươi cũng bao lớn rồi, thế nào còn tin tưởng ghi lại vật này, chẳng lẽ ngươi còn ngây thơ cho là tông môn chí thật là ghi lại tông môn đại sự sự tình? Vậy tại sao này phía trên không có ghi lại chút nào liên quan tới tông môn không tốt sự tình? Trong đó một cái lão giả lắc đầu một cái. Chương 354, Cửu Thiên Tông, 1. Nghe được lão giả mà nói Quý Cầm có chút lúng túng, xác thực thân là một cái tông môn tông chủ, mình là có chút đem sự tình muốn quá đơn giản. Thật ra vị lão tổ này chỗ sẽ chết, hoàn toàn là vì Cửu Thiên Tông, có thể nói như vậy, Cửu Thiên Tông mặc dù có thể tồn tại đến bây giờ chính là bởi vì vị lão tổ này. Cầm nhi còn nhớ cho ngươi thực lực là như thế tăng lên sao? Lão đầu cũng không có đem chuyện nói ra, ngược lại là hỏi tới Quý Cầm liên quan tới thực lực tăng lên sự tình. Có thể một nói đến chỗ này, Quý Cầm nhưng có chút đỏ mặt, này Quý Cầm thế hệ này hắn và chính mình huynh đệ Thiên Phú coi như không tệ, đáng tiếc cũng chính là không tệ mà thôi, vốn là dựa theo Quý Cầm cùng cuối kỳ thương cảm Thiên Phú tới nói, bọn họ ít nhất còn cần 100 năm thời gian tài năng tu luyện tới đế cấp, nhưng đó là bình thường tu luyện. Có thể Cửu Thiên Tông lại cần một cái đế cấp tông môn, không có cách nào bên dưới, bọn họ không thể làm gì khác hơn là tiến hành ý cảnh. Lĩnh ngộ, lợi dụng tổ tiên dư ấm mới tại rất trong thời gian ngắn tăng lên tới đế cấp, cũng chính vì vậy, Quý Cầm lúc mới bắt đầu sau thực lực cũng không tính là thập phần ổn định. Đệ tử dĩ nhiên là nhớ kỹ. Thăng Tiên Động, Cửu Thiên Tông bí mật nhất thánh địa. Cửu Thiên Tông trải qua cao phòng, cũng từng có đánh giá thấp, mà đánh giá thấp thời điểm cũng không ít. Thật ra hiện tại Cửu Thiên Tông loại tình huống này cũng coi là đánh giá thấp kỳ, loại trừ Quý Cầm hai huynh đệ là đế cấp cao thủ ngoài ra, tại bọn họ cùng thế hệ thậm chí cao một bối ở trong, cũng chưa có đế cấp cao thủ tồn tại, mà cái khác bát đại tông môn bên trong, đế cấp cao thủ loại này cấp bậc nhưng là nhiều nhất, đây cũng là tại sao Cửu Thiên Tông nóng lòng đem Quý Cầm cùng. Cuối kỳ thương cảm tăng lên tới đế cấp nguyên nhân, rất nhiều người đều rất rõ ràng, chính mình tu luyện tới đế cấp, cùng mượn tổ tiên dư ấm đến đế cấp. Vậy khẳng định là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm, chính mình tu khẳng định so với chiếm tiện nghi thu được sức M. Nhờ to lớn rất nhiều, thế nhưng giống như Quý Cầm bọn họ như vậy, Cửu Thiên Tông căn bản là chờ không gấp, cho nên mới sớm để cho bọn họ đến đế cấp. Mà bọn họ tăng thực lực lên địa phương chính là thăng tiên động, mà thăng tiên trong động tồn tại đủ loại ý cảnh. Quý Cầm hai huynh đệ chính là tại thăng tiên trong động thu được thực lực tăng lên tới đế cấp. Đáng tiếc là, thăng tiên trong động ý cảnh, tại bọn họ hai huynh đệ đến đế cấp sau đó, cũng chưa có ý cảnh. Hiện tại đã thành Cửu Thiên Tông nguy nan nhất thời gian. Thật ra có thăng tiên động loại này thần kỳ địa phương, rất dễ dàng cho Cửu Thiên Tông mang đến lượng sản đế cấp. Đây cũng là tại sao Cửu Thiên Tông có thể sinh tồn đến bây giờ. Đúng là bọn họ dựa vào thăng tiên trong động ý cảnh lực mới có thể chống đến hiện tại. Thật ra, vị tiên tổ này chính là bởi vì thăng tiên động mới có thể chết. Quý Cầm ánh mắt rét một cái. Mặc dù ai cũng biết ý cảnh là có thể truyền xuống, nhưng là ý cảnh tại truyền xuống thời điểm cũng sẽ tiêu tan. Hơn nữa bình thường có thể đem ý cảnh lưu lại người ít nhất đó cũng là chúng tuyển phẩm đế cấp mới có thể. Cho dù để lại ý cảnh, nhưng ý cảnh này cũng bất quá chỉ có thể bảo lưu 100 năm thời gian, thực lực càng mạnh, lưu lại càng lâu. Cho nên mặc dù rất nhiều thế lực tại cường thịnh thời điểm cầm giữ có bao nhiêu cường đại thực lực, tại suy yếu thời điểm cũng không có biện pháp nào tăng lên, nhưng ta Cửu Thiên Tông bất đồng, bởi vì ta Cửu Thiên Tông có thăng tiên động, ta Cửu Thiên Tông thăng tiên động có thể đem ý cảnh bảo lưu thời gian kéo dài 100 năm, đương nhiên thật ra muốn đem ý cảnh kéo dài 100 năm, cũng không phải là cái gì rất khó sự tình, ta tin tưởng tại bát đại tông môn bên trong, phần lớn cũng có thể làm được. Thế nhưng thăng tiên động lại có giống nhau là thế lực khác không có, mà thăng tiên động đặc biệt, cũng là vì gì đó ta Cửu Thiên Tông có thể một mực trường thịnh không suy nguyên nhân chỗ ở. Lao đầu nhìn một cái Quý Cầm sau đó nói tiếp. Tiếp theo bí mật ngươi nhất định phải thật tốt nhớ, lại không có thể nói cho bất luận kẻ nào, trừ phi là người nhậm chức môn chủ kế tiếp, ngươi muốn nhớ ta lời kế tiếp, quan hệ đến Cửu Thiên Tông tương lai. Phải. Đệ tử biết rõ. Coi như là lão đầu không nói Quý Cầm cũng biết tiếp theo bí mật chính là Cửu Thiên Tông cường đại nhất bí mật. Thật ra chúng ta vị tiên tổ này không phải một cái vũ tu, mà là một cái thư giả. Gì đó? Quý Cầm có chút không dám tin tưởng lão giả mà nói, từng cái thư giả đều là quý báu tài sản, mà có thể đạt tới phong hào đế cấp thư giả vậy thì càng thiếu, thậm chí từng cái nắm giữ phong hào thư giả vậy cũng là nổi tiếng nhân vật, mà rất rõ ràng Cửu Thiên Tông vị tiên tổ này mặc dù là một nhân vật như vậy, nhưng là lại cũng không phải là rất nổi danh. Thậm chí Quý Cầm cũng không biết hắn lại là một vị thư giả, Cửu Thiên Tông là một cái vũ tu môn phái, trong môn trong đó phần lớn đều là vũ tu, tự nhiên cũng có phần nhỏ thư giả, nhưng là con số kia thật sự thiếu đáng thương. Đây là Cửu Thiên Tông cố gắng mới thu được nhân tài, Cửu Thiên Tông cao tầng đối với từng cái thư giả vậy cũng là quý trọng không gì sánh được, chỉ có như vậy một cái vũ tu tông môn quả nhiên sẽ cho ra một cái phong hào thư giả, có thể suy ra Quý Cầm trong lòng khiếp sợ. Bây giờ bát đại tông môn ở trong thì có một cái thư giả tông môn, mà cái này trong tông môn thực lực mạnh nhất cũng bất quá là trung phẩm thư giả. Theo mặt giấy trên thực lực tới nói như vậy một cái tông môn thật ra cùng những tông môn khác thực lực sai biệt hơi lớn, chỉ có như vậy một cái tông môn nhưng không có một người dám đánh bọn họ chú ý. Đây chính là thư giả uy danh, có thể suy ra năm đó Cửu Thiên Tông cường đại dường nào, hiện tại Quý Cầm đối với vị tiên tổ này càng thêm sùng bái. Năm đó hắn mắt thấy Cửu Thiên Tông đã là trong thiên hạ thế lực mạnh nhất một trong, bản hẳn là còn là một chuyện tốt, thế nhưng tổ tiên nhưng vào lúc này có một cái ý nghĩ, đó chính là muốn cho Cửu Thiên Tông một mực cường đại đi xuống, nhưng là ngàn vạn năm tới vô số người cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng không có một người thành công, tổ tiên tự nhiên cũng không phải ngoại lệ, nhưng là cũng không thể nói tổ tiên chưa thành công, thật ra tổ tiên kế hoạch đã thành công một nửa, mà còn lại một nửa chính là phải dựa vào tự chúng ta đi hoàn thành. Vừa nghĩ tới tổ tiên uy danh, lại suy nghĩ một chút hiện tại Cửu Thiên Tông cùng vô năng chính mình, lão giả này trên mặt lần đầu tiên có không cam lòng thần sắc. Đây là ý gì? Năm đó tổ tiên tại Cửu Thiên Tông cường thịnh nhất thời điểm, đúng là biến mất một đoạn thời gian, nhưng là qua 100 năm sau tổ tiên lại đột nhiên trở lại Cửu Thiên Tông, hơn nữa đem một cái bí mật mang về Cửu Thiên Tông, cũng chính bởi vì điều bí mật này để cho tổ tiên bỏ mạng, mà đem Cửu Thiên Tông kéo dài đến nay. Nói tới chỗ này lão đầu lại ngừng lại nhìn một cái Quý Cầm, sau đó vấn đạo. Ngươi có thể biết thư giả trung cường đại nhất nghề nghiệp là gì đó? Nói một chút đến lúc mấu chốt, lão đầu này lại bắt đầu thừa nước đục thả câu, nếu không phải Quý Cầm thực lực không đủ, phỏng chừng Quý Cầm đã sớm xông lên hành hung lão đầu này rồi. Thư giả trung nghề nghiệp quá nhiều, cũng quá loạn, thậm chí ngay cả thư giả mình cũng phân rõ có bao nhiêu nghề nghiệp, nhưng là theo đệ tử đều biết, trong sách trung cường đại nhất nghề nghiệp không ai bằng trận pháp sư. Một cái tốt trận pháp đại sư vượt cấp giết người căn bản không có một chút vấn đề. Liên Quý Cầm biết, Thánh Đình Thọ Đình Thánh Chủ chính là một vị trận pháp đại sư, cũng là sở hữu Thánh Đình Thánh Chủ ở trong một người duy nhất thượng phẩm đế cấp cao thủ, có thể ở Thánh Đình như vậy địa phương dựa vào như vậy thực lực trở thành Thánh Chủ, có thể suy ra trận pháp sư cường đại. Không sai. Thư giả có được lấy vũ tu không có đồ vật, bọn họ có thể tùy tiện đem sức mạnh tự nhiên hóa thành của mình, mà võ giả chúng ta lại chỉ có thể tu luyện tự thân, đây cũng là thư giả cường đại địa phương. Mà trận pháp đại sư chính là đem loại này mượn tự nhiên chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng làm được cực hạn người, mà chúng ta vị tiên tổ này chính là một vị trận pháp đại sư. Vừa nói lao đầu lộ ra kiêu ngạo thần sắc, tại mảnh đại lục này sở hữu ghi lại ở trong, còn thật không có một cái nắm giữ phong hào trận pháp đại sư, có như vậy một vị tổ tiên xác thực đáng giá kiêu ngạo. Cựu Thiên Tông vị tiên tổ này thật đúng là không nổi a. Quý Cầm cũng là một mặt sùng bái, hắn thật muốn trở lại Cựu Thiên Tông cái kia lúc huy hoàng nhất thay đi xem một chút, như vậy Cựu Thiên Tông nên cường đại dường nào, khi đó Cựu Thiên Tông có lẽ liền yêu tộc cũng không dám chọc đi. Chương 355, Cựu Thiên Tông 2. Thăng Tiên Động chính là tại vị này thư giả tổ tiên tổ chức bên dưới xây dựng. Còn không có đợi Quý Cầm phục hồi lại tinh thần, lao đầu lại ném ra một cái tạc đạn nặng ký. Tại Quý Cầm trong ấn tượng, Thăng Tiên Động mặc dù rất thần kỳ, nhưng cũng không tính là bí mật gì, ít nhất liền hắn biết tông môn ở trong, nắm giữ như vậy một cái ý cảnh chi địa tông môn liền không chỉ một, vốn là ý cảnh chi địa chính là một cái ý cảnh tạo thành thế giới, cũng không có thần kỳ dường nào, nhưng là bây giờ nghe chính mình lão tổ quả nhiên nói như vậy. Quý Cầm rất rõ này Thăng Tiên Động sợ rằng không có đơn giản như vậy. Ngươi rất rõ giống như Thăng Tiên Động như vậy ý cảnh chi địa, ở trên thế giới này còn rất nhiều, trong đó còn bao gồm tại lúc trước Bát Đại Tông Môn, hiện tại đã biến mất Phi Vũ Tông. Nhưng là tại sao chúng ta Cửu Thiên Tông vẫn tồn tại mà bọn họ nhưng biến mất? Chính là bởi vì này Thăng Tiên Động chỗ bất đồng. Lần này lao đầu không có nói nhảm nữa, từ từ đem Thăng Tiên đến trong động lịch cùng hắn bí mật nói liên tục. Nguyên lai bình thường ý cảnh chi địa đều là một cái đơn thuần ý cảnh chi địa, nói cách khác kiếm ý chính là kiếm ý, quyền ý chính là quyền ý, không thể lẫn nhau tồn tại ở cùng một nơi, nếu không hai loại ý cảnh ảnh hưởng lẫn nhau, thậm chí triệt tiêu lẫn nhau, như vậy ý cảnh cũng sẽ biến mất rất nhanh, thậm chí rất nhiều lúc còn không có đợi đã co duyên người, hai cô ý cảnh cũng chưa có, ý cảnh vốn là rất trọng yếu đồ vật, cái này cũng tạo thành rất nhiều tông môn đều chủ tu một cái ý cảnh, phải biết muốn lưu lại ý cảnh nhất định phải có đặc định hoàn cảnh. Đặc định bảo vật tài năng lưu lại ý cảnh, nhưng là như vậy địa phương, như vậy bảo vật há là tốt như vậy thu được, cho nên từng cái ý cảnh chi địa, vậy cũng là một cái tông môn cờ hở. Tâm kinh doanh mới có thể bảo vệ rất tốt, mới có thể đem bất đồng người giống vậy ý cảnh lưu lại, điều này cũng làm cho trong tông môn rất nhiều tu cái khác ý cảnh tông môn cũng không có lưu lại chính mình truyền thừa ý cảnh, nếu là chủ tu ý cảnh tông môn cao thủ sa sút, có thể suy ra một hồi cái này tông môn kết quả. Mà Thăng Tiên Động thì không giống nhau. Một điểm này đích thân trải qua Quý Cầm rõ ràng nhất, hắn tại Thăng Tiên trong động thấy qua rất nhiều loại ý cảnh, có cường đại kiếm ý, có thương ý, có đao ý, mà Cửu Thiên Tông chủ tu chính là quyền ý, cho nên hắn và Cuối Kỳ Thương Cảm liền lựa chọn quyền ý lĩnh ngộ, chính là bởi vì thần tiên động cùng người khác bất đồng địa phương, mới để cho Cửu Thiên Tông ở nơi này cạnh tranh kịch liệt trên thế giới tồn tại được. Dĩ nhiên, Thăng Tiên Động có như vậy kỳ quái năng lực, tự nhiên không phải nói lấy Thăng Tiên Động là một kiện biết bao xuất sắc bảo bối. Mặc dù Thăng Tiên Động xây cất tài liệu đúng là rất hiếm thấy có thể lưu lại ý cảnh bảo bối, thế nhưng những tài liệu này có thể không có năng lực đồng thời lưu lại những ý cảnh này, để cho những ý cảnh này cùng tồn tại, mà này chính là Cửu Thiên Tông chỗ bí mật, cũng là Cửu Thiên Đại Đế mang về bí mật. Thăng Tiên Động hết thể xây dựng đều là do Cửu Thiên Đại Đế hoàn thành, Cửu Thiên Đại Đế là một cái trận pháp đại đế, hắn dẫn đầu xây cất Thăng Tiên Động làm sao có thể đơn giản như vậy, năm đó hắn rời đi Cửu Thiên Tông. Nghĩ hết tất cả biện pháp nhường một chút Cửu Thiên Tông vĩnh viễn tồn tại đi xuống, đáng tiếc là hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, thậm chí đi xa hải ngoại, cuối cùng cũng chỉ tìm được nửa biện pháp, kia chính là một cái trận pháp, một cái có thể để cho ý cảnh đồng thời. Tồn tại trận pháp, chỉ cần trận pháp này tồn tại kia thì có thể làm cho Cửu Thiên Tông chỉ cần tồn tại ý cảnh cũng có thể lưu lại, tự nhiên, nếu là nói như vậy một cái trận pháp là có thể để cho Cửu Thiên Tông vĩnh viễn tồn tại sao? Hiển nhiên là không xê. Có khả năng. Trong lịch sử có thể nghĩ ra đồng thời cùng tồn tại ý cảnh biện pháp rất nhiều người, đây cũng không phải là đặc biệt gì rồi không tưởng sự tình, Cửu Thiên Đại Đế người thế nào, hắn làm sao có thể đần như vậy, trong này ý nghĩa còn tại ở Thăng Tiên trong động trận pháp kia. Trận pháp vật này có thể đem sức mạnh tự nhiên chuyển hóa thành một loại có thể lợi dụng lực lượng, mà sức mạnh tự nhiên thật sự quá mạnh mẽ, căn bản không phải nhân lực có thể chống cự, đầu tiên Cửu Thiên Đại Đế chính là muốn lợi dụng sức mạnh tự nhiên, cái Cửu Thiên Tông xây dựng một cái vô địch trận pháp. Có thể cho dù nắm giữ một cái vô địch trận pháp, tông môn đệ tử không có ý chí tiến thủ, vậy cũng đừng mơ tưởng để cho Cửu Thiên Tông tồn tại đi xuống, hơn nữa lòng người khó dò. Như vậy một cái lực lượng cường đại trận pháp, khó bảo toàn sẽ không có người lên lòng xấu xa, cho nên Cửu Thiên Đại Đế liền buông tha cái ý nghĩ này, nhưng là tại Cầm Giữ có ý nghĩ này nghiên cứu trận pháp thời điểm, Cửu Thiên Đại Đế lại phát hiện MT cái trận pháp thần kỳ, đó chính là hắn có thể để cho ý cảnh vĩnh cửu tồn tại. Ý cảnh là nhân lực lượng tinh thần, hơn nữa loại lực lượng này là có thể tiêu hao, tại nhân tộc tiến hóa lịch sử ở trong, vô số người muốn để cho ý cảnh vĩnh viễn tồn tại, đáng tiếc nhưng không ai làm được, chủ yếu là ý cảnh lực lượng bổ túc thật sự quá khó khăn, chỉ cần đem ý cảnh lực lượng bổ túc, ý cảnh kia là có thể vĩnh cửu tồn tại, mà vô số đời trước không có phát hiện bí mật, nhưng bởi vì một lần ngoài ý muốn để cho Cửu Thiên Đại Đế phát hiện, thật ra ý cảnh lực lượng là có thể bổ túc. Tại rất nhiều người ý tưởng ở trong, ý cảnh sức mạnh to lớn hơn nữa quỷ dị, như vậy lực lượng muốn bổ túc nhất định phải sức mạnh tự nhiên, có thể là rất nhiều người không có phát hiện như vậy lực lượng thật ra căn bản không yêu cầu sức mạnh tự nhiên, bởi vì cố lực lượng này chính là nhân lực lượng, cho nên muốn bổ túc cố lực lượng này nhất định phải dùng nhân lực theo tài đi, mà Cửu Thiên Đại Đế mang về bí mật chính là cái này bí mật, hắn có thể đem ý cảnh vĩnh viễn lưu lại, có. Như vậy một cái bí mật, trên căn bản liền có thể nói Cửu Thiên Tông có thể lượng sản đế cấp cao thủ, nắm giữ như vậy bí mật, có thể nói Cửu Thiên Tông liền có sẽ không bao giờ bị diệt năng lực. Bất quá như vậy lực lượng há là tốt như vậy thu được, nếu không Cửu Thiên Tông cũng sẽ không là bộ dáng bây giờ, mà đây chính là vì gì đó nói Cửu Thiên Tông thu được nửa có thể vĩnh viễn tồn tại biện pháp. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta muốn làm sao đạt được như vậy lực lượng? Hiện tại Thăng Tiên Động lực lượng dùng hết rồi, Cửu Thiên Tông chính là nguy nan nhất thời điểm, xin mời Lao Tổ nói cho ta biết thu được loại lực lượng này biện pháp. Coi như Cửu Thiên Tông tông chủ, Quý Cầm ý tưởng dĩ nhiên là Cửu Thiên Tông nghĩ đến. Thăng Tiên Động cuối cùng ý cảnh là bị Quý Cầm cùng Cuối Kỳ Thương Cảm thu được, hiện tại Thăng Tiên Động bởi vì lực lượng quan hệ, căn bản không có bất kỳ ý cảnh, này đối với hiện tại xanh vàng không nhận Cửu Thiên Tông tới nói không thể nghi ngờ là nguy nan nhất thời điểm, cho nên Quý Cầm mới hết sức quan tâm vấn đạo. Ai? Không hổ là Cửu Thiên Tổ tiên con cháu A. Đầu tiên nghĩ đến là tông môn, mà không phải cái này trận pháp thần kỳ là chuyện gì xảy ra. À, ta là Cửu Thiên Đại Đế con cháu. Quý Cầm sửng sốt một chút. Nếu không rồi, ngươi đừng quên rồi, chúng ta là tông môn không phải thế gia, tông môn người lãnh đạo mãi mãi cũng là xuất sắc nhất nhân vật, mà không phải là bởi vì ngươi gọi Quý Cầm, nếu các ngươi cuối kỳ họ là Cửu Thiên Tông duy nhất tông chủ thí sinh, ngươi cũng không muốn tại sao không? Ngươi cũng không suy nghĩ một chút nếu không phải là bởi vì ngươi tổ tiên cho Cửu Thiên Tông mang đến như thế lâu dài tồn tại, các ngươi có thể trở thành Cửu Thiên Tông chủ nhân sao? Mà tông môn tông chủ không bao giờ làm hai chọn đều là họ Quý sao? Chương 356, lên núi. Nghe được lão giả mà nói, Quý Cầm vừa cảm thấy tự hào, lại cảm thấy xấu hổ, suy nghĩ một chút hắn tổ tiên dựa vào sức một mình đạt tới cái loại này đến nay đều không thể so với thành tựu, đang ngẫm nghĩ chính mình, liền đột phá đến đế cấp đều muốn dựa vào tổ tiên dư ấm. Các vị lao tổ đệ tử nhất định sẽ thật tốt dẫn dắt Cửu Thiên Tông, đệ tử không dám nói dẫn dắt Cửu Thiên Tông đi về phía huy hoàng, nhưng đệ tử nhất định sẽ không để cho Cửu Thiên Tông bôi nhọ rồi hắn danh tiếng. Tổ tiên trải qua để cho Quý Cầm cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực cùng động lực. Được. Không hổ là Cửu Thiên Tông tông chủ. Như vậy tiếp theo Cửu Thiên Tông hết thảy phải nhờ vào ngươi. Được rồi. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Nghe được lão giả mà nói sau đó, những lão giả khác nhanh chóng rời đi, duy chỉ có đem Quý Cầm lưu lại, vốn là Quý Cầm cũng phải cần rời đi, bất quá lại bị lão giả lưu lại. Biết rõ ta tại sao lưu ngươi đi xuống sao? Quý Cầm lắc đầu một cái. Nếu ngươi đã là Cửu Thiên Tông tông chủ, kia Cửu Thiên Tông một ít gì đó cũng nên dạy cho ngươi. Ngươi cũng biết, mặc dù chúng ta mấy lao giả biết rõ Cửu Thiên Tông bí mật, nhưng là có vài thứ cũng không phải bọn họ có thể biết những thứ này chỉ có thể có Cửu Thiên Tông tông chủ. Ta mà nói ngươi hiểu chưa? Đệ tử nhớ. Nghe đến đó Quý Cầm cũng biết rồi, tiếp theo lão giả phải nói chính là liên quan tới Thăng Tiên Động như thế nào khôi phục sự tình, cùng với ý cảnh năng lượng thu được con đường. Sư huynh ngươi rốt cuộc đã tới. Nhìn trước mắt cái này gãy một cái tay, trên người còn đeo một cây thiết kiếm, mà mặt đầy tang thương một điểm cũng không nhìn ra người trước mắt này quả nhiên so với đại đa số đệ tử tuổi tác còn muốn nhỏ, bất quá chính là bởi vì như vậy duyên cớ, hiện tại tinh anh học viện đệ tử, đối với Chiến Phong nhưng càng thêm cung kính, lúc trước bọn họ chẳng qua là cảm thấy Chiến Phong so với bọn hắn nhập môn sớm, nhưng là bây giờ nhưng thật lòng thừa nhận hắn người sư huynh này. Ừ, các ngươi không có sao chứ? Ta nghe nói các ngươi xảy ra chuyện. Chiến Phong nhìn các sư đệ, trên mặt lộ ra nhiều chút quan tâm, tại Chiến Phong trong mắt, hắn đã không có chính mình người yêu, thế nhưng hắn cũng không hy vọng những thứ này vì hắn bỏ ra rất nhiều các sư đệ, có chuyện gì? Hay nói giỡn? Sư huynh ngươi cũng không suy nghĩ một chút, chúng ta là người nào, chúng ta nhưng là tinh anh học viện Chu Khai viện trưởng đệ tử. A Lượng một mặt kiêu ngạo. Sư huynh viện trưởng không ở nơi này, không cần như vậy lĩnh hót, hắn không nghe được. Nghe nói như vậy, A Lượng sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, còn mặt đầy oán hận nhìn chằm chằm cái này nói chuyện đệ tử. Ha ha ha ha. A Lượng cái biểu tình này trong nháy mắt liền chọc cười mọi người. Cút đi. Tiểu tử ngươi là thích ăn đòn đúng không? Được rồi, có còn muốn hay không ta báo thù cho các ngươi rồi, không nghĩ ta đây liền đi. Lúc trước Chiến Phong có lẽ còn có thể cùng những đệ tử này chọc cười một hồi, nhưng là bây giờ hắn tâm đã không có chút rung động nào, như vậy không có ý nghĩa chọc cười hắn sẽ không quá tham dự. Dĩ nhiên muốn báo thù, đi một chút, chúng ta đi báo thù, hôm nay chúng ta cuối cùng có thể thu thập bọn khốn kiếp kia rồi. Đối với tinh anh học viện hiện tại tình cảnh, A Lượng là hết sức không vừa lòng, mặc dù bọn họ có thể chính diện mới vừa, đáng tiếc mọi người đều là đồng cấp bậc thực lực, đơn đả độc đấu tinh anh học viện dĩ nhiên là không đánh. Làm gì hảo hán không ngăn được nhiều người, bất quá bây giờ Chiến Phong thêm vào đó cũng không giống nhau. Chiến Phong tại Tiểu Thanh Nhi sự tỉnh sau đó vẫn thật tốt tu luyện, hiện tại đã đột phá đến đạo tông hạ phẩm, cũng chính bởi vì đột phá đạo tông, hán mới đến chấm nhất, hiện tại tinh anh học viện đệ tử cũng coi là toàn bộ đến đông đủ. Lẽ ra lấy Chiến Phong mặc dù có danh sư chỉ đạo cũng không khả năng nhanh như vậy trở thành một cái đạo tông, bất quá lúc này Chiến Phong bị Chu Khai áp chế tu vi ưu thế liền hiện ra. Bởi vì Chiến Phong tuổi còn nhỏ nguyên nhân, Chu Khai cùng học viện lão sư vẫn luôn áp chế Chiến Phong tăng lên, điều này cũng làm cho Chiến Phong cơ sở là tất cả đệ tử bên trong vững chắc nhất, điều này cũng làm cho Chiến Phong đang tiếp thụ Dương Quá chỉ đạo tăng lên rất nhanh, tự nhiên đây nhất định cũng là cùng Dương Quá chỉ đạo có quan hệ. Có Chiến Phong thêm vào tinh anh học viện hiện tại trên căn bản có thể chính diện nghiền ép những tông môn khác rồi, nhưng là bị tức Á Lượng làm sao có thể khinh địch như vậy sẽ bỏ qua những thứ kia khiến hắn khó chịu người. Cho nên đang cùng những đệ tử khác thương lượng một chút sau đó quyết định hiện tại không lên núi rồi, bọn họ nhất định phải những thứ kia đuổi theo bọn hắn người không dễ chịu. Trải qua một phen sau khi thương lượng mọi người quyết định 10 ngày về sau lên núi, bọn họ cũng phải nhịn chịu được 10 ngày. Chu Khai nhận được thiệp mời thời gian là tại sau 10 ngày, mà sau 10 ngày nhân tộc náo nhiệt nhất thịnh hội tông môn liên minh tông môn bài vị chiến chính thức khai hỏa thời gian, cũng là từ ngày đó bắt đầu kỳ hạn 2 tháng tông môn chiến bắt đầu khai hỏa, từ ngày đó trước mặt tính từ. Mọi thứ tới Cửu Thiên Tông báo cáo tông môn đều có thể tham gia tông môn bài vị chiến, nếu là ngày đó sau đó không có đạt tới tông môn, bất kể là bát đại tông môn vẫn là cái khác bất kỳ tông môn nào, đều là không có khả năng tham gia bài vị chiến, mà ngày đó trên căn bản sở hữu tông môn đại lao cùng tham chiến đệ tử cũng sẽ đến, mà ngày đó đúng là loại trừ trận chiến cuối cùng tông môn bài vị chiến náo nhiệt nhất một ngày. Thời gian đi qua rất nhanh, đến tông môn bài vị chiến chính thức đánh ngày ấy, tinh anh học viện tất cả đệ tử chờ xuất phát. Bất quá chờ xuất phát tông môn rõ ràng không chỉ là tinh anh học viện một nhà này, rất nhiều tông môn vì nổi lên chính mình, cũng sẽ ở ngày này lên núi, mà bát đại tông môn càng phải như vậy, mặc dù bát đại tông môn rất cho Cửu Thiên Tông mặt mũi thật sớm liền đi tới, nhưng là cũng vẫn không có lên núi, đến lúc đó những tông môn này các đại lao thật sớm lên núi, để cho các đệ tử tự đi lên núi, mà này cũng liền để cho Cửu Thiên Tông trên sơn đạo chật ních mỗi cái tông môn người. Sư huynh, thật muốn hôm nay lên núi sao? Nhìn trước mắt rậm rạp chẳng chỉ người, rất nhiều tinh anh học viện đối với đệ tử của ta có chút lùi bước, không phải nói bọn họ không có từng va chạm xã hội, có chút sợ hãi, mà là tinh anh học viện hiện tại người người kêu đánh, trên căn bản sở hữu tông môn hiện tại cũng hận tinh anh học viện, đi ở một đám cựu địch trong đám người, không sợ vậy thì có chút ít giả. Sợ cái gì? Không phải còn có sư huynh sao? A Lượng cường làm chấn định, hắn cũng không nghĩ tới hôm nay Cửu Thiên Tông sẽ có nhiều người như vậy. Nếu là nói Cửu Thiên Tông lên sẽ có nhiều người như vậy hắn tin, thế nhưng hắn nhưng không nghĩ tới trên sơn đạo đều có nhiều người như vậy. Thật ra hiện tại A Lượng cũng cùng lo lắng mấy tên khốn kiếp này đột nhiên động thủ, hoàn hảo là tinh anh học viện danh tiếng tuy lớn, nhưng là chân chính cùng tinh anh học viện giao thiệp với tông môn cũng không có mấy người, bình thường tông môn. Còn thật không biết tinh anh học viện đệ tử dáng dấp ra sao. Ngậy! Các ngươi cũng quá để mắt ta. Chiến Phong cũng có chút khẩn trương, vốn là Chiến Phong sẽ không như thế rời đi tinh anh học viện. Càng không cần phải nói gặp qua cảnh đời gì, nhìn đến nhiều người như vậy, hơn nữa thực lực cũng không tính quá kém, cho dù trải qua rất nhiều chuyện Chiến Phong trong lòng mình cũng có chút khẩn trương. Nay mọi người một cái cũng là hết ý kiến, còn có thể khoái trá chơi đùa sao? Ồ, đây không phải là tinh anh học viện người sao? Chương 357, đánh nhau. Có thể phàm là đều có ngoài ý muốn, ngay tại A Lượng cho là nơi này hẳn không có người biết bọn hắn thời điểm, lại có người đưa bọn họ gọi ra. Hơn nữa còn đặc biệt lớn tiếng, tựa hồ là cố ý làm như vậy. Chửi thêm một tiếng. Hắn mẹ nó, bị phát hiện. A Lượng cũng là không nói gì, lúc này quả nhiên bị phát hiện, Quả nhiên còn không có đợi A Lượng đám người nhìn đến gọi hắn người là người nào thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về nơi này, mà chờ A Lượng đám người lúc này lại đi tìm người kia thời điểm hắn đã không thấy. Ta đi. Tên khốn kia A. Chạy nhanh như vậy. Tất cả mọi người đều hết ý kiến. Sư huynh cái thanh âm này thật quen tai. Thật giống như viện trưởng thanh âm. Chu Khai thanh âm nhận ra độ tương đối cao, một người đệ tử rõ ràng cảm thấy vừa mới cái kia thanh âm thập phần giống như Chu Khai thanh âm. Ta sát rồi. Viện trưởng thật đúng là vô sỉ a. Nghe một chút người sư đệ này nói như vậy, A Lượng trong nháy mắt kịp phản ứng, mà cái khác người cũng là lập tức đoán được cái này nhất định là Chu Khai làm như vậy, cũng chỉ có Chu Khai mới có thể nhàm chán như vậy đặc biệt cái hố đệ tử mình. Mà cách đó không xa trong đám người, Chu Khai một mặt ảo não nhìn mình những đệ tử này. Mã Đan. Quên thay đổi thanh âm, thật là tính sai a. Sau đó Chu Khai liền rời đi đám người. Các ngươi thật là tinh anh học viện. Đáng tiếc mặc dù biết chuyện này là Chu Khai làm, A Lượng mấy người cũng là không có cách nào, loại trừ bởi vì Chu Khai là tinh anh học viện viện trưởng ngoài ra, bọn hắn bây giờ căn bản không có thời gian đi tìm Chu Khai, hiện tại trên căn bản sở hữu tại tinh anh học viện đệ tử người bên cạnh đều vây lại, mà nhân tộc lớn nhất yêu thích chính là xem náo nhiệt, cũng là lập tức vây. Tới, lần này A Lượng đám người là muốn đi cũng không đi được. Viện trưởng ngươi nhưng là hại khổ chúng ta. Nhìn bị tất cả mọi người vây lại, chúng đệ tử trong lòng một trận mặc niệm. Là thì như thế nào? Có thể cho dù như vậy Chiến Phong vẫn là đứng dậy, không chút nào phủ định mình là tinh anh học viện đệ tử sự thật. Hừ, là tên hắn tử. Bất quá ta hôm nay nhất định phải cho ta sư đệ báo thủ, tiếp chiêu đi. Người kia thấy Chiến Phong không có phủ nhận, cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp liền động thủ. Thấy người này liếc mắt bất hòa liền động thủ, Chiến Phong cũng không khách khí, lập tức một cái xoay người tiêu sái đem trên lưng mình một thanh khổng lồ thiết kiếm rút ra. Một cái càn quét liền đem người kia đánh bay ra ngoài, một kiếm này tới rất nhanh. Lực lượng cũng hết sức lớn, thoáng cái liền đem chung quanh ngăn người tính cả người này cùng nhau quăng ra rất xa. Ồn ào. Trong nháy mắt toàn bộ tại chỗ quần chúng vây xem đều bị Chiến Phong một kiếm này dọa sợ, ngay cả tinh anh học viện đệ tử cũng giống vậy, coi như Chu Khai thủ hạ đệ tử nhỏ nhất, Chiến Phong thực lực không thể nghi ngờ là yếu nhất, đồng thời đây cũng là học viện đệ tử mọi người đều biết sự tình. Nhưng là không nghĩ tới lần này Chiến Phong quả nhiên lộ ra cường đại như vậy chiến lược, mặc dù cho dù tại học viện Chiến Phong cũng là mạnh nhất kia một cái, nhưng là lại không có mạnh hơn nhiều như vậy, thoáng cái liền đem một cái đại tông sư đỉnh phong cao thủ cho quét ra ngoài, càng là đem một mảnh đại tông sư cho quét ngã, mặc dù đạo tông cũng không khả năng khinh địch như vậy làm được đi, hơn nữa còn là một cái mới vừa đột phá đạo tông. Thật là mạnh. Đây chính là tinh anh học viện đệ tử sao? Quả nhiên bọn họ vẫn còn có chút gây chuyện tư bản A. Đúng A. Lúc trước chỉ cảm thấy này tinh anh học viện chính là một đám vai hề, bây giờ nhìn lại này tinh anh học viện nhất định không phải đơn giản như vậy. Cũng không phải là. Theo trên thực lực đến xem, cái này cầm lấy như vậy một cái kiếm to người, không thể so với những thứ kia đại tông môn thiên kiêu sai A. Vô số người thán phục đồng thời, cũng đúng tinh anh học viện thực lực làm một ít so sánh. Còn có ai? Đang bước lui người này sau đó Chiến Phong. Trọng kiếm ở trên tay vung lên chỉ sở hữu quần chúng vây xem một chỉ, thập phần ngang ngược. Nhưng là nhìn thấy Chiến Phong có cường đại như vậy thực lực, lên núi đệ tử trên căn bản đều là một ít đại tông sư cùng tông sư, nào dám cùng một người như vậy so với A, trong nháy mắt liền lui về sau nửa bước, không dám ở nói bất kỳ mà nói. Mà tinh anh học viện đệ tử cũng là một mặt sùng bái, theo bọn họ vào tinh anh học viện bắt đầu, loại trừ gặp qua Chu Khai cùng học viện lao sư ngang ngược 10 phần một mặt, bọn họ còn chỉ tại Chiến Vân trên người nhìn thấy qua. Về phần Chu Khai ngũ đại trong hàng đệ tử bốn vị khác còn thật không có gặp qua như vậy ngang ngược một mặt, bất quá bây giờ bọn họ tại Chiến Phong trên người cảm thấy. Hừ, tinh anh học viện thứ bại hoại chớ có ngâm cuồng, ta tới gặp gỡ các ngươi. Bình thường đại tông sư khi nhìn đến Chiến Phong xuất thủ sau đó, cũng không dám đang nói gì, chung quy bọn họ vẫn là tự biết mình, càng không muốn bị đánh, vừa mới cái kia xuất thủ người, đến bây giờ cũng còn không có thức dậy đến, có thể thấy người này chỗ cường đại. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người đều sợ Chiến Phong là cường, cũng có sánh bằng những thứ kia thiên chi tiêu tử năng lực, nhưng là đừng quên, hôm nay là ngày gì, hôm nay nhưng là hội tụ 150 tuổi trở xuống đứng đầu nhân vật thiên tài thời gian, có lẽ cường đại thánh cấp cao thủ khó tìm, thế nhưng 150 tuổi đạo tông nhưng cũng không khó tìm, ngay tại Chiến Phong ngang ngược thả ra như vậy một lời nói thời điểm, một cái nguyên bản cũng không có đem tinh anh học viện coi là chuyện to tát thiên chi tiêu tử đứng dậy. Hừ. Đến đây đi. Mặc dù người này còn không có từ trong đám người đi ra, nhưng là Chiến Phong hừng hực chiến ý đã dâng lên, chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Chờ đến thế lực khắp nơi đều nhìn người kia từ trong đám người đi ra thời điểm, một cái lao giả lại lạc ở trước người hai người, chặn lại hai người. Các ngươi có cái gì ân oán cá nhân ta không muốn quản, thế nhưng hôm nay là tông môn bài vị chiến trọng yếu thời gian, ta không muốn nhìn thấy có bất kỳ người tại Cửu Thiên Tông gây chuyện, nếu như các ngươi muốn đánh, phải đi tông môn trước đại điện sân tỷ võ lên thử một chút, nếu không các ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Vừa nói lão nhân thả ra thánh cấp cao thủ đặc biệt một cỗ tuyệt cường khí thế, đem tất cả mọi người ép đến trên mặt đất, không. Qua rất nhanh lão giả này liền đem cỗ khí thế này thu vào, hắn chỉ là vì chấn nhiếp một hồi những người này, mà không phải là vì chứng minh hắn cường đại. Hừ, ta ở trên núi chờ ngươi. Thấy như vậy một cái thánh cấp cao thủ tất cả đi ra ngăn trở, bất kể là chiến phong vẫn là cầm một muốn dạy dỗ một chút chiến phong người, đều ngoan ngoãn dừng tay, thế nhưng rất rõ ràng, hai người đều không muốn như vậy tùy tiện kết thúc. Tốt trên núi thấy. Chu Khai đem trên tay mình trọng kiếm bỏ vào trên lưng. Nói xong người kia liền lên núi, mà cái khác người thấy cái này Cửu Thiên Tông lão đầu ra mặt, tự nhiên cũng là biết không có gì đó có thể nhìn, cũng không dám vào lúc này lại gây chuyện tình, cho nên liền ngoan ngoãn bắt đầu lên núi, cũng không dám tại Nguy Nan Tinh Anh học viện đệ tử, mà tận đến giờ phút này cái kia bị chiến phong đánh ngã trên mặt đất nam tử mới chậm rãi đứng lên, trong mắt đối với chiến phong tràn đầy kính nể, nhưng không ai nói hắn là một người thất bại, tại mảnh đại lục này tôn trọng một cái cường giả vĩnh viễn sẽ không có người xem thường ngươi, chỉ có yếu người mới sẽ bị xem thường, mà Tinh Anh học viện cũng coi là chính là tại tông môn trước mặt ló mặt rồi. Chương 358, tông môn bài vị trước trận chiến. Bất quá bất kỳ vật gì đều có đại giới, Tinh Anh học viện thật sự sở hữu tông môn đệ tử trước mặt ló mặt rồi, thế nhưng cũng để cho nguyên bản vẫn luôn đối với Tinh Anh học viện không có cảm tình gì tông môn, càng thêm kiêng kỵ Tinh Anh học viện rồi, một đường lên núi. Tinh Anh học viện đệ tử đều bị vô số tầm mắt chú ý, nếu không phải là bởi vì Cửu Thiên Tông thánh vị cao thủ ngay ở bên cạnh, còn không biết lại có bao nhiêu người muốn xông lên làm bọn họ, có thể mặc dù như vậy A Lượng. Các đệ tử vẫn bị cái loại này giết người ánh mắt chừng không được. Cũng còn khá lên núi đường không dài, vừa đến Cửu Thiên Tông tất cả mọi người bị trước mắt một màn càng kinh động. Xây dựng sơn môn là một cái rất có học vấn sự tình, đại đa số tông môn cũng sẽ bị trụ sở chính xây ở trên núi. Xây ở trên núi tông môn không chỉ có thể cho hắn tới bái sơn người một loại hơn người một bậc cảm giác, còn có thể tại bị những người khác vây công thời điểm, trở thành một cái dễ thủ khó công địa phương, cho nên ở trên núi xây dựng tông môn có thể nói là rất nhiều chỗ tốt, mà Cửu Thiên Tông tự nhiên cũng là ở trên núi, hơn nữa coi như thời đại viễn cổ liền tồn tại tông môn, Cửu Thiên Tông cường đại là không thể nghi ngờ, như vậy cũng để cho Cửu Thiên Tông sơn môn lựa chọn tốt vô cùng, chính là một tòa thập phần dạy n. Y to lớn xây cất mà thành, mặc dù Cửu Thiên Tông sơn môn chủ phong cũng không có vô ưu sơn đại, nhưng là bởi vì là dựa vào núi mạch xây lên, cho nên nói Cửu Thiên Tông là thập phần to lớn, cũng là thập phần xa xỉ. Mọi người vừa mới lên đến đỉnh núi liền thấy một tòa quảng trường khổng lồ, quảng trường lớn đều nhanh muốn đuổi lên vô ưu sơn gần một nửa rồi. Phải biết vô ưu sơn tuy nhiên không là gì đó danh sơn, thế nhưng chỉ là bởi vì vô ưu sơn ở vào yêu tộc cùng nhân tộc chỗ giáp giới mà. Thôi, thật ra nói đến núi lớn tiểu bài danh. Này vô ưu sơn tuyệt đối tại 20 người đứng đầu nhóm, có thể suy ra vô ưu sơn đại, mà quảng trường này lại có vô ưu sơn gần một nửa lớn nhỏ, có thể thấy Cửu Thiên Tông xa xỉ, cũng có thể thấy Cửu Thiên Tông nội tỷ. Nhờ, trường thành không phải một ngày kiến thành, này Cửu Thiên Tông cũng không phải Chu Khai Tinh Anh học viện, nắm giữ hệ thống như vậy bột đồ vật, chỉ là xây cất như vậy một cái quảng trường, phòng trừng cũng hao phí vô số nhân lực vật lực. Cửu Thiên Tông là dựa vào núi mạch xây lên. Sở hữu cho dù mọi người tới Cửu Thiên Tông trên quảng trường, thật ra cũng không có chân chính đến Cửu Thiên Tông, thế nhưng ở trên quảng trường lại có thể liếc nhìn tại quảng trường này phía sau trong dãy núi tồn tại rất nhiều kiến trúc, cho dù không cần nghĩ cũng biết đây mới thực sự là Cửu Thiên Tông chỗ ở. Cửu Thiên Tông đại khiến người thán phục, cũng để cho người tràn đầy dục vọng, muốn xem một chút Cửu Thiên Tông rốt cuộc có bao nhiêu, nhưng là mọi người ở đây mới vừa bước vào quảng trường thời điểm, liền bị Cửu Thiên Tông người ngăn lại. Ở chỗ này ghi danh một hồi, lĩnh đi một khối dãy số bài, sau đó ở chỗ này chờ. Có lẽ là quá nhiều người, hoặc có lẽ là Tinh Anh học viện người quá nổi danh, vừa nhìn thấy chiến phong đám đệ tử này, Cửu Thiên Tông đệ tử cũng chưa có sắc mặt tốt nhìn, nếu không phải chỗ sâu Cửu Thiên Tông, phỏng chừng cái này nói chuyện Cửu Thiên Tông đệ tử đều phải động thủ rồi. Này có thể hỏi một hồi đây là mấy cái ý tứ không? Mặc dù cảm nhận được Cửu Thiên Tông đệ tử hận ý, thế nhưng A Lượng vẫn là một mặt trêu chọc so với hỏi tên đệ tử này. Hơi có chút không có nhãn lực gặp đương nhiên cũng không loại bỏ A Lượng cố ý làm như vậy, chính là ăn chắc tên đệ tử này không dám với hắn động thủ. Hiển nhiên người đệ tử kia đối với Tinh Anh học viện đệ tử cũng chưa có từng tia hảo cảm, tại A Lượng hỏi ra lời này thời điểm, cũng là nhìn cũng không có liếc hắn một cái. Mà A Lượng cũng là nắm lấy, thấy người này không để ý tới hắn, còn muốn cố ý đi hỏi hắn, làm chung quanh những tông môn khác đệ tử đều không xứng rồi, bất quá A Lượng nhưng không có chút nào quan tâm. Nói một chút rồi, cũng sẽ không người chết. Làm gì? Xem thường tinh anh học viện đệ tử A. Có muốn tới hay không đánh một trận A? Ghê gớm chấp ngươi một tay, chỉ cần ngươi thắng rồi ta sẽ không hỏi. A Lượng nhìn thức dậy sắp phún huyết Cửu Thiên Tông đệ tử, vẫn không có bỏ qua cho ý tứ, vẫn một bộ ta chỉ là muốn biết rõ là nguyên nhân gì, cũng còn khá Cửu Thiên Tông cao tầng phái ra tên đệ tử này là cái loại này sức nhẫn mại cực tốt đệ tử, bằng không lấy A Lượng động tác này cùng vẻ mặt phòng trừng cũng đã động thủ rồi. A Lượng sư huynh, ngươi là được giúp đỡ đi. Bỏ qua cho người sư đệ này đi. Ta không biết ngươi có phải hay không cố ý, nhưng là sư huynh ngươi đừng quên rồi. Ngươi theo chúng ta viện trưởng giống nhau có cái loại này khiến người ta hận khí chất ta. Mắt thấy A Lượng càng ngày càng quá mức, lúc này Quý Thu cuối cùng đi ra giải vây, thật ra hắn cũng là vừa mới đến, nhưng mà này còn là bị phụ thân hắn an bài tới, phòng trừng cũng là biết rõ tinh anh học viện đệ tử lên núi, sợ bọn họ làm một số chuyện đi ra, cho nên mới để cho Quý Thu tới từ đó điều hòa, nếu không này tông môn bài vị chiến còn chưa có bắt đầu, này Cửu Thiên Tông đệ tử đánh người trò hay sẽ diễn ra. Không nên nói lung tung có được hay không? Cái gì gọi là khiến người ta hận khí chất, đây là mọi người mị lực có được hay không? Chỉ là các ngươi không hiểu ta cùng viện trưởng loại này mị lực các ngươi mới cảm giác đây là khiến người ta hận. Bị Quý Thu nói như vậy, A Lượng không chỉ không có lấy này lấy làm hổ thẹn, còn ngược lại cho là vinh, cùng Chu Khai vô sỉ là càng ngày càng giống rồi. Rất nhiều đệ tử nhìn thấy A Lượng cái bộ dáng này đều nhận không ra cười trộm lên. Dĩ nhiên, Cửu Thiên Tông quảng trường mặc dù rất lớn, thế nhưng này tham gia tông môn bài vị chiến người thật sự quá nhiều, cũng để cho đại gia cách nhau khoảng cách không phải rất xa, điều này cũng làm cho đứng ở cách đó không xa những tông môn khác nghe. Được, không giống với những dê tinh anh này học viện đệ tử cười trộm, những đệ tử này thì vào giờ khắc này tham thia ý thức được, không trách tinh anh học viện đệ tử sẽ vô sỉ như vậy, nguyên lai bọn họ còn có một cái như vậy viện trưởng, điều này làm cho không ít người đều cảm thấy này tinh anh học viện nên không tồn tại, quả thực là dạy hư học sinh. Đúng rồi. Tiểu Thu tại sao phải nhường chúng ta chờ ở đây a? Chẳng lẽ chúng ta phải ở chỗ này bắt đầu tông môn bài vị chiến sao? Ồ! Sư huynh ngươi đã đến rồi. Ngươi như thế đều không nói cho ta một tiếng a. Vừa nói vẫn không có chú ý tới chiến phong Quý Thu đem chiến phong ôm lấy. Phải nói tại tinh anh học viện Quý Thu cùng ai quan hệ tốt nhất, khẳng định sẽ phải thuộc về chiến phong rồi. Vừa đến tinh anh học viện hắn chính là bị chiến phong cho chiếu cố. Trong này thân cận liền tự nhiên không cần nói cũng biết. Hơn nữa Tiểu Thanh Nhi sự tình, Chiến Phong vẫn luôn chưa có trở về học viện, mà là ở dưới núi khổ tu, hơn nữa rất nhiều đệ tử cũng không biết, Quý Thu cũng không rõ ràng, nói. Như vậy lên hai người cũng là rất lâu không thấy, cho nên vừa nhìn thấy Chiến Phong Quý Thu liền không nhịn được có chút hưng phấn ôm lấy Chiến Phong. Được rồi, cũng không là con nít rồi. Ngươi như vậy sẽ cho người hiểu lầm. Có lẽ là rất lâu không thấy Quý Thu rồi, Chiến Phong cũng khó mở ra câu đùa giỡn. A. Nghe được Chiến Phong mà nói Quý Thu cũng là lúng túng cười một tiếng vội vàng lòng ra. Được rồi. Không nói cười. Ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề. Thấy Quý Thu có chút lúng túng, Chiến Phong cũng là lập tức nói sang chuyện khác. Chung quy nơi này là Cửu Thiên Tông. Chiến Phong mới vừa rồi đùa giỡn quả thật làm cho Quý Thu có một tí tẹo như thế lúng túng. Chiến Phong cũng là biết đối nhân xử thế người, cũng liền lập tức rời đi đề tài. Nếu là tại tinh anh học viện, như vậy đùa giỡn phòng trừng còn có thể bị những người khác đem ra trêu chọc. Thế nhưng những người khác cũng nhìn thấy Quý Thu lung túng, cũng không có hay nói giỡn. Chương 359, vòng loại. A. Nha. Nha. Dĩ nhiên. Quý Thu bây giờ muốn cũng không phải lúng túng không xấu hổ sự tình, sở dĩ mới vừa rồi trầm mặc một chút, chính là bởi vì Chiến Phong nguyên nhân. Lúc trước Chiến Phong rất thích hay nói giỡn, cũng thích cười. Đây là Chiến Phong cho Quý Thu ấn tượng đầu tiên, cho tới hôm nay hắn đều còn nhớ, lần đầu tiên bị nước thuốc ngâm mình ở thời điểm. Nhìn thấy chính mình thống khổ dáng vẻ, Chiến Phong kia thoải mái. Cười sang sảng cho, đáng tiếc hiện tại Chiến Phong nhưng làm cho người ta một loại thập phần tang thương cảm giác. Bất quá Quý Thu này một nho nhỏ yên lặng nhưng khiến người khác sinh ra một ít hiểu lầm. Bất quá như vậy gặp phải cũng không phải là cái gì bao lớn sự tình. Đối với giữa đệ tử cảm tình cũng không có ảnh hưởng gì. Ngược lại còn có thể nhìn ra giữa đệ tử cái loại này bảo vệ cảm. Nhưng thật ra là như vậy. Xưa nay tông môn bài vị chiến đều là sở hữu tông môn muốn chứng minh chính mình cơ hội, hoặc là tìm kiếm công nhận cơ hội, thế nhưng thiên hạ lớn biết bao, tông môn biết bao nhiêu, mặc dù tông môn cũng không phải là cường đại bao nhiêu, nhưng là hắn số lượng lại để cho thánh đỉnh đều cảm giác được uy hiếp, có thể thấy tông môn nhiều, mà tông môn số lượng quá nhiều có đôi khi là chuyện tốt, nhưng có lúc nhưng không nhất định là chuyện gì tốt, ngay bây giờ đối với cửu thiên. Tông mà nói liền không phải là cái gì chuyện tốt, không. Phải nói đối với sở hữu tổ chức qua tông môn bài vị chiến tông môn tới nói đều không phải là cái gì chuyện tốt, bởi vì tông môn số người quá nhiều, mà chất lượng cũng là cao thấp không đều, cho nên mỗi lần tông môn bài vị chiến trước cũng sẽ trước tổ chức một cái tông môn vòng loại, chọn trước ra thực lực không tốt tông môn, lại tiến hành chân chính tông môn bài vị chiến chính thi đấu, mà sở dĩ đem tất cả mọi người lưu tại quảng trường, chính là vì tông môn bài vị chiến đấu loại, cũng chỉ có trong 9 tầng trời rộng như vậy trên sân tài năng cử hành. Phải biết có chút không có như vậy rộng rãi quảng trường tông môn, tại tông môn bài vị chiến trước thậm chí sẽ còn có trước tu một cái như vậy sân. Táng ất. Viện trưởng nếu lợi hại như vậy, làm gì còn muốn chúng ta tham kiến cái này vòng loại A? Nghe được Quý Thu nói như vậy, A Lượng có chút khó chịu, A Lượng đối với tinh anh học viện, đó chính là ra cảm giác, tự nhiên cảm thấy tự mình là tốt nhất, nếu là tốt nhất làm gì còn muốn tham gia gì đó vòng loại A. Nhắc tới vòng loại đại gia thực lực rất mạnh thì coi như xong đi. Nhưng là phần lớn tông môn đệ tử, cũng bất quá mới tông sư, thậm chí là tiên thiên, mặc dù tại đại tông sư cấp bậc A Lượng đều khó gặp địch thủ, hiện tại A Lượng có tư cách xem thường những người này. Sư Minh, chúng ta tinh anh học viện rất lợi hại, chúng ta trong lòng rõ ràng, nhưng là những người khác không rõ ràng à, hơn nữa này cái gọi là vòng loại cũng bất quá là bát đại tông môn vì tiêu hao một ít cường đại tông môn trò lừa bị thôi, sở hữu tông môn cũng chỉ có bọn họ không tham gia. Cho dù học viện chúng ta mạnh hơn nữa cũng không hề dùng A, chúng ta cũng không phải bát đại tông môn. Bát đại tông môn vòng loại theo tông môn liên minh. Thành lập thời điểm thì có, này vốn là đương thời bát đại tông môn tranh thủ một trong chỗ tốt, cho nên đối với những thứ này Quý Thu rất rõ, những tông môn khác cũng rất rõ ràng, nhưng không có một người phản đối nguyên nhân chỗ ở. Cắt. Lời đã nói đến nơi này, A Lượng cũng tự biết đang nói rằng bỏ tới ra vẻ mình là có yếu cỡ nào chí rồi, cho nên cũng không nói gì nữa. Chỉ là phát ra vẻ bất mãn ý thanh âm. Vậy ngươi biết này vòng loại phải đánh thế nào sao? Là đại loạn đấu sao? So với những thứ này Lâm Vũ quan tâm hơn nhưng là này vòng loại phương thức, nếu tới cái đại loạn đấu, lấy tinh anh học viện hiện tại cái tên này tiếng, phỏng trừng sẽ bị hợp nhau tấn công, sợ rằng tinh anh học viện mạnh hơn nữa, phỏng trừng cũng không qua được vòng loại rồi. Đương nhiên không có khả năng. Nghe được Lâm Vũ mà nói, Quý Thu cười khổ một hồi, hắn rất rõ ràng Lâm Vũ lo lắng là cái gì, hiện tại Cửu Thiên Tông. Phỏng chừng cũng chỉ có hắn và phụ thân hắn không có đối tinh anh học viện có ác cảm rồi, tại Cửu Thiên Tông tinh anh học viện có thể nói là không được hoan nghênh nhất người, bản lai lịch luyện cũng không có thánh cấp cao thủ một đường đi theo lên núi, bởi vì tất cả mọi người rất tự giác, nhưng là này một. Lần vì phòng bị tinh anh học viện đệ tử gây chuyện, dĩ nhiên phái ra mấy cái thánh cấp cao thủ một đường đi theo, cũng chính bởi vì như vậy mới không có để cho những tông môn này đệ tử đánh trước lên. Thật ra, mời mọi người im lặng. Ngay tại Quý Thu chuẩn bị theo A Lượng đám người giải thích thời điểm, một cái thanh âm ở trên quảng trường bầu trời vang lên. Nghe được cái này thanh âm Quý Thu cũng không nói gì thêm, mà là tỏ ý đại gia nghe cái thanh âm này đang nói gì. Mọi người khỏe. Ta là Cửu Thiên Tông nhị trưởng lão. Hôm nay chỗ đem đại gia ở lại chỗ này, ta muốn đại gia cũng đều rất rõ, không sai. Chính là tông môn bài vị chiến vòng loại, cũng chỉ có thông qua tông môn vòng loại, đại gia mới có thể chính thức khiêu chiến bát đại tông môn chứng minh chính mình. Được rồi. Ta cũng không nói nhiều nói nhảm, lần này tông môn vòng loại cùng lúc trước vòng loại giống nhau, 20 người một tổ, tổng cộng chia làm 10 cái lôi đài, trong 20 người phạm là cuối cùng ở lại lôi đài kia một cái liền có thể thông qua vòng loại. Tông môn liên minh quy định, vì phòng ngừa đồng môn tương tàn, cùng đồng môn ăn gian, cùng tông môn đệ tử không thể bị phân đến cùng lôi đài, đồng thời tông môn bài vị chiến, vốn là chọn lựa đứng đỡ ở. Ưu nhân tài ưu tú là tông môn là nhân tộc làm việc, cho nên điểm đến đó thì ngừng, không thể giết người. Nếu là không địch lại có thể nhảy xuống lôi đài hoặc là nhận thua, nếu là nhận thua hoặc là nhảy xuống lôi đài còn bị người đánh đuổi, như vậy chúng ta đem hủy bỏ hắn tư cách, tình huống nghiêm trọng người, giết chết tại chỗ. Còn có cái gì những vấn đề khác sao? Nhị trưởng lão quét một vòng tất cả mọi người, cũng không có một người nói chuyện. Nếu không có, vậy liền bắt đầu đi. Thật ra tông môn bài vị chiến vòng loại mỗi lần đều giống nhau, ngay cả quy củ đều là giống nhau. Cho nên chỉ cần biết rõ tham kiến tông môn bài vị chiến trên căn bản đều biết quy củ, cũng không có người phản đối. Nhưng là luôn sẽ có những người này không biết trong đó quy củ, không. Phải nói hắn biết rõ trong đó quy củ, nhưng chính là phải ra tới quấy rối. Vậy nếu là cái khác mười mấy người vây công một người làm sao bây giờ? Có thể ở bây giờ lúc này hỏi ra loại này không rời đầu mà nói cũng chỉ có theo Chu Khai tính tình giống nhau ý thì hệ ta lựa rồi. Bắt đầu tranh tài. Mọi người tan đi. Lôi đài lên. ngẫu nhiên rút ra dãy số. Tinh anh học viện người nhị trưởng lão không thể quen thuộc hơn nữa, nếu là những tông môn khác người hỏi ra lời như vậy, nhị trưởng lão có lẽ còn có thể nói chút gì, thế nhưng vừa nhìn là A Lượng, nhị trưởng lão quả quyết không để ý đến A Lượng, mà là tự mình nói. Chỉ thấy nhị trưởng lão vừa dứt lời, là một to lớn lôi đài nô lên, trong nháy mắt liền ở trên quảng trường đột ngột tạo thành lôi đài, sau đó một khối to lớn trong suốt tính màn hào quang xuất hiện ở trước mắt mọi người, phía trên xếp hàng lấy rất rất nhiều dãy số bài, trừ cái này dãy số bài ngoài ra còn có vừa đến mười mấy chữ, không tới một hồi này mười cái con số phía sau theo cơ xuất hiện 20 dãy số bài, không nên nói những chữ số này đối ứng chính là 10 cái lôi đài, mà 20 dãy số tiểu đại biểu lấy 20 tông môn đệ tử. Đối với trước mắt đột nhiên một màn này đại đa số tông môn đệ tử cũng không có khiếp sợ, có thể làm được cái bộ dáng này võ giả khẳng định không có, thế nhưng thư giả cũng rất nhiều, cho nên đại gia cũng không phải rất kinh ngạc, rất rõ ràng đây chính là thư giả kỳ tác. Chương 360, kỳ lạ quy tắc. Nhớ, đánh không thắng liền nhận thua, ngàn vạn lần không nên cậy mạnh. Coi như tất cả mọi người sư huynh, Chiến Phong không có giống những sư huynh khác hoặc là tiền bối sư phụ giống nhau, để cho đệ tử mình hoặc là sư đệ toàn lực giành thắng lợi, mà là cảnh cáo chính mình các sư đệ chú ý an toàn. Đương nhiên đây cũng là Chu Khai giáo dục kết quả, Chu Khai giáo dục rất đặc biệt, hắn không quá hy vọng đệ tử mình môn bởi vì một ít chuyện làm ra không cần thiết hy sinh, nhất là lần này tông môn bài vị chiến, đại gia thực lực có mạnh có yếu, có thể biết được thực lực của chính mình cũng rất tốt. Phải. 9527 A Lượng. Thứ ba lôi đài. Chiến Phong mới vừa hướng chúng đệ tử giao phó xong, trên quảng trường liền vang lên A Lượng tên. Vậy các vị sư huynh đệ, ta đi trước. Coi như những đệ tử này trung tương đối có đại biểu lý đệ tử, hơn nữa còn là đệ nhất ra sân đệ tử, A Lượng cảm thấy có cần phải là tất cả đệ tử làm tốt một cái mở đầu, nhưng là làm A Lượng bước lên lôi đài thời điểm, A Lượng nhưng có chút hối hận muốn nhận thua. Vừa bước lên lôi đài, trọng tài còn không có kêu bắt đầu, A Lượng liền cảm nhận được một cỗ sát khí cùng địch ý. A Lượng nhìn kỹ một chút, trên lôi đài 20 người, trong đó có mười mấy người đều nhìn chằm chằm A Lượng nhìn, không cần phải nói A Lượng cũng rất rõ ràng. Một hồi ngay từ đầu phỏng chừng những người này sẽ hướng về phía chính mình tới, vừa nghĩ tới Cửu Thiên Tông cho Tinh Anh học viện chôn vùi phục bút, lúc này A Lượng đều có chút muốn nhảy xuống tràng, trước đem Cửu Thiên Tông đệ tử đánh một trận rồi. Bắt đầu. Trọng tài vừa dứt lời, mười mấy người cũng rất trực tiếp xông tới, mặc dù giống như vậy lôi đài có cái loại này hợp nhau tấn công sự tình phát sinh, nhưng là kêu bình thường đều là đúng đợi thực lực tương đối mạnh người mới sẽ như vậy, mà A Lượng chẳng qua chỉ là đại tông sư cấp bậc. Ở trên lôi đài những người này mặc dù đại đa số cũng chỉ là tông sư cấp cao thủ, nhưng là đại tông sư vẫn có một hai, coi như là đả kích cũng sẽ không đả kích hắn một cái, hơn nữa kia hai cái đại tông sư. Còn hướng A Lượng xuất thủ, rất rõ ràng đây chính là nhằm vào Tinh Anh học viện, A Lượng cũng là bất đắc dĩ, Tinh Anh học viện không có làm đả kích những tông môn khác sự tình, nhưng bây giờ thành hình nhân thế mạng, bất đắc dĩ về bất đắc dĩ, chi. N đấu vẫn còn tiếp tục, A Lượng hiện tại cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Lập tức một cái nhảy lên thật cao liền biến mất trước mắt mọi người, sau đó tìm một cái so sánh chỗ ngồi tốt, xuất kỳ bất ý xuất hiện ở một cái đứng ở bên cạnh lôi đài đệ tử phía sau, sau đó một cước liền đem tên đệ tử này đá xuống lôi đài. Ha ha! Coi như là các ngươi hợp nhau tấn công thì như thế nào, ta cũng không sợ. A Lượng tuét miệng cười một tiếng, đối với những người này hợp nhau tấn công, A Lượng là có chút muốn nửa đường bỏ cuộc, nhưng là này không đại biểu lấy A Lượng thực lực liền không thể thu thập những người này. Phải nói hiện tại loại trừ Chiến Phong, Tinh Anh học viện người nào thực lực mạnh nhất, cái này nhất định liền muốn tính A Lượng rồi, tương đối hắn danh sư lai lịch có thể so với Chiến Phong lão sư cao hơn quá nhiều, đây chính là nắm giữ phong hào đế cấp cao thủ, nếu không phải Chiến Phong nhập môn sớm, hơn nữa căn cơ bền vững cố, hơn nữa hắn hiện tại tâm cảnh thập phần thích hợp dương quá võ công, không thấy được A Lượng liền so với Chiến Phong sai, huống chi lụ. C Tiểu Phượng võ công lợi hại nhất không ai bằng Linh Tê nhất chỉ. Đây chính là thập phần yêu cầu ngộ tính cùng tài trí võ học, mà Lục Tiểu Phượng những võ học khác giống vậy yêu cầu như vậy ngộ tính, cho nên A Lượng hiện tại thật ra theo Lục Tiểu Phượng trên người học được cũng không nhiều. Đương nhiên, điểm này không nhiều đối phó những đệ tử này đó là dư giả rồi, Tinh Anh học viện hiện tại kém cỏi nhất là cao thủ, mà đứng đầu không kém chính là võ học bí tịch, người khác đổ xô vào võ công tại Tinh Anh học viện quá nhiều, mà A Lượng tu luyện càng là phong hào đế cấp tuyệt học, cho dù đó cũng không phải Lục Tiểu Phượng nổi danh nhất võ công. Nhưng là nhẹ như vậy công tự nhiên cũng không phải những người này có thể so sánh. Gì đó. Nhìn A Lượng cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tại phía sau mọi người, cũng đem một người đệ tử đào thải, cùng nhau vây công A Lượng mấy người trong lòng tràn đầy khiếp sợ, mặc dù giống vậy thực lực quả nhiên cũng không có phát hiện A Lượng là thế nào đột nhiên sau khi biến mất có xuất hiện, trong nháy mắt A Lượng liền thu được tất cả mọi người coi trọng, vốn là còn tầm 2-3 người chuẩn bị ở một bên xem trước cho hay, chờ A Lượng cùng những người này đấu không sai biệt lắm sẽ xuất thủ. Nhưng là bộ dáng bây giờ bọn họ cũng ngồi không yên, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng A Lượng quả nhiên sẽ có nhẹ như vậy công, cho nên bọn họ cũng không chút do dự gia nhập vây công A Lượng liên minh ở trong. Đáng tiếc nội lực lên không có bao nhiêu chênh lệch, vậy tu luyện vũ kỹ cao thấp ưu thế liền hiển lộ không thể nghi ngờ, vũ kỹ mặc dù không có thể khiến người ta vượt cấp giết người, nhưng là hắn luôn có tồn tại ý nghĩa, nhất là tại đồng cấp bậc trong chiến đấu, một quyển tốt vũ kỹ phát huy ra uy lực không thể nghi ngờ chính là to lớn, giống bây giờ A Lượng chính là như vậy. Nhìn thấy những người này lại một lần nữa vọt tới, A Lượng lại lập lại chiêu cũ, một người lại rớt xuống, mà A Lượng thì không có chút nào bị tổn thương, cho dù là hắn quần áo. Đáng ghét. Đây không phải là biện pháp, đại gia đến gần một điểm, không muốn đứng ở bên cạnh lôi đài. Giống nhau chiêu thức xuất hiện hai lần, những người này đương nhiên sẽ không ở trên cao A Lượng làm, toàn bộ dựa chung một chỗ đứng ở giữa lôi đài, không dám chút nào tấn công A Lượng rồi, mà vốn là mười mấy người vây công một người cho hay. Quả nhiên liền biến thành một người đuổi mười mấy người náo nhiệt, lần này tinh anh học viện danh vọng lại ở trong lòng mọi người tăng cao một tầng. A, cứ như vậy thừa nhận A. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ thêm chơi một hồi rồi. Nhìn những người này chỗ đứng, A Lượng đầy vẻ khinh bỉ. Nói tốt tới đánh ta, như thế thì không được rồi, thật muốn kêu to một câu còn có phải là nam nhân hay không A. Hừ, ngươi cường chúng ta đối với ngươi không có cách nào, thế nhưng chúng ta cũng không yếu. Dù sao thực lực chúng ta không phải ngươi đối thủ, mà ngươi cũng bất quá chỉ là một cái đại tông sư mà thôi. Chúng ta nơi này cũng có, không thấy được người đó liền thắng. Chỉ cần không cho các ngươi tinh anh học viện thắng, chúng ta không coi là thua. Người nói chuyện cũng coi là cực hận tinh anh học viện, chính mình không thắng được, ép định dùng âm chiêu để cho A Lượng không thắng được. Phải biết bởi vì tông môn bài vị chiến số người thật sự quá nhiều, vì có thể mau chóng đem vòng loại đánh xong. Vòng loại thì có qua một cái kỳ lạ quy định, phàm là không thể tại một giờ hoàn thành chiến đấu. Vậy thì đem cái lôi đài này thượng nhân toàn bộ xử thua, bất kể thực lực. Xê ngươi như thế nào, dù sao không phân được thắng bại liền không có tư cách khiêu chiến bát đại tông môn, mà này những người này chính là biết rõ điều quy định này, cố ý kéo dài thời gian, không muốn để cho A Lượng thắng. Dù sao A Lượng lộ ra thực lực cao bọn họ quá nhiều, đối với bọn hắn tới nói, nếu mình cũng không có thắng hy vọng, vậy thì ai cũng không muốn thắng. Cũng chính bởi vì không ít người đều có ý nghĩ như vậy, chỉ làm thành vòng loại thật ra tranh tài thời gian sẽ kéo rất lâu, bất quá như vậy thật ra may mà, lần thứ nhất tông môn bài vị thời chiến sau, khi đó còn không có cái này quy định, một cái chiến đấu thậm chí có thể chiến cái 3 ngày 3 đêm khi đó càng thêm lãng phí thời gian, cho nên mới có như vậy một cái quy định, như vậy một cái quy định mặc dù kỳ lạ rồi một điểm, thế nhưng đối với bát đại tông môn tới nói không thể nghi ngờ. Chính là chỗ tốt liên tục, cũng chỉ có cao thủ tài năng đánh nhau rất lâu, mà nhân tộc vốn là thích nội đấu. Có lúc như vậy phương pháp cũng có thể là bát đại tông môn giảm bớt không ít đối thủ, phải biết mỗi lần bởi vì điều quy định này mà không thể tiến vào chân chính. Tông môn bài vị chiến người, ít nhất chiếm số người lên cấp một nửa, có thể thấy điều quy định này lợi hại. Chương 361, lên cấp. Các ngươi làm như vậy liền cho là ta không có cách nào sao? Các ngươi cũng quá coi thường ta sao? A Lượng là Chu Khai đứng đầu coi trọng một trong đệ tử, cũng là cho đến bây giờ học viện thông minh nhất đệ tử. Hiện tại thậm chí còn đi theo đệ nhất thiên hạ người thông minh Lục Tiểu Phượng học tập, có thể suy ra hắn chỉ số thông minh. Đây cũng là tại sao Chu Khai sẽ thả mặc cho A Lượng mang theo học viện đệ tử gây sự tình. Có lẽ A Lượng còn chưa đủ bình tĩnh, thế nhưng hắn năng lực tuyệt đối không thể chê. Đối với mình thủ hạ đệ tử an toàn, Chu Khai hết sức yên tâm. Nhìn đốc xa, A Lượng khẽ mỉm cười liền thuận tay ném ra một cái màu đen đồ vật, cộng thêm A Lượng giống to, thoáng cái liền đem tất cả mọi người tách ra, rất sợ dính vào một điểm độc xa. Mà A Lượng vừa nhìn những thứ này tản ra, lập tức sử dụng theo Lục Tiểu Phượng nơi đó học được khinh công, hơn nữa đem tốc độ nhắc tới nhanh nhất, một cái đem mấy người trung thực lực cao nhất người đá ra lôi đài, đồng thời người này còn chưa xuống mà, A Lượng có đá trúng một cái khác, chờ đến mới bắt đầu bị đá. Người rơi xuống đất lúc, đã bị A Lượng đá bay ba cái, chờ đến tất cả mọi người đều kịp phản ứng lại tụ chung một chỗ sau đó, đã bị A Lượng đá ra 5 người rồi, A Lượng ngón này tốc độ thực nhìn ngây người có nhiều quần chúng vây xem. Ngay cả thân là đạo tông trọng tài đều kinh ngạc tột đỉnh, phải biết hắn đều không có như vậy tốc độ, cùng trước mắt A Lượng so với tốc độ hắn tự nhận là phải thua không thể nghi ngờ. Trọng tài. Hắn phóng độc. Hắn vi phạm quy tắc. Bị đá xuống lôi đài mấy người không có bị thương gì, thế nhưng một sau khi đứng dậy, hắn liền lập tức hướng một bên trọng tài khiếu nại đạo. Mặc dù trọng tài là cựu thiên tông người, cũng thập phần chán ghét tinh anh học viện đệ tử, nhưng là lại đối với mấy cái bị đánh xuống lôi đài người bất mãn hết sức. Thấy rõ ràng, đó là độc xa sao. Liên một điểm cơ bản sức phán đoán cùng sức quan sát cũng không có, các ngươi xứng sao tham kiến như vậy tranh tài. Cút ngay lập tức chứng. Làm một võ giả dĩ nhiên là phải có võ đức, mấy người này cùng nhau đả kích đa lượng một người cũng rất khiến hắn không thoải mái, mặc dù hắn giống vậy không thích tinh anh học viện đệ tử. Thế nhưng trên căn bản Cửu Thiên Tông đệ tử không có một cái không đúng tinh anh học viện đệ tử cảm thấy kính nể, bọn họ đáng giá Cửu Thiên Tông tôn kính, xứng sao Cửu Thiên Tông có chút thấp hèn thủ đoạn, nhưng là một đám giống vậy thực lực người không chỉ không có hợp nhau tấn công không có lấy xuống A. Lượng, ngược lại bị A Lượng thu thập, cái này thì đã rất mất mặt, hiện tại lại còn muốn tố C. Áo, rõ ràng liền biết rõ mình không phải là đối thủ, cho dù người ta có chút thủ đoạn đưa người đánh ra lôi đài, còn không có bị thương, lại còn có tố cáo. Cái này dĩ nhiên sẽ để cho trọng tài có chút khó chịu. Bị người trọng tài này vừa nói như vậy, vài người nhìn nhau một cái dưới đất những thứ kia tiểu hắc cục đá, xoay người liền ảo náo rời đi. Nhanh lên một chút bắt đầu, cái lôi đài này không có bao nhiêu thời gian. Thưởng thức về thưởng thức, cái này Cửu Thiên Tông trọng tài vẫn đối với A Lượng không có hảo cảm chút nào, càng không có bao nhiêu tốt ngữ khí. Cắt. Bày gì đó phổ A. A Lượng phủi một hồi miệng. Nếu không phải hắn đánh không thắng người này, phỏng chừng A Lượng nói không chừng liền cho người trọng tài này một ít nhan sắc nhìn một chút. Này các ngươi xác định còn đánh nữa không? Bị ta đánh xuống có thể không phải là cái gì hào quang sự tình A. Nhìn trước mắt còn dư lại vài người, A Lượng cũng không có nóng lòng tấn công, coi như một người thông minh. A Lượng biết rõ làm sao mới có thể dùng nhỏ nhất lợi ích thu được lớn nhất thu hoạch. Này 20 người chung, lợi hại nhất đều bị A Lượng giải quyết, còn lại bất quá đều là chút ít tông sư. Đối với A Lượng cái này đại tông sư tới nói còn thật không có uy hiếp gì, bất quá A Lượng nhưng không muốn lãng phí tự mình động thủ tinh lực, tại A Lượng xem ra có thể không động thủ liền. Thu được tối đại thắng lợi, đó mới là coi như người thông minh lớn nhất thu hoạch. Chúng ta đầu hàng. Mắt thấy A Lượng đều đã nói như vậy, vài người cũng thức thời vụ, nhìn nhau một cái sau đó lập tức đầu hàng, cứ như vậy A Lượng thu được thắng lợi sau cùng, tiêu ngạo đi xuống lôi đài, mà này chính là tinh anh học viện trận đầu thắng lợi. Có A Lượng mở ra một cái tốt đầu sau đó, cho không ít đệ tử lòng tin, đương nhiên trong này rất nhiều đệ tử thực lực đều không phải là rất mạnh, mới nhất đại đệ tử ở trong cũng liền được gọi là trắng đen song sát Tu La cùng Minh Thiện lên cấp, những đệ tử khác cũng không có thể lên cấp, bất quá cũng coi là mở mang kiến thức, vốn là Chu Khai cũng không có hy vọng nói những thứ này đệ tử mới có thể vì tinh anh học viện ra mặt, bất quá cho dù thua những đệ tử này vậy cũng là bại thập phần. C. Huyết tính. Để cho không ít người đối với tinh anh học viện leo mắt mà nhìn, trong đó có mấy cái đệ tử bởi vì vận khí phân đến kia tổ không có đại tông sư cao thủ cấp bậc, nhưng là bởi vì đối với tinh anh học viện cứu hận, những người này miễn cưỡng kéo lại những đệ tử này, lợi dụng quy tắc đem những đệ tử này đào thải. Bất quá đây đối với những đệ tử này tới nói chưa chắc đã không phải là chuyện xấu, ít nhất bọn họ chứng minh chính bọn hắn. Mà cùng A Lượng cùng thời những đệ tử này có thể nói là tinh anh học viện trụ cột vững vàng rồi. Bọn họ cũng không phụ sự mong đợi của mọi người đem sở hữu vị trí bắt lại, bất quá không giống với những đệ tử khác, trong này lưu tinh lên cấp con đường có thể nói đang tiến hành vòng loại lớn nhất vận khí thi đấu, vốn là tổ này chung còn có một cái đạo tông cao thủ, nhưng là cái này đạo tông cao thủ còn không có bước lên lôi đài liền bị một cái khác lôi đài rời tay vũ khí cho đánh ngất. Xỉu, vốn là lẽ ra một cái đạo tông võ giả làm sao có thể khinh địch như vậy liền bị một thanh vũ khí cho đánh ngất, làm gì món vũ khí là một cái đạo tông ném. Mà cái này xui xẻo đạo tông vốn là có thể né tránh cái này vũ khí, làm gì lại ngã xuống té lộn mèo một cái. Mà này té lộn mèo một cái cộng thêm cái này vũ khí, sẽ để cho cái này đạo tông hạ xuống rồi, đồng thời bởi vì đạo tông vừa mới lên đài, trong đó tham gia trận đấu võ giả cũng đều đi ở cái này đạo tông phía sau, cái này đạo tông vừa đến xuống liền đem cái khác tham gia trận đấu võ giả đụng hôn mê, thoáng cái này bản tới 20 người lôi đài chỉ còn sót lưu tinh một cái. Cứ như vậy lưu tinh từng chiêu từng thức không có ra, thì thành công lên cấp, trở thành đang tiến hành tông môn bài. Vị chiến cực kỳ có vận khí người. Bất quá đây đều là người khác ý tưởng thôi, hiểu lưu tinh người đều biết, cái này nhất định là lưu tinh vận xui phát huy. Lưu tinh mãnh liệt giác quan thứ 6 khiến hắn tự mình xui xẻo trên căn bản cũng có thể tránh thoát, bất quá này những người khác sao. Đối với lưu tinh lên cấp, chúng đệ tử thái độ dù sao không giống những người khác giống nhau cảm thấy may mắn, ngược lại nhưng càng thêm ẩn núp lưu tinh. Như vậy vận xui liền đạo tông đều khác, bọn họ cũng không có thực lực đó khiến hắn khác. Nhắc tới bên dưới các sư đệ sư muội đều thuận lợi thông qua vòng loại, thế nhưng chiến phong tranh tài nhưng làm cho tất cả mọi người đều nhắc lên tâm, cũng không biết có phải hay không là Lao Thiên quá không ưa tinh anh học viện rồi, chiến phong chiến đấu bị an bài ở ngày thứ 9 vòng loại, cũng chính là ngày cuối cùng vòng loại, càng là cuối cùng một hồi vòng loại, càng thêm kỳ lạ là, cuộc tranh tài này quả nhiên đồng thời xuất hiện 4 cái đạo tông, nếu không phải loại này ngẫu. Nhiên chọn người phương thức chính là từ thư giả trung tu tập chính khí nho giả tới chọn, phỏng chừng đều cho là đây là cố ý an bài rồi, trung quy nho giả chính là tu luyện một cái chính khí, nếu là bọn họ không làm được công chính như vậy bọn họ nhất định sẽ nhận được này cố trí. Nhờ khí cắn trả, mất hết tu vi đó là chuyện nhỏ, thậm chí sẽ còn đưa tới thiên phạt, như vậy hậu quả cũng không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể chịu đựng. Chương 362, Bốn Đại Đạo Tông. 150 tuổi có thể tu luyện tới đạo tông cấp bậc, đúng là tương đối ít thấy, chỉ là đây là đối với những tông môn khác tới nói, đối với tinh anh học viện gì đó tài nguyên cũng có thể chất đống địa phương tới nói, cái này thì không có gì ly kỳ, cho nên mấy cái đạo tông đối lũy tình cảnh đương nhiên là hiếm thấy. Lại càng không dùng cuộc tỷ thí này còn có tinh anh học viện cái này khiến người ta hận tông môn, không thể nghi ngờ như vậy một hồi tỷ thí chính là vòng loại cuối cùng. Cũng là đặc sắc nhất tỷ thí, thậm chí như vậy một hồi tranh tài còn hấp dẫn bát đại tông môn một ít đạo tông cao thủ ánh mắt, đạo tông cũng không hiếm lạ là những người này đều rất trẻ tuổi, rõ ràng những người này chính là tới quan sát đối thủ của bọn họ, hiển nhiên những người này mặc dù sinh ra ở bát đại tông môn, thế nhưng bọn họ lại không có xem thường người trong thiên hạ. Phải biết bát đại tông môn chúng có mấy cái chính là từ phía dưới đánh lên tới tông môn, mấy ngày trước cũng không thiếu đạo tông lên cấp đến vòng loại, nhưng là những thứ kia đạo tông cho ở kia một tổ thực lực chênh lệch quá lớn, căn bản không nhìn ra thực lực, cho nên căn bản không có đưa tới người chú ý, nhưng là bây giờ không giống nhau, hiện tại nhưng là bốn cái đạo tông, có thể theo bốn cái đạo tông thủ hạ cướp đoạt đến một cái chỗ ngồi, thực lực kia tự nhiên không cần nói cũng biết. Cuối cùng tại muôn người chú ý bên dưới, một vòng cuối cùng tranh tài lập tức bắt đầu. 20 người tuổi trẻ từ từ đi lên lôi đài số 1. Chờ một chút. Ta nhận thua. Ta cũng nhận thua. Tranh tài còn chưa có bắt đầu trừ cái này 4 cái đạo tông, những người khác quả quyết đứng dậy nhận thua. Thật ra điều này cũng không thể trách bọn họ. Thứ nhất nhận thua người bất quá chỉ là một cái tông sư. Suy nghĩ một chút bên người 4 cái đạo tông, cái khác đều là đại tông sư. Ngươi để cho một cái tông sư như thế nào dừng chân, có thể tưởng tượng hắn là một loại gì tâm tính, cho nên hắn quả quyết liền nhận thua. Mà cái khác trong lòng người cũng rất rõ ràng, bọn họ hôm nay chính là đến cho những thứ này đạo tông làm nền, vốn là ở trong lòng do dự có phải hay không muốn đứng ở chỗ này trở thành chút ít đạo tông nền, còn là nói nhận thua, thế nhưng vừa lúc đó có người mở miệng trước, có người nhận thua những người khác cũng lập tức đuổi TH, eo, không có chút gì do dự. Mà khi bọn họ đi xuống lôi đài thời điểm, bọn họ chỗ ở tông môn cũng không có đối với những người này có bất kỳ oán trách, bọn họ rất rõ. Như vậy chiến đấu nếu không phải quả quyết một điểm, nói không chừng một hồi bọn họ sẽ chết rất khó nhìn, cùng đạo tông giao thủ, vốn cũng không phải là đối thủ, thậm chí còn có tương đối lớn chênh lệch, nếu là thật bị đạo tông nội thương, mà bị thương tính mạng, chỉ sợ cũng không tìm được người ta phiền toái. Được rồi, còn có người nhận thua sao? Không có mà nói như vậy chúng ta hãy bắt đầu đi. Trọng tài nhìn lướt qua bốn người, cũng biết rõ bốn người này là chắc chắn sẽ không nhận thua, thế nhưng hắn cũng liền dựa theo trình tự hỏi một câu mà thôi. Bắt đầu. Tại trọng tài ra lệnh một tiếng sau đó, một hồi muôn người chú ý tranh tài cuối cùng bắt đầu. Bất quá cùng mọi người suy nghĩ vừa lên tới chính là đao quang kiếm ảnh, quyền cước bay tán loạn không giống nhau. Trong này mỗi người mặc dù đều làm ra phòng ngự trạng thái tuy nhiên lại không có một người chủ động động thủ, bởi vì đối với lẫn nhau không biết, lại tăng thêm đại gia thực lực đều không khác mấy, cho nên không có một người dám tùy tiện động thủ. Như thế, còn do dự sao? Nếu như vậy các ngươi cùng lên đi. Nhìn trên sân cái khác ba người đều đề phòng lẫn nhau, căn bản không có nghĩ tới muốn động thủ ý tứ, Chiến Phong nhưng chủ động đứng dậy nói. Đều nói tinh anh học viện người ngông cuồng không gì sánh được, lúc trước còn không có cảm thấy, nhưng là bây giờ ta phát hiện đúng là như vậy. Trong đó một cái đạo tông nghe được Chiến Phong mà nói, lộ ra một mặt cười lạnh, hắn thấy, đại gia thực lực đều không khác mấy, mà cái này người nhưng giả bộ như vậy, cái này dĩ nhiên khiến người sinh khí. Ngông cuồng. Chiến Phong cười lạnh một tiếng, sau đó một cái bước dài, liền xuất hiện ở người này trước mặt, sau đó một cái xoay người hắn duy nhất tay liền đem trên lưng trọng kiếm gỡ xuống, sau đó một kiếm chặt xuống. Chiến Phong động tác cũng rất nhanh, nhưng đối với đều là đạo tông cao thủ tới nói, như vậy tốc độ căn bản không có uy hiếp chút nào, nhìn thấy Chiến Phong quả quyết xuất thủ, người này cũng là lập tức động thủ, muốn ngăn trở Chiến Phong, nhưng là Chiến Phong trọng kiếm kiếm pháp chính là Dương Quá Đắc Ý tác phẩm, đồng thời cũng là kiếm ma độc cô cầu bại đứng đầu bị người chỗ quen thuộc kiếm pháp. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. 40 tuổi trước ỷ lại chi hoành hành thiên hạ. Đây chính là đối với trọng kiếm kiếm pháp hình dung, cụ thể mạnh bao nhiêu, sợ rằng hiện tại cũng chỉ có cái này đón đỡ một kiếm này đạo tông mới biết. Bởi vì chính là chỗ này nhìn như nhẹ nhàng một kiếm, quả nhiên thoáng cái đem cái này đạo tông bức lui hết mấy bước, nếu không phải cái này đạo tông không có đại ý, sợ rằng hiện tại hắn đã rơi xuống lôi đài rồi. Hiện tại ta có thể xương cùng sao? Chiến phong trọng kiếm xoay ngang nhìn trên lôi đài vài người không buồn không vui, nhưng là lại cho mấy người áp lực cực lớn, thậm chí là dưới đài quan sát cuộc tranh tài này người cũng cảm nhận được trọng kiếm cường đại, cảm nhận được chiến phong cường đại. Giờ khác này không có một người cho là chiến phong nói ra lời như vậy có vấn đề, hắn quả thật có ngông cuồng tư bản. Một kiếm là có thể đem cùng cao thủ cấp bậc bước lui, mấy người có thể làm được a? Hiển nhiên hắn còn không dùng toàn lực. Đến đây đi. Dù sao mọi người đều là vì này cái cuối cùng vị trí, các ngươi không nghĩ ở nơi này dừng bước, ta cũng không muốn, nếu đại gia như vậy liền không nên lãng phí thời gian, ta có thể hết sức rõ ràng nói cho các ngươi biết, muốn thắng ta, một người là không đủ. Đến đây đi. Chiến phong nhắc lên trọng kiếm chỉ sở hữu đạo tông. Mấy cái này đạo tông nhìn nhau một cái sau đó, trong nháy mắt liền liên hợp lại trực tiếp liền vào tới, nhìn vài người liên hiệp chiến phong lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn chờ chính là cái này thời điểm, theo dương quá trên tay hắn học được rất nhiều thứ, thế nhưng hắn nhưng không có cơ hội chân chính cho thấy những thứ đồ này, thật ra cái này cũng là vì chứng minh năm đó sự tình, không có bảo vệ tốt chính mình người yêu vẫn là chiến phong trong lòng đau, mà bây giờ hắn có thực lực đó rồi. Trọng kiếm vô phong. Đại xảo nhược truyết. Trọng kiếm kiếm pháp coi trọng là đối với kiếm pháp lĩnh ngộ, cùng với nội lực vận dụng, nhìn thấy đám người này vọt tới, chiến phong liền dẫn một cỗ nồng nặc nội lực, một cái càn quét liền đem sở hữu sông lên đạo tông bức lui, mặc dù một kiếm này bức lui ba cái đạo tông, nhưng là ba cái đạo tông cũng không phải ngu ngốc, một kiếm này sử dụng, hiển nhiên chiêu thức đã dùng hết, căn bản không khả năng lại có thể giết ngược, cho nên mấy người lập tức xuất thủ, thừa dịp lúc này muốn bắt lại chiến phong, đáng tiếc bọn họ quá ngây thơ rồi. Chiến phong lão sư là ai? Đây chính là Tây Cuồng Dương Quá, Dương Đại Hiệp, phải biết Dương Quá kiếm pháp mặc dù là thập phần nổi tiếng, nhưng là Dương Quá chân chính lợi hại cũng không phải là hắn kiếm pháp, mà là hắn tại Tiểu Long Nữ nhảy núi 16 năm bên trong hắn lĩnh ngộ trường pháp, cũng chính bởi vì ngón này trường pháp, mới để cho hắn và Kim Luân Pháp Vương cuối cùng quyết chiến chung đạt được thắng lợi. Cho nên ở nơi này những người này cho là chiến phong chiêu thức dùng hết, đã lộ ra sơ hở thời điểm thật ra lúc này mới là chiến phong chân chính lộ ra sát chiêu thời điểm. Lục thân bất an. Ảm nhiên tiêu hồn trưởng thức thứ nhất. Chương 363, năm con mèo nhỏ đến, một gì đó. Một trường này tới không tính đột nhiên, nhưng là lại để cho tất cả mọi người tại chỗ kinh hãi, đồng thời tu luyện mấy loại võ công. Đối với rất nhiều người tới nói cái này cũng không tính ngoài ý muốn, nhưng là ngoài ý muốn nhưng là một trường này, quả nhiên mang theo từng tia trường ý. Này chiến phong kiếm pháp đã đủ khiến người sợ hãi, hiện tại lại còn hội ý cảnh, phải biết ý chính là đế cấp cao thủ dấu hiệu. Mặc dù này từng tia trưởng ý không có mạnh mẽ đến mức nào, thế nhưng vậy, cũng là nhằm vào bình thường đế cấp cao thủ tới nói, như vậy mang theo ý cảnh phương thức công kích nếu là đột nhiên cho thánh vị cao thủ tới như vậy một hồi phòng trừng cũng không chịu nổi, càng không cần phải nói đối với cái này chút ít đạo tông thực L. C người mà nói, ẩm. Quả nhiên, những thứ này đạo tông căn bản là không có nghĩ đến sẽ có như vậy một tay, thoáng cái liền đem sở hữu đạo tông cho chấn thương, trong đó một cái trực tiếp bị chấn xuống lôi đài. Cũng còn khá chiến phong có chút thu liễm. Nếu không những người này phỏng trừng muốn sống cũng rất khó. Hoa! Thật là khủng khiếp. Này tinh anh học viện cũng rất lợi hại. Cùng nó nói tinh anh học viện lợi hại, không bằng nói người này lợi hại A. Một đánh bốn A. Quả nhiên toàn thắng. Đều nói người trong nghề xem môn đạo, người ngoài nghề xem náo nhiệt, trường ý vốn là huyền diệu khó giải thích đồ vật. Bình thường võ giả thật ra rất khó phân biệt đi ra, nhưng là đối với một ít đạo tông trái phải cao thủ tới nói. Bọn họ liếc mắt một cái thấy ngay cuộc chiến đấu này cuối cùng người thắng, theo chiến phong sử dụng ra mang trưởng ý trưởng pháp một khắc kia thắng lợi đã thuộc về hắn rồi, thế nhưng một ít chưa từng thấy qua trưởng ý người, nhưng cũng chỉ là có thể đến. Chiến phong đem mấy người đánh bay bọn họ mới phát hiện, chiến phong lại muốn thắng. Hô! Mặc dù chiến phong một trưởng liền làm cho mình lập vu chỗ bất bại, thế nhưng ý cảnh này dù sao cũng là đế cấp cao thủ đại biểu, cũng không phải chiến phong như vậy một cái nho nhỏ đạo tông có khả năng sử dụng được. Cho nên lần này hay là để cho chiến phong tiêu hao không ít, nếu không phải lần này làm cho tất cả mọi người cũng không có sức chiến đấu, phòng trường chiến phong cũng phải chủ động nhận thua. Ta muốn không cần ta đẩy các vị đi xuống đi. Chỉnh sửa một chút hô hấp, chiến phong có chút chật vật đem trọng kiếm sách ở trong tay, chỉ còn ở trên lôi đài đạo tông nói. Ba cái khỏe miệng mang huyết, thân thể đã không nghe sai khiến đạo tông có hay không làm gì có rất oán hận ánh mắt nhìn chiến phong. Ta nhận thua. Ta nhận thua. Ta cũng nhận thua. Có thể cho dù trong lòng lại có biết bao không cam lòng, biết bao oán hận, bọn họ cũng biết rõ, lần này bọn họ bại tâm phục khẩu phục, 4-1, còn có thể một chiêu liền đem bọn họ giải quyết, mặc dù một chiêu này sau đó, Chiến Phong cũng không có còn lại bao nhiêu thể lực, thế nhưng thua chính là thua. Lần này ta thua tâm phục khẩu phục, bất quá ta nhưng thua rất không cam lòng. Lần kế ta nhất định phải đòi lại. Trong đó một cái đạo tông rất là không cam lòng hướng Chu Khai nói, thua hắn không sợ, nhưng là chính mình lợi hại nhất chiêu thuật, đắc ý nhất đồ vật còn không có sử xuất ra liền bị đánh bại, hắn bực bội, hắn không cam lòng, ít nhất hắn muốn chứng minh mình không phải là yếu như vậy. Có thể, ta Tinh Anh học viện đệ tử chưa bao giờ sợ bất luận kẻ nào khiêu chiến, ngươi muốn chiến ta liền chiến, chớ nói về sau, ngươi muốn là bây giờ có thể đứng lên ta cũng tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Chiến Phong cho tới bây giờ không có xem thường bất luận kẻ nào, cho nên đối với trước mắt đối thủ hắn không có chút nào giữ lại thực lực ý tứ, chỉ là hắn không có bất kỳ bảo lưu, nhưng khiến người khác liền bảo lưu đồ vật đều không lấy ra được mà thôi, cho nên cho dù người này nói như vậy, Chiến Phong cũng không sợ chút nào, dù là hắn hiện tại đã không có tái chiến thực lực. Được. Ta mời ngươi là tên hắn tử. 3 năm về sau, ta nhất định sẽ đi Tinh Anh học viện tìm ngươi, đến lúc đó ta tại lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Ta chờ ngươi. Chiến Phong nói xong, liền có mấy người đem người này cho mang đi xuống, mà cái khác người cũng lục tục bị người khiêng đi. Tận đến giờ phút này trọng tài mới chậm rãi đi tới Chiến Phong bên người nói. Tranh tài đến đây kết thúc, chúc mừng ngươi trở thành vòng loại cái cuối cùng lên cấp người, như vậy ta như vậy tuyên bố tông môn bài vị chiến vòng loại đến đây kết thúc. Chờ một chút. Trọng tài lời còn chưa dứt, một cái thanh âm lại đột nhiên vang lên ngăn trở trọng tài sau đó phải nói chuyện. Hô! Ta còn không có đánh rồi. Có thể hay không để cho ta cũng đánh một trận A. Lúc này mọi người mới phát hiện cái thanh âm này là từ mọi người sau lưng chuyển tới, mọi người nhường ra một con đường sau đó, mới nhìn rõ người này phong trần mệt mỏi, ngoài miệng còn không ngừng thở hổn hển, vừa nhìn cũng biết là vừa mới bước lên Cửu Thiên Tông, hơn nữa còn rất gấp. Hừ, đến chậm cũng dám tham gia trận đấu. Trọng tài vẫn không nói gì, trong đám người ngược lại có mấy cái thanh âm nói như vậy mà nói, mà trọng tài cũng không có phản đối. Hiển nhiên hắn cũng đúng cái này tới chậm người hết sức không vừa lòng, tự nhiên hắn cũng là không đồng ý cái này nhân xâm thêm vòng loại. A, đến chậm. Chửi thêm một tiếng. Sớm biết sẽ tới sớm một chút rồi. Người này một trận ảo não. A, là sư huynh A. Mau nhìn là sư huynh A. Thật là hắn A. Ta đi. Không thể nào. Liền hắn cũng tới sao. So với người này thất lạc, làm Tinh Anh học viện tất cả mọi người nhìn thấy người này thời điểm. Nhưng phát ra chấn thiên tiếng gọi ở Mỹ, nhất là còn không có điều tức tới Chiến Phong, ánh mắt càng là đắp lên một tầng hơi nước, từ biệt 6-7 năm, hắn cuối cùng lại một lần nữa nhìn thấy ca ca của mình, chính mình thân ca ca, cái này chính mình trong cuộc đời trọng yếu nhất người. Mà cái này thở hổn hển nam tử chính là bên ngoài lịch luyện đến mấy năm Chiến Vân. Chửi thêm một tiếng. Đám người này là điên rồi sao? Nhìn thấy Tinh Anh học viện đệ tử điên cuồng như vậy, một ít không biết nội tình người trong nháy mắt đã cảm thấy đám người này điên rồi. Nhưng là làm tất cả mọi người đều đặt ở trên người người này thời điểm, bọn họ mới phát hiện người này không đơn giản, nhất là cái kia trọng tài, vốn là Cửu Thiên Tông tổ chức vòng loại, đối với bọn hắn tới nói liền không phải là cái gì chuyện trọng yếu, chân chính chuyện trọng yếu vẫn còn phía sau, cho nên lần này trọng tài đều là thượng phẩm đạo. Tông thực lực, loại trừ một ngày xuất hiện mấy cái thánh vị cao thủ, mấy ngày nay liền chưa từng xuất hiện gì đó những cao thủ khác rồi, mặc dù hôm nay một cuộc tranh tài cuối cùng hấp dẫn không ít đạo tôn. Dễ tới. Thế nhưng làm chủ vẫn là cái này cuối cùng trọng tài, chỉ có như vậy một cái tại Cửu Thiên Tông thực lực không tính thấp, địa vị không tính thấp người, tại cẩn thận quan sát một cái xuống Chiến Vân sau đó mới phát hiện, hắn quả nhiên không có phát hiện người này khí tức, càng làm cho người ta thêm không nghĩ tới là, cái này mới nhìn qua hết sức trẻ tuổi người, quả nhiên mang cho hắn một tia khí tức nguy hiểm, những thứ này đều là hắn không nghĩ tới, cũng là chung quanh rất nhiều tới vây xem cao thủ không nghĩ tới. Ca, người đã đến rồi. Nhìn trước mắt khuôn mặt quen thuộc, Chiến Phong vẫn là từ từ đi tới Chiến Vân trước mặt, mà Chiến Vân tự nhìn thấy Chiến Phong bắt đầu, ánh mắt hắn đã không thể rời bỏ Chiến Phong rồi, từ biệt đến mấy năm, hắn đều sắp quên, hắn cái kia khả ái đệ đệ đã là hình dáng gì rồi, cho nên bây giờ hắn phải thật tốt nhớ Chiến Phong hiện tại dáng vẻ. Chương 364, năm con mèo nhỏ đến, 2. Trưởng thành, cũng thành thục rồi, có chút bộ dáng. Nhìn trước mắt Chiến Phong, Chiến Vân cũng không biết nên nói cái gì. Cũng chỉ có thể khen ngợi cái này đã có chút ít không giống như là người tuổi trẻ đệ đệ. Đúng a, ta cũng có thể bảo vệ đại gia, mặc dù không có thể bảo vệ ca ca, thế nhưng ít nhất ta có thể chính mình bảo vệ mình, không trở thành ca ca gánh nặng rồi. Chiến Phong chịu khổ rất ít, nhưng là đây cũng là bởi vì có một cái gì đó đều cho hắn đỉnh ca ca, một điểm này hắn biết rõ, nhớ kỹ mới từ Vô Song Thành đi ra thời điểm, hắn mơ ngộng chính là có một ngày có thể bảo vệ mình ca ca, đáng tiếc chính mình. Ca ca càng ngày càng mạnh, mà chính mình tựa hồ là vĩnh viễn không làm được. Nói bậy, ngươi chừng nào thì đều không phải là ca ca gánh nặng, mà ca ca cũng cần ngươi bảo vệ, cả đời này chính là đừng mơ tưởng thoát khỏi ta người anh này rồi. Vừa nói Chiến Vân liền đem Chiến Phong ôm ở trong ngực, không có rơi lệ, có chỉ là không nói nhớ. Ta đi. Đây chính là chúng ta học viện truyền kỳ hai huynh đệ A. Thật cảm thấy A. Nhìn một màn này, sở hữu tinh anh học viện đệ tử đều hết sức cảm động. Ồ, ngươi trước đến. Ta còn tưởng rằng ta tới trước. Nhưng là ở nơi này cái làm người ta cảm động thời khắc, một cái giống như bách linh điệu bình thường thanh âm vang lên. Những người khác đối với cái này thanh âm cảm thấy thập phần xa lạ, nhưng là Chiến Phong cùng Chiến Vân nhưng đối với cái thanh âm này không thể quen thuộc hơn nữa, bởi vì chủ nhân thanh âm chính là bọn hắn sư tỷ Đông Hoa phát ra ngoài. Bái kiến sư tỷ. Nhìn Đông Hoa đến, hai cái ôm nam nhân nhanh chóng tách ra, sau đó thập phần cung kính la lên, Chu Khai giáo dục đã đi sâu vào mấy cái đệ tử trong xương thủy, lúc trước bọn họ kêu sư đệ sư tỷ thời điểm còn có chút không được tự nhiên, nhưng là bị Chu Khai dạy dỗ sau đó, hiện tại chỉ cần thấy được chính mình sư tỷ, vậy cũng là thập phần tôn kính, tự nhiên hiện tại loại này tôn kính càng nhiều. Là mấy cái sư huynh đệ ở giữa thâm hậu cảm tình.